Su Na nhếch miệng, chút tiền này còn chưa đủ nàng chơi đem lớn. Nhìn thấy Su Na có chút lơ đễnh, A Áo Rồ Dạ vội vàng nói, đã rất nhiều, dù sao không cần ngươi làm chuyện gì, đây là tặng không ngươi. Nếu như ngươi trợ giúp làm phẫu thuật, nghiên cứu phát minh đan dược, còn có ngoài định mức thu vào. Nhất là nghiên cứu phát minh đan dược, Cổ Nộ Hạ dược nghiệp năm sau liền khai trương, đến lúc đó ngươi chỉ cần cung cấp độc nhất vô nhị phương thuốc, liền có thể thu hoạch được 5 năm độc quyền, trong vòng 5 năm nên dược tề lợi nhuận đều sẽ có một phần của ngươi thu vào. Nghiên cứu phát minh đan dược, độc quyền. Tu Na lặp lại xuống. A Áo Rồ Dạ lần thứ 2 cho nàng giải thích xuống, sau đó nói, không nói những cái khác, ngươi toàn năng thuốc giải độc liệu tuyệt đối sẽ bán chạy. Ngoài ra nếu như ngươi nghiên cứu phát minh chút làn da dược mỹ phẩm gì đó tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền, chỉ cần ngươi đem tuổi của ngươi cùng bức ảnh bãi xuống, khẳng định kiếm được buồn đầy nổi. A Áo Rồ Dạ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy một trận ý lạnh. Ngươi cảm thấy ta được bảo dưỡng rất tốt. Su Na âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn xem Su Na vặn vẹo nụ cười, A Áo Rồ Dạ vội vàng theo thầm nghĩ, chỗ nào, ngươi thanh xuân vô địch, chỗ nào cần bảo dưỡng? Hừ. Su Na buông lòng ra nắm chặt nắm đấm, nói, ta sẽ cân nhắc. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 323, A Cát Sủ Kỳ phân đội. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, để bảo đảm thuyết phục thành công, lại bổ sung cái lý do. Cổ Nộ Hạ bệnh viện tuyệt đối là nhận giới chữa bệnh dụng cụ hoàn thiện nhất, chữa bệnh nhị giả trình độ cao nhất bệnh viện. Vô luận là ngươi muốn nghiên cứu, vẫn là muốn dạy học, Cổ Nộ Hạ bệnh viện đều là ngươi lựa chọn tốt nhất. Cho nên, ta đề nghị ngươi tiếp thu Cổ Nộ Hạ bệnh viện vinh dự viện trưởng chức vị. Dù sao chức vị này đối ngươi lại không có ràng buộc, không làm ngu sao mà không cong. Dù nạ trong lòng đã khuynh hướng tiếp thu, nhưng không có lập tức đáp ứng. A Áo Rồ Dạ cái này về sau cũng không có tiếp tục khuyên nàng, mà là hỏi ý xuống chỉ cắt sẽ xây nozuts, trị hoạt tái sinh chi thuật, một vài vấn đề, đồng thời mời Su Nạ có thời gian mang theo Su Nạ đi nhà hắn chơi. Xì xì tên kia đã sớm tới đến lúc lập gia đình tuổi tác, có thể là một chút cũng không có tìm bạn gái tự giác. Vì thế, A Áo Rồ Dạ hơi có chút lo lắng. Dù sao ủ chi hạ người đều đệ khống, mà chính mình lại lớn lên có chút quá xoáy khí. Xì xì tiếp xúc qua nữ sinh bên trong, xì dùn nhân phẩm, mới có thể đều rất xuất chúng, còn đối xì xì có hảo cảm. Vì không cho đoạn nhân duyên này biến mất, A Áo Rồ Dạ quyết định nhiều mời Su Nạ bọn họ tới nhà chơi. Rời khỏi Su Nạ nhà, A Áo Rồ Dạ bỗng nhiên cảm nhận được trước ngực trên mặt nhận truyền đến một đạo tinh thần tin tức. A Cát Sủ Kỳ muốn mở hội. Không có làm bất luận cái gì trì hoãn, A Áo Rồ Dạ nhanh chóng về đến trong nhà, thi triển gần xin Nozuts, huyễn đăng thân chi thuật. Rất nhanh, tinh thần của hắn hình chiếu vượt qua sơn hà biển cả, xuất hiện tại một cái to lớn trong sơn động. Khiến A Áo Rồ Dạ kinh ngạc là, thường ngày nhanh chóng thượng tiến đến Zets, Orosimaz, Sasori đám người lại cả đám đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có một cái đứng tại cự tượng đỉnh đầu tử đồng bóng người. A Áo Rồ Dạ hướng chào hỏi, thủ lĩnh tốt. Ben nhẹ nhàng gật đầu, nói, những người khác sau đó mới đến. A Áo Rồ Dạ như mày, hỏi, thủ lĩnh, ngươi đơn độc mời đến ta có chuyện gì sao? Ben không trả lời ngay hắn, mà là nâng cao gặp ra đồng nhìn chằm chằm A Áo Rồ Dạ, phối hợp nói chuyện. Ngươi là trong tổ chức một cái duy nhất không có phản thôn nì ra. Ngươi gia nhập Hạ Cả Sủ Kỳ đến nay, không có làm ra bất luận cái gì có lỗi với Cổ Nộ Hạ sự tình. Ngươi cung cấp Cổ Nộ Hạ phòng ngự bây giờ đã biến thành giấy lộn. Ngươi phá hư hội đàm thì là để ủ trì hạ phủ gạ cụ trở thành Cổ Nộ Hạ hổ cả đệ ngũ. Bây giờ, ngươi càng là thâm thụ ủ trì hạ phủ gạ cụ coi trọng, đảm nhiệm hổ cả trợ lý chức vụ, tại Cổ Nộ Hạ địa vị hết sức quan trọng. Đang lúc nói chuyện, bèn âm thanh càng lúc càng lớn, tại cái này trống trải trong sơn động lượn vòng, giống như hoàng trung đại lữ quanh quẩn tại A Áo Rồ Dạ bên hai. Ngay tại lúc đó, con ngươi của hắn biến tím, trong mắt vòng hình dáng gợn sóng biến sâu, lộ ra hắn càng uy nghiêm cùng thần bí. Nhìn xem như rất giống ma bèn, cảm thụ được hắn như uy giống như ngục khí thế, A Áo Rồ Dạ lạnh nhạt hỏi ngược lại, cho nên A Áo Rồ Dạ phản ứng vượt quá bèn dự kiến, nghe vậy sắc mặt hắn ngưng lại nói, ngươi không muốn làm cái gì giải thích sao? Giải thích cái gì? Ta là được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ mời gia nhập Akatsuki. Ta không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với Akatsuki sự tình. Cổ Nộ Hạ phòng ngự thay đổi ngươi hẳn là hỏi một chút Orosimaz, là hắn cùng đăng cùng một chỗ xâm lấn Cổ Nộ Hạ mới để cho Uchiha phủ gạ cụ thay đổi phòng ngự. Phá hư hội đám ta đã tận lực, muốn trách thì trách xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn nhát gan, bức hỉ gạ nhất tộc hy sinh hỉ gạ hỉ giả xì. Đến mức hổ cả trợ lý, có thể làm quan vì cái gì không làm. Nếu như ta cự tuyệt Uchiha phủ gạ cụ hảo ý, sẽ chỉ gây nên chú ý của hắn, chẳng lẽ ngươi trước hết để cho ta phản thôn sao? Cuối cùng, A Áo Rồ Dạ hừ lạnh một tiếng bày tỏ bất mãn. Tin tưởng ta tự nhiên tin tưởng, không tin nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. A Áo Rồ Dạ nói là không có giải thích, nhưng kỳ thật tại phản nản thời điểm đã làm giải thích. Bèn không nói gì, Jin Nghệ gắng năng lực cường đại, lại phân biệt không được hoang ngôn. A Áo Rồ Dạ chủ động xuất kích nói, thủ lĩnh mời đến ta có chuyện gì? Là muốn để ta chứng minh ta đối Akatsuki trung thành. Nghĩ đến phía trước cụ trí hạ mạ đạ dạ cùng Zets báo cáo, Bèn lắc đầu, chỉ là cảnh cáo nói, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi thân phận. A Áo Rồ Ra nói, ta tự nhiên nhớ. Vậy thì tốt. Bèn thật sâu nhìn A Áo Rồ Ra một cái, mới nói, chuẩn bị tham gia tổ chức hội nghị đi. Nói xong câu đó không lâu, toàn bộ sơn động liền như là tín hiệu không tốt đồng dạng bóp méo xuống, sau đó gệt mặt bên trên xuất hiện từng đạo bóng người. Mọi người lẫn nhau hữu hảo chào hỏi về sau, bèn nói ra lần này hội nghị nội dung. Đi qua một đoạn thời gian yên lặng, ngũ đại quốc cuối cùng buông lỏng đối tiền thưởng tổ chức quản chế. Tổ chức kinh phí khoảng thời gian này nhập không đủ suất, cho nên liền xuống tổ chức sẽ xác nhận rất nhiều tiền thưởng nhiệm vụ. Akatsuki mặc dù là cái nói lý tưởng tổ chức, nhưng kỳ thật mười phần sự thật, đại đa số thành viên gia nhập Akatsuki đều là có nhu cầu. A Áo Rồ Dạ tương đối đơn giản, hắn cần chính là nhẫn thuật. Nhưng giống như họ Rồ Xì Ma cùng xạ số gì, bọn họ cần có thể là đắt đỏ chân quý dụng cụ, số lượng khổng lồ thí nghiệm đề, thưa thất khôi lỗi tài liệu, những này đều cần đại lượng tiền bạc. Ngoài ra, nạ gạ tổ tu la đạo hoàn thiện cùng tiến hóa đồng dạng là cái hang không đáy. Nếu không phải có người làm thuê sừng đều tồn tại, Akatsuki tài chính đã sớm thiếu hụt. Sừng đều nghe vậy hưng phấn nói, không có vấn đề. Những người khác cũng bày tỏ không có dị nghị. Tiếp lấy Bèn tuyên bố, vì đề cao nhiệm vụ chấp hành hiệu suất, sau này hành động hai người vì một đội. Bèn lời nói còn chưa nói xong, Akatsuki thành viên khác liền nhộn nhịp phát biểu ý kiến khác biệt. Sừng đều trong mắt toát ra kim quang, hưng phấn nói, tốt, đồng đội của ta là ai đâu? Nếm đến ngon ngọt hắn, chuẩn bị bắt chước làm theo, lại phát một món của cải lớn. Đạt tới đồ thành diệt quốc thành tiểu xạ sổ gì phản đối nói, ta một người chính là một quốc gia, ta không cần đồng đội. Nếu như là A Áo Rồ Dạ lời nói, có thể cân nhắc. Họ Rồ Xì Mà dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm A Áo Rồ Dạ nói, kém chút chết tại A Áo Rồ Dạ trong tay, hắn cũng không cam lòng, hắn e đỏ thèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, còn vô dụng đây. Kỳ Sảm nghĩ đến Obito dặn dò, nói, ta đồng ý thủ lĩnh ý kiến. Z cùng cô nạn như là thường ngày đồng dạng giữ gìn bèn. A Áo Rồ Dạ thì là không có phát biểu ngôn luận, bởi vì hắn biết phản đối vô dụng. Quả nhiên, bèn lần thứ hai chém đinh chặt sắt nói, sau này hành động hai người vì một đội. Lần này, hắn dính nghệ gẳng song trung văn có chút rung động, lang liệt sát cơ bắn ra, mọi người nháy mắt trầm mặc. Sau đó, bèn tuyên bố phân đội tình huống. Xem như ạ cắt sủ kỳ lao đại, hắn không chút do dự độc chiếm trong tổ chức mỹ nữ cổ nạn. Họ rồ xỉ mà cùng xạ sổ gì hai cái thích đùa bỡn cơ thể người biến thái phân đến một đội. A Áo Rồ Dạ cùng kỳ sảm hai cái gián điệp phân phối đến một đội. Còn lại sừng đều cùng dẹt thì là tiếp tục độc thân, không. Chỉ có sừng đều là độc thân. Dù sao, dẹt một thể song sinh. Không quản mọi người ý kiến, phân phối xong đội ngũ về sau, bèn trực tiếp tuyên bố mỗi một tiểu đội nhiệm vụ. Sau đó cho mọi người thương lượng tập hợp địa điểm cùng thời gian, về sau liền giải tán nhóm trò chuyện. Bèn mở hai mắt ra, trực tiếp nhìn thấy nơi xa mái nhà Obito. Bạch. Thuấn thân đến Obito bên cạnh, bèn nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ, cứ như vậy tùy ý Uchiha A Áo Rổ Dạ dạng này không ổn định nhân tố lưu tại trong tổ chức sao. Obito khàn khàn nói, bây giờ tổ chức chính cần nhân viên, chỉ cần không tiết lộ trọng yếu tình báo cho hắn liền tốt. Dừng lại, Obito bảo đảm nói, nếu như hắn bắt vi thú phía trước hắn còn không có biểu hiện ra chính mình trung thành, còn không có thắng được tín nhiệm của ngươi, ta sẽ đích thân xử lý hắn. Bèn mặt không thay đổi quét Obito một cái, sau đó gật đầu nói, đã như vậy, A Áo Rồ Dạ sự tình liền do ngươi phụ trách. Tiếp lấy thanh âm của hắn trở nên lạnh giá mà âm u. Ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Uchiha Mạ Đạ Dạ đối phó Uchiha hậu bối, trừ phi Uchiha Mạ Đạ Dạ là giả, nếu không không thể lại thất bại. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Uchiha Mạ Đạ Dạ thất bại. Nắm giữ tiên nhân mắt hắn, đủ để ngăn chặn tất cả. Obito nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng, thậm chí vì A Áo Rồ Dạ chọn tốt nghĩa địa. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 324, ánh sáng cổ nổ hạ. Cổ nổ hạ căn bộ còn sót lại căn cứ. Mặc dù là ban ngày, nhưng gian phòng kia như cũ có chút âm trầm cùng xám xịt. May mà mọi người sớm đã thành thói quen hắc ám, cũng không có bất kỳ khó chịu. Bọn họ đã mang lên cổ nổ hạ băng đô bảo vệ, bất quá cùng phổ thông nhị dạ làng là không giống, bọn họ phần lớn mặt không hề cảm xúc, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có thỉnh thoảng ánh mắt chớp động, mới có thể chứng minh bọn họ nội tâm không hề giống mặt ngoài như vậy trầm tĩnh. Bạch. Một đạo âm thanh xé gió về sau, A Áo Rồ Dạ đúng giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người đài cao. Từ trên cao nhìn xuống quét mắt mọi người một cái, A Áo Rồ Dạ không nói nhảm, nói thẳng, chắc hẳn các ngươi đã chờ đến rất gấp gáp, tiếp xuống ta liền tuyên bố sàng chọn phương án. A Áo Rồ Dạ vừa dứt lời, nguyên bản từng cái túi thấp đầu nhị dạ nháy mắt ngẩng đầu lên. Bọn họ mặc dù về tới cổ nổ hạ, nhưng mấy ngày nay đều bị ám bộ giám thị, ăn mặc không lo lại bị hạn chế tự do thân thể. Sang chọn phương án rất đơn giản. Thứ nhất, cũng là đơn giản nhất, đó chính là tiếp thu ngành tình báo độc tâm thuật. Chỉ cần lựa chọn tiếp thu độc tâm thuật sang chọn, thẩm tra không có làm ra bất cứ thương tổn gì cổ nổ hạ sự tình, liền có thể tự nguyện thân tình gia nhập những ngành khác, trở thành phổ thông nhị dạ thậm chí giải nghệ. A Áo Rồ Dạ tuyên bố xong đầu thứ nhất sàng chọn phương án về sau, liền gác tay cho mọi người suy nghĩ thời gian. Đầu này sàng chọn phương án là nhằm vào những cái kia không thẹn với lương tâm tạm không có bí mật nhỏ ní dạ, thuận tiện mau lẹ tạm không có bất kỳ cái gì di họa, hơn nữa còn có thể không có chút nào bỏ sót thu hoạch bọn họ phía trước theo nước khác đánh cắp tình báo. Có thể nói, đây là một kiện nhiều điều khác chuyện tốt. Đương nhiên cái này cũng không thích hợp bất luận kẻ nào. Dưới sân mọi người không có phát biểu, xem như gián điệp bọn họ đã sớm học được che giấu mình chân thực tình cảm, từng cái cúi thấp xuống hai mắt, âm thầm suy tư. Chúng ta làm sao biết ngươi không phải muốn ép chúng ta sau cùng giá trị, sau đó đem chúng ta sát hại. Âm thanh đến từ dưới sân đám người, vận dụng đặc thù trả cờ giả kỹ xảo, liền A Áo Rồ Dạ cũng không có biện pháp nhanh chóng tìm tới xuất xứ. A Áo Rồ Dạ gật đầu nói, ân, không sai, có vấn đề liền muốn nói ra. Hắn không có tìm kiếm là ai phát biểu, hắn chưa từng sợ hắn người đưa ra vấn đề, bởi vì có vấn đề liền sẽ có đáp án. Quét mắt phía dưới mọi người, A Áo Rồ Dạ đặt câu hỏi nói, các ngươi biết, ta là thế nào tìm tới các ngươi sao? Không có người trả lời, A Áo Rồ Dạ chính mình đáp, rất đơn giản, giết đẳng dị, sau đó mời ngành tình báo bộ trưởng ra mã nạ cả ý nổi trịa tự thân xuất mã, đối hắn thi thể sử dụng độc tâm thuật. Nghe xong A Áo Rồ Dạ lời nói, dưới sân không ít người sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có người nhịn không được chất vấn. Đặt lại nhân chết rồi. Hắn làm sao lại chết? A Áo Rồ Dạ không có giải thích, chỉ là phủi tay. Sau một khắc, một cái mang theo mặt nạ bóng dáng xuất hiện tại A Áo Rồ Dạ bên người, hắn lấy ra quyển trục hướng trên mặt đất vỗ. Một lát sau, một cái quan tài xuất hiện ở trên đài cao. Bành! Nắp quan tài mở ra, lộ ra trong đó đàn thi thể. Cho mọi người kiểm tra quan sát một chút, A Áo Rồ Dạ phất tay để đem thi thể thu hồi. Cơ cơ không khí bên trong sắc tối, A Áo Rồ Dạ hỏi, các ngươi nắm giữ tình báo có khả năng đàn nắm giữ được nhiều. Các ngươi nắm giữ bí thuật có thể có đàn nắm giữ chân quý. A Áo Rồ Dạ lắc đầu nói, đừng quá tự tin a, chư vị. Nói xong A Áo Rồ Dạ tổng kết nói, đây chính là cái thứ nhất sàng chọn phương án, chỉ cần thông qua sàng chọn, lập tức liền có thể thoát ly đội dọn. Đội dọn chính là ta hiện tại chấp trưởng bộ môn, tiến về những ngành khác hoặc là thân thỉnh giải nghệ. Phía dưới có người hỏi, có thể hay không nói một chút cái thứ hai phương án. Lên tiếng người đeo kính đen, mặc áo khoác, hẳn là áp dẻm nhất tộc tộc nhân. A Áo Rồ Dạ hiểu rõ gật đầu, những gián điệp này bên trong cũng có một chút gia tộc nị dạ. Bọn họ không muốn cũng không thể để gia tộc bí thuật lộ ra ánh sáng. Cái thứ hai phương án, đó chính là để thời gian đến kiểm tra. Cái thứ hai phương án chính là tiếp thu bọn họ, để bọn họ trở thành đội dọn một thành viên, sau đó chậm rãi sàng chọn. A Áo Rồ Dạ lúc đầu cảm thấy phiền phức, về sau nghĩ đến sủ ý chia, xin gộ mấy người bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cho bọn họ tìm một chút chuyện làm cũng tốt. Lựa chọn cái thứ hai phương án, các ngươi sau này sẽ tại Hỏa Quốc trong bóng tối chấp hành nhiệm vụ. Ta sẽ cho các ngươi về thôn thăm người thân cơ hội. Nhưng trở lại Cổ Nổ Hạ liền sẽ tiếp thu giám thị, 3 năm sau biểu hiện ưu dị liền có thể lựa chọn theo đội dọn giải nghệ. Đón lấy, A Áo Rồ Dạ đưa tay chỉ một cái thông đạo. Lựa chọn cái thứ nhất phương án hướng bên phải thông đạo rời khỏi, bên ngoài có tình báo bộ đồng liêu chờ. Không rời đi, ta coi như các ngươi lựa chọn cái thứ hai phương án. Nói xong, A Áo Rồ Dạ gác tay quay người, cho mọi người tự do lựa chọn cơ hội. Dạ Cờ Xí Nổ Ngủ cùng cả bụ tổ nhìn xem A Áo Rồ Dạ bóng lưng, sâu sắc bái một cái, sau đó hai người quay người đi ra âm u gian phòng. Sau khi ra cửa, ánh mặt trời chói mắt để Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ cùng cả bù tổ hơi có chút khó chịu. Nhưng bọn hắn lại cố gắng mở to mắt, nhìn xem mặt trời này chiếu xuống bầu trời. Dưới ánh mặt trời, bọn họ nhìn thấy trong cô nhi viện những hải tử kia khuôn mặt. Cô nổ hạ trên đường phố. Mặc dù mặc thường phục, nhưng xem như hồ cả, phù gạ cụ tùy tiện liền bị các thôn dân nhận ra được. Cứng nhắc nghiêm túc hắn đối mặt thân mật thôn dân, đành phải dương lên khóe miệng, càng không ngừng hướng mọi người gật đầu phất tay. Nhìn xem phù gạ cụ được người tôn kính bộ dạng, Mị Cổ tỏ hâm mộ nhìn về phía phủ gạ cụ, ít chịu cười ra tiếng, xả sủ kẻ ưỡn thẳng sống lưng, nạ rủ tổ thì là hâm mộ nhìn xem hắn. Phủ gạ cụ quay đầu lại hỏi nói, ít chịu, ngươi cười cái gì a? Ít chịu cười nói, bởi vì ba ba là thôn thai to mặt lớn, cho nên cùng ba ba đi cùng một chỗ, ta cũng cảm thấy rất kiêu ngạo. Đừng lấy lòng ta. Nói là dạng này, phủ gạ cụ vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười. Liếc nhìn sau lưng thê tử cùng mấy cái tiểu tử, phủ gạ cụ nói, các ngươi muốn cái gì, hôm nay ta đều cho các ngươi mua. Ít chia nghe vậy con mắt híp lại thành trăng non, lập tức hỏi, ba màu viên thịt có thể sao? Phu gạ cụ mọi nhà dạy rất nghiêm, vì phòng ngừa sâu răng, tiểu hài tử bình thường là không cho phép ăn ngọt độ quá cao đồ ăn vặt. Xà xù kẻ nghe đến ba màu viên thịt, vội vàng nói, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nạ dù tổ cũng muốn mở miệng, có thể là nghĩ đến đây là người khác phụ mẫu, miệng há nhưng không có nói cái gì. Giới hạn hôm nay a, đồ ngọt ăn nhiều sẽ sâu răng. Mị cổ tỏ cười vô vô xà xù kẻ cùng nạ dù tổ đầu. Nạ dù tô đụng phải Mị cổ tỏ nhu hòa bàn tay, trong lòng một mảnh ấm áp, nháy mắt mặt mày hớn hở. Xà xù kẹ thì là quay đầu nhìn nạ dù tô một cái, mặt tối quay đầu ra đi. Phía trước mụ mụ cùng ca ca thích đều là ta, bây giờ lại bị cái này ra hỏa phân một nửa, quá đáng ghét. Phu gạ cụ nhìn thấy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ biểu hiện, cười lắc đầu. Phía trước gia tộc thế cục nguy cấp, hắn không kịp chờ đợi muốn hai đứa nhi tử trưởng thành, bởi vậy đối với bọn họ có chút nghiêm khắc. Bây giờ ủ chi hạ phát triển không ngừng, hắn đối hai đứa nhi tử cũng lại không hà khắc. Đến mức nạ rủ tổ, hắn tuy có chút tư tâm, nhưng cũng đau lòng cái này bạn cũ gì. Như vậy chúng ta nhanh lên đi nắm điểm đi. Nghe nói nhà bọn họ ba màu viên thịt rất bán chạy a, đi trễ liền mua không được. Đi hai bước, phụ gạ cụ phàn nàn nói, các ngươi đi đến thật chậm. Đang lúc nói chuyện phụ gạ cụ nắm lên nạ rủ tổ bế lên, mị cổ tỏ thấy cái này thì là ôm lấy xà xù kẹ. Tại mụ mụ ấm áp trong lồng ngực, xà xù kẹ lại cũng không vui vẻ, ngược lại mặt thúi hơn. Cái này ra hỏa vậy mà có thể được ba ba ôm, đây là hắn đều không có đãi ngộ. Phụ gạ cụ trong khuỷu tay, nạ rủ tổ đầu tiên là bất an xê dịch hạ thần. Sau đó lại sợ gây nên phủ gạ cụ bất mãn không dám lộn xộn. Phủ gạ cụ không nói gì thêm, chỉ là điều chỉnh cái để nạ rủ tổ thoải mái tư thế, sau đó nói, đi nhanh đi. Mị cổ tỏ gật đầu nói, ân, cũng đừng bán xong. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 325, mới tiên đoán. Không cần nhân nhượng hai cái con ghẻ, phủ gạ cụ một đoàn người tốc độ lần thứ hai tăng nhanh mấy phần. Ba màu viên thịt quả nhiên bán chạy, đi qua dài dàng giặc xếp hàng. Đến phiên phủ gạ cụ bọn họ lúc chỉ còn lại có hai chuỗi ba màu viên thịt. Nhìn xem còn sót lại hai cỡ tìm à, phủ gạ cụ cùng mỉ cổ tỏ đều trong lúc nhất thời đều bị làm khó. Ít chia ánh mắt tại viên thịt, xa xù kẻ cùng nạ rủ tổ ở giữa bồi hồi, cuối cùng hắn liếm môi một cái, đem hai cỡ tìm à phân cho xa xù kẻ cùng nạ rủ tổ. Xa xù kẻ nhận lấy viên thịt vui vẻ bắt đầu ăn. Nạ rủ tổ nhận lấy viên thịt, kinh ngạc nhìn hướng Ít chia sờ lên đầu của hắn nói, ăn đi. Thay ca ca nếm thử hương vị có tốt hay không. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, sau đó cắn một cái xuống một cái viên thịt. Rất ngọt ta. Nhìn xem nạ dù tổ giống như mặt trời nhỏ nụ cười sán lạ, ít chia cũng cười vui vẻ, cảm giác chính mình cũng ăn ba màu viên thịt đồng dạng. Nghĩ đến, ít chia trong miệng nước miếng, càng thêm muốn ăn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện ở phía sau hắn. Là ít chia sao? Ít chia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữ lại đen nhánh tóc dài nữ hải chính nhìn xem hắn. Izumi. Ít chia thanh âm bên trong có không thể che hết kinh hỉ. Hắn ánh mắt tập trung tại Izumi trên tay, nơi đó có nắm cửa hàng bánh ngọt hộp. Mị bồ cụ giản bên trong. Phu cả xạ cụ nhảy đến dì dì dạ trên vai, nói, dì dì dạ, người rốt cuộc đã đến. Dì dì dạ kêu ầm lên, lão đại, ta có thể là rất bận rộn a. Xạ dù tổ bị nhất tộc làm phản đến tiếp sau một hệ liệt sự tình, bao quát xạ dù tổ bị tộc địa xây dựng lại, hắn đều phải ra mặt. Nếu không, mặt khác gia tộc hoặc là nì dạ có thể sẽ bỏ đá xuống giếng. Ngoài ra xù nạ gần đây về thôn, bạn lâu năm xa cách từ lâu trùng phùng. Hắn đều suýt nữa quên mất mị bổ cụ dặn cái này việc sự tình. Phu cả xạ cụ lắc đầu nói, đi thôi, hình như tiên đoán có biến động, chúng ta đi tìm đại lao ra đi. Nghe đến tiên đoán có biến động, dì dẻ ra lập tức nghiêm túc. Từ khi thời kỳ thiếu niên ngộ nhập mị bổ cụ dặn về sau, cuộc đời của hắn liền cùng ghệ ạ mà cái gọi là tiên đoán chi tử sinh ra gặp nhau. Hắn đã từng lơ đễnh, mãi đến trước sau gặp nắm giữ gìn nệ gẳng nạ gạ tổ cùng dị bẩm thiên phú mị nạ tổ hai cái thiên chi tiêu tử. Đến bước này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Đồ đệ của mình có lẽ thật có thể mang đến một trận càn quét nhận giới to lớn biến đổi. Đáng tiếc là, Nagato truyền đến tin chết, Mị Nạ Tổ hy sinh tại Cửu Vĩ Loạn, hắn nhận định hai cái tiên đoán chi tử còn chưa cho nhận giới mang đến bất kỳ biến đổi liền đã chết đi. Cho nên hắn tiếp tục khắp nơi du lịch, để nhìn tìm tới chân chính tiên đoán chi tử. Nếu không phải những năm này cổ nổ hạ sự tình phong phú, hắn lúc này còn không biết tại nhận giới cái nào ở quán rượu đây. Không lâu, Dĩ Dĩ Dạ cùng phụ cả xạ cụ liền đi tới Mị Bộ Cụ Dặn chỗ sâu chùa miếu đại điện bên trong. Tại to lớn không gì sánh được đại điện trung ương, có một cái lớn đến không thể tưởng tượng nổi ghế nằm, phía trên nằm một cái vô cùng to lớn lao niên quốc. Nó bên phải bày biện rượu chủng loại, bên trái bày biện cái tẩu, nồng đậm mùi rượu cùng tràn ngập khói để đại điện mây mù lờ lờ, giống như tiên cảnh. Dĩ Dĩ Dạ cùng phủ cả xạ cụ hai người lặng chờ rất lâu, gia quốc mới chậm rãi tỉnh dậy. Rốt cuộc đã đến sao? Ngoại trừ háo sắc, cái gì cũng không biết tiểu Dĩ Dĩ Dạ. Háo sắc? Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy sắc mặt chỉ trệ. Hay quên ghệ ạ mà làm sao mà lại loại chuyện này phải nhớ rõ rõ ràng như vậy. Lắc đầu, Dĩ Dĩ ra hỏi, đại tiên nhân, ngài tìm tới tiên đoán chi từ sao? Ghệ ạ mà lắc đầu. Vậy ngài tới tìm ta làm cái gì? Dĩ Dĩ ra thất vọng nói. Ghệ ạ mà không có lập tức trở về Dĩ Dĩ ra, mà là phối hợp ngần người. Qua rất lâu, nó mới chậm rãi mở miệng, trước đây không lâu, ta lại làm một cái quái dị mộng cảnh. Dĩ Dĩ ra kinh ngạc nói, quái dị mộng cảnh. Đúng vậy, 10 phần quái dị. Ghệ ạ mà nói đến đây ngừng lại. Hiển nhiên là đang hồi tưởng ngộng cảnh nội dung cụ thể. Ngu ngơ rất lâu, Gệ Ạ Mạn mới tiếp tục mở miệng. Trong ngộng có dị thường không gì sánh được mãnh liệt chiến tranh, chiến hỏa đốt khắp cả toàn bộ nhân giới. Không, không chỉ nhân giới. Ta nhìn thấy số lớn thông linh thú đều xuất hiện ở chiến trường, thậm chí còn có các loại kỳ dị sinh vật. Dĩ Dĩ Dạ cùng phủ cả xạ cụ hai người đều bị xuống nhảy dựng, giọt lớn mồ hôi lạnh buốc lên xuống dưới. Dĩ Dĩ Dạ bị càn quét nhận giới chiến tranh kinh sợ. Nếu biết rõ phía trước tiên đoán chi tử mang tới nhận giới biến đổi, kết quả là không nhất định. Khả năng mang đến hủy diệt, cũng có thể mang đến hòa bình. Thế nhưng càn quét nhận giới chiến tranh cho nhận giới mang tới, ngoại trừ hủy diệt còn có thể có cái gì? Phu cả xạ cụ đồng dạng hoảng sợ. Từ ngàn năm nay, thông linh giới một mực siêu nhiên thế ngoại, liền xem như Ả Hủ Dạ cùng Ín Đỏ Dạ chuyển thế ở giữa tranh đấu cũng không có liên lụy đến thông linh giới. Bây giờ, Thái Bình ngàn năm mị bổ cụ giản cũng phải bị cuốn vào chiến hỏa rồi sao? Dĩ Dĩ Dạ hoàn hồn về sau, lập tức chất vấn nói, nguyên nhân là cái gì? Cùng tiên đoán chi tử có quan hệ sao? Phía trước gệ ả mà tiên đoán đều cùng tiên đoán chi tử có quan hệ, trách không được hắn ngay lập tức liền nghĩ đến tiên đoán chi tử. Gệ ả mà lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm, hình như cùng tiên đoán chi tử có quan hệ. Dĩ Dĩ Dạ cau mày nói, kia rốt cuộc vì sao lại dạng này, dẫn phát cuộc chiến tranh này người là ai? Gệ ạ mà vẫn lắc đầu. Qua một chút, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Hình như chủ yếu chiến trường liền tại Hỏa Quốc. Ta cũng nhớ không rõ. Dù sao ta đã thật lâu không có đến nhận giới đi qua. Ta lúc đầu muốn nhìn thấy một bóng người, nhưng bị một trận kim quang bừng tỉnh hoa mắt. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy trên mặt giật mình. Chủ yếu chiến trường liền tại Hỏa Quốc, chẳng lẽ nói dẫn phát chiến tranh người xuất từ Hỏa Quốc? Là làng Lán Nghị Dạ sao? Trong thôn có dạng này kẻ đáng sợ sao? Mà còn vì cái gì tại gệ a mà trong ngộ cảnh, nó sẽ bị bừng tỉnh hoa mắt. Kim quang lại là cái gì? Lòng tràn đầy nghi hoặc, Dĩ Dĩ Dạ không kịp chờ đợi mở miệng, gệ a mà. Hô hô. Nhưng mà, lúc này trên ghế nằm truyền đến gệ a mà tiếng ấy. Thấy thế, hai người đành phải thở dài đi ra đại điện. Ngoại trừ đại điện, phu cả xạ cụ giữ chặt Dĩ Dĩ Dạ, trinh trọng nói, tiểu Dĩ Dĩ Dạ, dẫn phát chiến tranh người rất có thể liền tại Hỏa Quốc, rất có thể liền tại Cổ Nô Hạ, phiền phức ngươi cẩn thận điều tra một cái. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy cười khổ nói, phu cả xạ cụ lao đại, còn chưa nhất định là Cổ Nổ Hạ đây. Lại nói Cổ Nổ Hạ như thế lớn, nị ra hàng ngàn hàng vạn, ta làm sao tìm a? Gệ ạ mà lời tiên đoán này quá rộng rãi, không có chút nào manh mối, là nam hay là nữ cũng không biết, hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Phu cả xạ cụ nói, việc quan hệ nhận giới tương lai, tiểu Dĩ Dĩ Dạ. Dĩ Dĩ Dạ thở dài, sau đó thật sâu nhẹ gật đầu. Gệ ạ mà nói người này hình như cùng tiên đoán chi tử có quan hệ, đã như vậy, tìm tới tiên đoán chi tử nói không chừng sẽ có đầu mối mới. Dựa theo gệ ạ mà dự tiên đoán, ta cùng tiên đoán chi tử là có nhất định duyên số. Đã như vậy, ta nhất định sẽ tìm tới tiên đoán chi tử, sau đó tìm tới nhấc lên chiến tranh người, ngăn cản trận này không nên tồn tại chiến tranh. Mặc dù hai lần nhận định tiên đoán chi tử đều xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là tin tưởng vững chắc mình có thể tìm tới tiên đoán chi tử. Bởi vì trong lòng hắn một mực chờ mong nhận giới đạt tới chân chính hòa bình. Mà dạng này hành động vĩ đại, có lẽ chỉ có tiên đoán chi tử mới có thể làm đến. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 326, hủy diệt thế giới. Hỏa Quốc, bờ đông ven biển, một chỗ hoang phế bến tàu. Màu vàng bãi cát, xanh thẳm nước biển, bay lượn hải âu, hiển thị rõ ven biển phong tình. Âu âu. Tại một mảnh hải âu kêu to bên trong, A Áo Rồ Dạ chậm rãi đi lên bến tàu, tới gần ngồi tại bến tàu phía trước kỳ sạm. A Áo Rồ Dạ rất sớm đã cùng hóa thân câu thông qua rồi, A Cát Sủ kỳ nhiệm vụ từ hóa thân chấp hành. Nhưng nghe đến chính mình cộng tác là kỳ sạm về sau, trong lòng hắn có kiểu khác ý nghĩ. Xem như ạ cắt sủ kỳ bên trong người thành thật, kỳ sạm tuyệt đối là bị ô bị tổ thiết kế, mà lại là khả năng bị xúi dục. Không có đạo lý ít chia đều có thể đem kỳ sạm lắc lư đến năm mê ba đạo, chính mình cái này lão sư lại làm không được. Bởi vậy, hắn hôm nay quyết định tự thân xuất mã. A Áo Rồ Dạ nói, ngươi tới thật sớm. Kỳ sạm xoay đầu lại, nói, đúng giờ là nghỉ dạ Mỹ Đức. A Áo Rồ Dạ đi đến bến tàu phía trước, nhìn phía dưới tới lui cá mập, khẽ lắc đầu. Ngươi không tín nhiệm ta. Phía dưới cá mập hiển nhiên là kỳ sạm sớm thông linh đi ra. Cá mập có tương đối khứu giác bén nhạy, đối trong nước biển mùi tương đối mẫn cảm, mà nước cạn khu chất lượng nước cùng nước biển chất lượng nước là khác biệt. Cho nên trừ phi vì kiếm ăn, cá mập sẽ không dễ dàng đến nước cạn khu. Nước biển xanh thẳm trong suốt, phía dưới căn bản không có cá mập công việc, làm sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy cá mập. Kỳ sạm mài mài chính mình cá mập hàm răng, nói, dù sao kém chút bị ngươi giết, chung quy phải làm điểm chuẩn bị, không phải sao? A Áo Rồ Dạ gật đầu công nhận hắn, sau đó nói, bất quá sau này chúng ta liền không phải là địch nhân, mà là đồng đội. Kỳ sản không có trả lời, mà chỉ nói, ta tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Vì cái gì? A Áo Rồ Dạ tùy ý nói. Gió biển thổi, nhìn xem ven biển cảnh đẹp, A Áo Rồ Dạ cảm giác lòng dạ mở rộng rất nhiều. Lần trước chiến đấu về sau, ta liền sưu tập xuống tư liệu của ngươi. Uchiha A Áo Rồ Dạ, thuấn thân sĩ si đệ đệ, Uchiha đương thời đệ nhất thiên tài. Vì Cổ Nổ Hạ nhiều lần lập chiến công, lại gặp phải phản bội, bị tước đoạt nhị dạ thân phận, từ đó gia nhập hạ Akatsuki. Khiến người không nghĩ tới chính là phản bội ngươi hổ ca đệ tam ly kỳ tử vong, coi trọng ngươi Uchiha tộc trưởng trở thành hổ ca đệ ngũ, mà ngươi cũng đã trở thành hổ cả trợ lý. Ngươi tại Cổ Nổ Hạ không nói quyền cao chức trọng, ít nhất cũng là tiền đồ vô lượng. Nói đến đây, Kỳ Sảm sắc mặt nghiêm túc, nâng xạ mẹ Hạ Đạ, lạnh giọng chất vấn, như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn ở chỗ này tràn đầy nhị dạ phản bội tổ chức? Trong khoảnh khắc, dưới bến tàu cá mập ở trong nước xoay quanh, không khí bên trong tràn ngập Kỳ Sảm rét lạnh sát khí. Vì cái gì? Hòa bình, tình yêu, thân tình, hữu nghị, tiền bạc, trường sinh, tuổi thơ, trung nghĩa. A Áo Rồ Dạ tựa như thì thầm, tựa như tự nói, thì thầm ở giữa A Cát Sủ Kỳ thành viên từng cái tại A Áo Rồ Dạ trong đầu hiện lên. Chỉ xem A Cát Sủ Kỳ thành viên truy cầu, không có người có thể nghĩ tới bọn họ vậy mà là từng cái tội ác tẩy trời cấp S nhị dạ phản bội. Nhưng mà chính là như thế một đám có cao thượng truy cầu, mà còn thực lực cường đại nhị dạ, nhấc lên chiến tranh nhận giới lần thứ tư, suýt nữa hủy diệt toàn bộ nhận giới. A Áo Rồ Dạ nhìn xem Kỳ Sảm, thản nhiên nói, vì hủy diệt cái này thế giới. Tình yêu gì đó hắn còn không có, thân tình, hữu nghị hắn không thiếu, tiền bạc hắn không để ý, trường sinh hắn còn không gấp, tuổi thơ hắn không có thiếu thích, trung nghĩa hắn không có bị phản bội, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn nơi đó không tính, hòa bình đã có người đưa ra. Suy tính nửa ngày, A Áo Rồ Dạ cảm giác cũng liền hủy diệt thế giới có khả năng tăng lên chính mình bức cách. Hủy diệt thế giới. Kỳ Sảm nghe vậy, đầu xanh mắt nháy mắt bị chấn kinh đến mở to lớn. Hắn không thể tin nói, vì cái gì? Một cái tiền đồ vô hạn người trẻ tuổi muốn hủy diệt thế giới, hắn cảm giác hoặc là A Áo Rồ Dạ điên rồi, hoặc là A Áo Rồ Dạ cảm thấy chính mình ngốc như vậy sẽ tin hắn. Bởi vì ta cảm thấy cái này thế giới đã mục nát không cứu nổi, không hủy diệt liền sẽ không để nhận giới thu hoạch được tân sinh. A Áo Rồ Dạ nói đúng là trong lòng hắn suy nghĩ, bất quá đây chỉ là hắn đã từng ý nghĩ. Nếu như không có ủ trí hạ ràng buộc, chờ hắn thực lực cường đại về sau, chưa hẳn sẽ không làm dạng này cấp tiến sự tình. Mục nát, hủy diệt, tân sinh. Kỳ Sảm cái đầu nhỏ nhất thời mơ hồ. A Áo Rồ Dạ không có để ý Kỳ Sảm, nhìn xem mặt biển lẩm bẩm. Senju Hashira mạ quá mức ngây thơ, rõ ràng có nhất thống nhận giới triệt để kết thúc phân tranh thực lực, lại xây dựng tăng lên chiến tranh độ chấn động làng Nị Dạ chế độ, dẫn đến tiểu quốc trở thành đại quốc vật hy sinh, đại tộc trở thành làng Nị Dạ vật hy sinh. Ngắn ngủi 50 năm làng Nị Dạ thời đại, vô số tiểu quốc gia phá người vong, vô số nhẫn tộc tộc diệt. Liên truyền thừa ngàn năm vũ dù Maki, Cụ Dạ Mạ, Senju Mỹ nạ rủ kỳ mấy cái nhẫn tộc cũng biến mất tiêu vong, suy yếu, chỉ còn lại 3 năm người sống sót. Một quốc một thôn chế độ, rất là buồn cười. Kỳ Sam trầm mặc không nói. Thủy quốc huyết kế cùng bí thuật gia tộc không thể so Cổ Nổ Hạ ít, nhưng mà băng độn cùng mắt đỏ hai cái huyết kế đã tại đại Mỹ cùng Mỹ rục chèn ép lần lượt tiêu vong. Bây giờ xỉ cột sủ Mỹ ạ củ cũng bị thôn không ngừng chèn ép diệt vong sắp đến. Ta càng chán ghét nì ra cái này một cái chức nghiệp. Tuyệt đối phục tùng, nhiệm vụ trí thượng, vứt bỏ tình cảm. Cái này còn đem chúng ta xem như người đến xem sao. Thượng vị giả chỉ là đem chúng ta thuần dưỡng thành giết người công cụ mà thôi. Thời kỳ chiến quốc chúng ta là quý tộc trong tay công cụ, bây giờ làng nì giả thời kỳ chúng ta cường đại, nhưng vẫn là chạy không thoát công cụ vận mệnh. Nhưng mà, chúng ta không phải lạnh giá công cụ, chúng ta là người A. Chúng ta có không ngừng nhảy lên mạch đập, không ngừng chảy máu tươi, có phức tạp tình cảm. Kỳ Sam trầm mặc như trước, nhưng hắn thần sắc lại nghiêm túc rất nhiều. So với phía trước chế độ phê bình, A Áo Rồ Dạ hiện tại nói nội dung để hắn cảm động thân thụ. Tại làng sương mù, trường nhị dạ học sinh vừa tốt nghiệp liền muốn lẫn nhau tàn sát, sống đến cuối cùng liền có thể làm nhị dạ. Làm nhị dạ, hắn còn bị yêu cầu giết chết đồng bạn của mình thậm chí cấp trên, chỉ vì kết thúc dẹt một kia bại lộ tình báo khả năng. Hắn một mực phản cảm, nhưng lại không biết vì cái gì. Bây giờ nghe A Áo Rồ Dạ lời nói, hắn cuối cùng có chỗ linh ngộ. Bởi vì hắn mặc dù hình dáng giống cá mập, nhưng hắn cũng là người, cũng không phải là xỉ cả dạn phủ gù kỳ công cụ sát nhân. Hắn cũng nên có tình cảm của mình. Đây là cái bẩn thỉu thế giới, đại quốc ở giữa vì lợi ích, không ngừng điều khiển nhị dạ cái này một binh khí tiến hành giết chóc. Thế giới như vậy không phải ta muốn. Nghe xong A Áo Rồ Dạ lời nói, Kỳ Sảm túi đầu trầm tư. A Áo Rồ Dạ nhìn ra được hắn lúc này đã bung ra phòng bị, nếu là mình đối hắn đến cái gở gì cả no rụt, hào hỏa long chi thuật, nói không chừng liền có thể trực tiếp nướng cá mập ăn. Bất quá hắn không có động thủ. Dù sao, nếu như có thể qua lôi kéo Kỳ Sảm, chính mình liền nắm giữ một cái cả cấp tay chân. Vô luận thời kỳ nào, một cái cả cấp tay chân đều mười phần đáng tiền. Hồi lâu sau, Kỳ Sảm ngẩng đầu lên nói, cho nên, ngươi cũng duy trì mã đạ dạ tiên sinh nguyệt chi nhãn kế hoạch. Hư hảo thế giới không phải ta theo đuổi. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, cười lạnh nói, huống hồ, ngươi làm sao có thể xác định nguyệt chi nhãn hình thành hư hảo thế giới, là ngươi lý tưởng thế giới, mà không phải ủ chỉ hạ mã đạ dạ mình muốn thế giới. Chờ mù rèn sủ của họ mỉ thi triển thành công, ngươi cảm thấy có ai có khả năng phản kháng được hắn. Kỳ Sảm không nói gì, chỉ là nói. Mà đạ dạ tiên sinh đã đáp ứng chế tạo một cái không có phản bội thế giới. A Áo Rồ Dạ cười lạnh, sau đó nhẹ giọng hỏi, xin hỏi làng sương mù huyết vụ chính sách là ai thực hiện? Kỳ Sảm nghe vậy tim đập hụt một nhịp. Làng sương mù phía trước chính sách liền rất huyết tình, nhưng chân chính bắt đầu hình thành bây giờ huyết vụ chính sách thì là đệ tứ Mỹ Dục kế nhiệm phía sau. Mà đệ tứ Mỹ Dục thì là bị Uchiha Mạ Đa Dạ khống chế. Trong hiện thực sáng tạo ra một cái không ngừng thuốc thít làng lý dạ, ngươi tín nhiệm hắn sẽ tại trong mộng cảnh lo lắng cho ngươi. A áo rồ dạ vô vô bờ vai của hắn, sau đó rời đi bến tàu. Đi, nhiệm vụ mục tiêu sắp xuất hiện. Kỳ Sạm vẻ mặt hốt hoảng, sau một lát mới kịp phản ứng. Nhìn xem A áo rồ dạ đi xa bóng lưng, không có bước nhanh hơn. A áo rồ dạ tiên sinh, chờ ta một chút. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 327, Kỳ Sạm đối mạ đa dạ rất thất vọng. Trà quốc gia. A áo rồ dạ cùng Kỳ Sạm hai người mặc màu lót đen hồng vân áo dài, đứng tại một chỗ rộng lớn đại đạo bên trên. Nhiệm vụ mục tiêu còn chưa đổi tới, Kỳ Sạm dò hỏi, "A áo rồ dạ tiên sinh, chúng ta cần trước chế định chiến thuật sao? Dù sao chúng ta về sau muốn tổ đội chấp hành nhiệm vụ." A áo rồ dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Có thể." Kỳ Sạm cười xuống, hỏi, "Có đề nghị gì sao?" A áo rồ dạ trầm ngâm xuống, nói, "Thực lực của ngươi đã rất toàn diện tạm cường đại, trả cờ dạ lượng vô cùng to lớn, thủy độn uy lực cường tuyệt, sức hồi phục kinh người." Kỳ Sạm nghe vậy nhếch miệng mà cười. Hắn cùng A áo rồ dạ phía trước giao thủ qua, biết tại không có nước hoàn cảnh xuống, hắn không phải là đối thủ của A áo rồ dạ. Bây giờ được đến A áo rồ dạ tán thành, trong lòng hắn lại có mấy phần vui vẻ. Phổ thông nhiệm vụ đối ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, cho nên A áo rồ dạ dừng lại, sau đó nói, chiến thuật ta chính là ngươi một thân một mình xuất thủ, ta ở một bên lực trận, phòng ngừa biến cô phát sinh cùng với nhiệm vụ mục tiêu tháo chạy. Nói xong, A áo rồ dạ một bộ tín nhiệm bộ dạng nhìn xem Kỳ Sạm. Kỳ Sạm mảy may không có phát giác A áo rồ dạ lười biếng ý nghĩ, đối mặt A áo rồ dạ tín nhiệm cùng tán thành, hắn trùng điệp gật đầu. Cũng là, đơn giản nhiệm vụ căn bản không cần A áo rồ dạ tiên sinh xuất thủ. Nghe Kỳ Sạm thành thật lời nói, A áo rồ dạ thỏa mãn vô vô bờ vai của hắn, hắn chỉ thích như vậy đàng hoàng người làm thuê. Kỳ Sạm tiếp tục hỏi, chiến thuật bê đâu? Đồng dạng đều chí ít có hai bộ chiến thuật a. Là ta lực trận, A áo rồ dạ tiên sinh xuất thủ sao? A áo rồ dạ lắc đầu, hắn cũng không phải đàng hoàng người làm thuê. Nếu như gặp phải khó giải quyết hoặc là cảm thấy hứng thú mục tiêu, ta sẽ ra tay phụ trợ ngươi. Phụ trợ ta? Kỳ Sạm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn thấy phổ thông địa hình xuống, A áo rồ dạ thực lực hiển nhiên càng hơn một bậc. Theo lý mà nói, không nên là thực lực mạnh đương chủ lực, thực lực yếu ở một bên phụ trợ sao? A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, nói, thực lực của ngươi quá mức đơn nhất. Kỳ Sạm nghe vậy sững sờ, không phải mới vừa còn nói ta toàn diện sao? Ngươi cường đại nhẫn thuật trên cơ bản đều là thủy độn, căn bản là không có cách cùng ta am hiểu hỏa độn phối hợp. Mà ta ngoại trừ hỏa độn bên ngoài, còn am hiểu thổ độn, lôi độn cùng với ném lý dạ, nhất là lôi độn, rất tốt phối hợp ngươi thủy độn. Ngoài ra, ta còn nắm giữ chút không sai huyết thuật, có thể giúp ngươi khống chế lại địch nhân, cho ngươi tìm kiếm máy bay chiến đấu. Kỳ Sạm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Không hổ là A áo rồ dạ tiên sinh, cân nhắc sự tình chính là tương đối toàn diện. Hắn lại hỏi, còn có chiến thuật C sao? Cái này liền do ngươi đến suy tính, dù sao chúng ta là một đội ngũ. Kỳ Sạm cười nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ chiến thuật C. A áo rồ dạ khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng nơi xa. Chỉ chốc lát, một cái sơn đen nhà đen quạ đen phi đao hắn bả vai bên trên. Nhiệm vụ mục tiêu đến rồi. Hai cái chạy nhị dạ sóng quốc người, bốn cái võ sĩ, hai cái tiệu phu. Kỳ Sạm tuét miệng nói, cho nên, chiến thuật ta phải không? A áo rồ dạ gật đầu. Không lâu, một đội người xuất hiện tại A áo rồ dạ cùng Kỳ Sạm trước mặt. Sáu cái chạy nhị dạ sóng quốc người trước sau chăm sóc, bốn cái võ sĩ bảo vệ tả hữu, trong đội ngũ thì là từ hai cái tiệu phu nhấc lên quốc kiệu. Cái này quốc kiệu dùng tài liệu coi trọng, điêu khắc lộng lẫy hoa văn, nhưng thấp bé hẹp dài, giống như quan tài nhỏ tài. Cũng chỉ có quen thuộc ngồi quỳ chân các quý tộc mới có thể dài ngồi lâu tại dạng này trong tiệu. Người đến người nào? Đừng cản đường. Bên trong là thị sát mại xuyên huyện phủ Di Hồ Dạ đại nhân, nhanh chóng tránh ra. Kỳ Sạm lắc đầu nhún vai mở rộng xuống, nói, xem ra mục tiêu không sai. Đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn nhanh như tàn ảnh, bất quá chớp mắt liền đã kết tốt dấu tay. Thủy độn ẩm xít, vũ tứ giao. Trong khoảnh khắc, không khí bên trong hơi nước ngưng tụ thành gợn sóng tại hắn cùng A áo rồ dạ ở giữa xoay quanh, sau đó hóa thành sáu cái to lớn cá mập, bay đến giữa không trung hướng về phía trước đội ngũ rơi xuống. Hai cái tiệu phu thấy thế, lập tức thả xuống cố kiệu, lộn nhào chạy trốn. Các võ sĩ vận chuyển trả cờ dạ ngưng tụ tới trên ao, mà hai cái chạy nhị dạ song quốc người ngay lập tức hướng trên không đánh tới cá mập ném ra giúp đỡ kỳ bạ củ phủ ạ cù nải. Vâng, vâng, vâng. Kỳ bạ củ phủ ạ bạo tạc, nhấc lên liệt diễm đem dòng nước hình thành cự sa đánh tan thành từng đầu nhỏ bé dòng nước. Kỳ Sạm cười nói, đắc thủ. Hắn cũng không cho rằng đám người này có thể có A áo rồ dạ như thế kiên cố nhục thể. Quả nhiên, sau một khắc giải rác dòng nước tạo thành hẹp dài cá mập con cá đạn giống như viên đạn đồng dạng rơi xuống, nháy mắt tại mọi người trên thân lưu lại vô số vết thương, để bọn họ máu chảy ồ ạt. Sau đó, Kỳ Sạm dưới chân trả cờ dạ bộc phát, rút ra trên lưng xà mẹ hạ đạ, hổ đói vồ mồi sát nhập vào đám người. keng, keng, keng, bành, bành, bành. Thuần thục, chạy nhị dạ sóng quốc người cùng võ sĩ đều đã ngã xuống đất. Quá đơn giản. Xác thực không cần ngươi xuất thủ. Kỳ Sảm thu hồi xạ mệ hạ đạ, đi tới Cố Kiệu trước mặt, sau đó nhanh chóng kết mấy cái dấu tay. Sờ no rụt. Nháy mắt, lòng bàn tay của hắn chảy ra rất nhiều dòng nước, đem toàn bộ Cố Kiệu bao vây. Một lát sau, xanh thẳm trong suốt thủy cầu lây dính đỏ tươi. Ngồi tại trong kiệu cũng tốt, ít nhất không cần nhìn đến hắn xấu xí tử thái. Giải quyết xong nhiệm vụ mục tiêu, Kỳ Sảm cùng A Áo Rồ Dạ hai người trực tiếp rời khỏi. Rời đi trên đường, Kỳ Sảm hỏi, A Áo Rồ Dạ tiên sinh, rõ ràng ngũ đại quốc đều ổn định lại, vì cái gì còn có nhiều như vậy phân tranh? A Áo Rồ Dạ trầm ngâm xuống, chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, nhẫn giới mặt ngoài là hòa bình, nhưng trong bóng tối nhưng như cũ sóng lớn mãnh liệt, bọn họ đều đem ánh mắt theo ngoại địch chuyển qua quốc nội, quý tộc cùng nhị dạ đều lẫn nhau kiêng kỵ đối phương. Nhị dạ sợ hòa bình tác dụng của mình càng ngày càng nhỏ, quý tộc sợ nhị dạ nổi lên thương nhân thay vào đó. Thế là, phương nào đều nghĩ đến phải suy yếu thế lực của đối phương, tăng cường chính mình thực lực, nhưng những nhiệm vụ này lại không tốt đích thân hạ chẳng thế cho nên vạch mặt. Cho nên, Akatsuki mới có thể tiếp vào công tác, mà còn càng là hòa bình, nhận được công tác càng nhiều. Kỳ Sảm nghe vậy lắc đầu, thật sự là hỏng bét chế độ A. Thật sự là sai lầm thế giới A. Tiếp lấy hắn giật mình nói, chắc không được ngài muốn hủy diệt cái này thế giới. Bởi vì tại dạng này chế độ xuống, chiến tranh vĩnh viễn sẽ không kết thúc, hòa bình chưa hề chân chính đến. A Áo Rồ Dạ gật đầu, đối hắn ném trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt. Kỳ Sảm thấy cái này cười cười, sau đó phàn nàn nói, kế tiếp là nhiệm vụ gì? Cái gì, vậy mà là nổ nát cầu đối, người nào phát loại này đùa ác nhiệm vụ? A Áo Rồ Dạ lắc đầu nói, cũng không phải đùa ác. Đây cũng là cái thương nhân hoặc là quý tộc ban bố nhiệm vụ, bọn họ muốn đem thôn dân giam cầm ở trên đảo, từ đó giam cầm thân thể của bọn hắn cùng tư tưởng, một mực đời đời kiếp kiếp chèn ép, bóc lột bọn họ. Nói cái này, A Áo Rồ Dạ dừng lại, sau đó nói, thủy quốc bế quan tỏa cảng chính sách, cũng là đạo lý này. Kỳ Sảm nghe vậy, thân thể hơi chậm lại, sau đó bước nhanh đi theo A Áo Rồ Dạ. Nổ câu nhiệm vụ tiến triển rất nhanh, A Áo Rồ Dạ một cái thổ độn, Kỳ Sảm một cái thủy độn, nháy mắt cầu lớn liền đã vỡ vụn. Nổ nát cầu nối về sau, Kỳ Sảm đặc biệt đi trên đảo điều tra xuống. Phát hiện quả nhiên như A Áo Rồ Dạ đoán, thông báo nhiệm vụ là trên đảo quý tộc. Vì sự thống trị của mình, hắn không tiếc thuê A Cát Sủ Kỳ đem thông hướng ngoại giới duy nhất cầu lớn nổ nát, đoạn tuyệt đảo nhỏ phồn vinh phát triển cơ hội. Nhìn xem nghèo khó đảo dân, Kỳ Sảm sắc mặt phức tạp. A Áo Rồ Dạ bình tĩnh hỏi, ngươi có phải hay không cho là chúng ta đoạn tuyệt bọn họ phát triển cơ hội? Kỳ Sảm im lặng, hắn một nháy mắt xác thực sinh ra qua ý nghĩ thế này, nhưng rất nhanh liền biến mất. Ta sẽ không nói, không có chúng ta cũng sẽ có những người khác. Ta cũng không biết nói, liên thông nhận giới sẽ chỉ theo miệng sói nhảy tới gan bàn tay. A Áo Rồ Dạ nói tiếp, ta không tính là một người tốt, càng sẽ không lấy thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình, vì đạt tới một số mục đích, ta cũng sẽ làm trái nguyên tắc của mình. Nói xong, A Áo Rồ Dạ hướng nơi xa nhảy xuống, lần này A Cát Sủ Kỳ nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Kỳ Sảm nhìn xem A Áo Rồ Dạ nơi xa bóng dáng, thần sắc có chút hoảng hốt. A Áo Rồ Dạ rời đi không lâu, một cái không gian đủ dù mà kỳ đột ngột xuất hiện tại Kỳ Sảm bên người, sau đó ổ bị tổ từ đó hiện thân. Vừa mới hiện thân, hắn lại hỏi, Kỳ Sảm, A Áo Rồ Dạ tại nhiệm vụ mà biểu hiện làm sao? Kỳ Sảm trả lời, coi như cũng được, cùng ta phối hợp rất khá. Ổ bị tổ tiếp tục hỏi, có dò xét đến hắn hoặc là làng lá cái gì tình báo sao? Kỳ Sảm lắc đầu, ta cùng hắn chiếu cố chấp hành nhiệm vụ. Ổ bị tổ nghe vậy cau mày nói, lần sau chấp hành nhiệm vụ, thật tốt giám thị hắn, đồng thời thăm dò hắn gia nhập hạ cả sủ kỳ mục đích, hắn không hề có thể tin. Kỳ Sảm gật đầu nói phải. Đột nhiên, hắn hỏi Ổ bị tổ nói, mà đạ dạ tiên sinh, ngươi cảm thấy vì cái gì có người thông báo nổ nát cầu lớn loại nhiệm vụ này? Đùa aga. Ổ bị tổ thuận miệng nói. Nói xong, hắn rốt cuộc không để ý tới Kỳ Sảm, tiến vào không gian đủ dù mà kỳ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Sảm nhìn xem ổ bị tổ biến mất địa phương, khẽ lắc đầu. Cứ như vậy kiến thức, thật có thể sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới sao? Không biết A Áo Rồ Dạ tiên sinh muốn sáng tạo thế giới là như thế nào? Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 328, 3 năm lại 3 năm. Cổ nộ hạ 50 năm. Một năm này đầu năm, làng đá sẽ bỏ tam chiến minh ước, ngang nhiên xâm lấn hỏa quốc, hủy diệt cổ nộ hạ mấy cái cứ điểm. Sau đó ủ trí hạ phủ gạ cụ dẫn theo cổ nộ hạ rất nhiều thượng nhận phát động tập kích bất ngờ, trọng thương làng đá người xâm nhập, để hung mắt phủ gạ cụ chi danh lần thứ 2 vang vọng nhận giới. Tháng 10 cùng năm, hồ cả đệ tam xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tu luyện trên đường thổ thuộc tính trả cờ dạ mất khống chế, trái tim cứng lại phía sau trị liệu không có hiệu quả mà chết. Sau đó đi qua công bằng công chính công khai tuyển cử, Uchiha phủ gạ cụ kế nhiệm hồ cả. Từ đây, cô nộ hạ tiến vào hồ cả đệ ngũ thời đại mới, trở thành hồ cả đệ ngũ về sau, bị mọi người coi là cấp tiến hiếu chiến. Uchiha phủ gạ cụ chẳng những không có nhắc lên chiến tranh, ngược lại tuân thủ cổ nộ hạ phía trước ký tên một chút liệt minh ước, đồng thời tích cực xử lý nội vụ. Làng Sương Mù bế quan tỏa cảng, làng Mây vô cớ xuất binh, làng Đá ngoài mạnh trong yếu, làng Cát suy nhược bất lực. Tại Cổ Nổ Hạ cũng lựa chọn ổn định phát triển về sau, nhận giới trong lúc nhất thời hình như an ổn xuống, được đến hiếm thấy cơ hội thở dốc. Hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay, thời gian tại trong lúc lơ đãng lặng yên trôi qua, trong nháy mắt hơn 6 năm thời gian đã đi qua. Trong đó Nị Dạ chỉnh thể hòa bình, nhưng trong bóng tối phân tranh không ngừng. Tại Nị Dạ cùng giữa quý tộc minh tranh ám đấu bên trong, đại quốc cùng tiểu quốc ở giữa bẩn thỉu đánh cờ bên trong, Akatsuki lần thứ 2 lại bằng vào 100% nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ cùng với siêu cao chấp hành hiệu suất ra vòng, trở thành thế giới ngầm tiếng lành đồn xa vương bài tiền thưởng tổ chức. Cùng lúc đó, một cái tóc đen da trắng sử dụng khàn khàn khẩu âm người bí ẩn cũng tại nhận giới nổi danh. Đường khác qua chỗ, từng cái huyết kế bí thuật gia tộc tiêu vong, từng cái có xuất sắc thiên phú thiếu niên hoặc hài đồng biến mất không còn tăm tích. Các thôn thọ tử hobby nhộn nhịp tổ chức lực lượng tìm kiếm thần bí nhân này sĩ, nhưng phái đi ra nghỉ dạ phần lớn đã chìm đáy biển, không có mảy may tin tức. Đáng nhắc tới chính là, tại ngũ đại quốc đều hành quân lặng lẽ thời điểm, xa xôi quỷ quốc kém chút bạo phát một trận càn quét nghỉ dạ to lớn nguy cơ. Dị vực ma vật quỷ quái đột nhiên xuất hiện ở quỷ quốc, sáng tạo ra bất tử quân đoàn. Nhưng mà còn chưa chờ đến quỷ quái mang theo hắn đại quân càn quét tứ phương, xây dựng cái gọi là ngàn năm đế quốc, nó liền bị quỷ quốc vu nữ Di Lặc chỗ phong ấn. Ngũ đại quốc tiếp thu lấy tin tức lúc, nhộn nhịp lơ đễnh, tưởng rằng quỷ quốc tự biên tự diễn, à áo rồ ra lại đặc biệt đi đến quỷ quốc điều tra một chuyến. Mặt khác, làng sao bảo thạch không cánh mà bay, hướng Cổ Nổ Hạ xin giúp đỡ không có kết quả. Ngoại trừ những này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, trong thời gian này tụ nhất nhận giới quan tâm vẫn là Cổ Nổ Hạ cải cách, bất quá mọi người đều là xem như chê cười đến xem. Đầu tiên là Cổ Nổ Hạ trường học mọc lên như nấm, nhưng mới thành lập trường học vậy mà không có một cái là dùng để bồi dưỡng nị dạ. Nghĩ đến Cổ Nổ Hạ mỗi năm đưa vào rất nhiều kinh phí bồi dưỡng một đám người bình thường, các làng nị dạ lớn trong lòng cũng nhịn không được cười nở hoa. Trong lòng bọn họ, nếu không phải là Cổ Nổ Hạ được trời ưu ái địa lợi vị trí để bọn họ tụ tập rất nhiều thương nhân, thu hoạch rất nhiều thu thuế, Cổ Nổ Hạ tài chính sớm đã bị những cái kia trường học kéo sụp đổ. Trường học nị dạ làng lá cải cách đồng dạng, nhưng bọn họ không biết nên khóc hay cười. Mấy năm trước trường học nị dạ làng lá coi như bình thường, thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện mấy cái khiến người hai mắt tỏa sáng thiên tài, ví dụ như 8 tuổi tốt nghiệp Vũ Trí Hạ Ichia, ví dụ như 10 tuổi tốt nghiệp Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cổ Nổ Hạ lại bắt đầu làm chuyện ngu ngốc. Đầu tiên là đem chỉnh sửa bản hỏa chi ý chí, chữa bệnh nhận thuật cơ sở, phong ấn thuật cơ sở đưa vào lớp học, sau đó lại cưỡng chế phổ biến một bộ chẳng biết tại sao tập thể dục theo đài. Những này làm cho trường nị dạ học sinh học nghiệp ngày càng nặng nề, giảm bọn họ nâng liền trả cờ dạ cùng với tu luyện nhận thuật thời gian, từ đó làm cho những năm gần đây Cổ Nổ Hạ không còn có xuất hiện bất kỳ có danh tiếng thiên tài. Làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Uchiha phủ gạ cụ không có ngã một lần khôn hơn một chút, ngược lại đem mở rộng đến gia tộc bên trong. Hắn trong gia tộc thiết lập nhà trẻ, để 3 tuổi hài tử liền bắt đầu hiểu rõ gia tộc lịch sử, luyện tập tập thể dục theo đài, học tập hỏa chi ý chí. Quá sớm giáo dục chẳng những không có để Uchiha xuất hiện rất nhiều thiên tài, còn để Uchiha trở nên bình thường. Ngoại trừ một tay xuất sắc hữu dị kèn chi thuật, bây giờ Uchiha thiếu niên tại trường nị dạ không có bất luận cái gì chỗ xuất sắc, thế cho nên nhiều cái niên cấp bên trên đều để ra mỏ gì nổ vị trí thứ nhất. Những năm gần đây, đã có không ít người tối truyền thuyết Uchiha đã bị quyền lực ăn mòn, bắt đầu sa đọa. Ngoại trừ bộ giáo dục bên ngoài, Cổ Nổ Hạ chữa bệnh bộ cải cách cũng để cho mọi người có chút không hiểu. Cổ Nổ Hạ dược nghiệp thành lập quả thật làm cho Cổ Nổ Hạ kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng tại không ít người xem ra, cái này có chút được không bù mất. Nguyên bản mặt khác làng nhị dạ cùng Cổ Nổ Hạ chiến đấu, bằng vào ưu tú chữa bệnh trình độ, Cổ Nổ Hạ trên cơ bản tính toán người đều có 1.5 cái mạng. Mà theo từng cái cường đại dược tề bị tùy tiện buôn bán, các thôn không những chữ hàng một nhóm ưu tú dược tề, cũng tương tự thông qua phá giải không ngừng mà tăng lên ý dược trình độ, rút ngắn thật nhiều cùng Cổ Nổ Hạ chữa bệnh trình độ ở giữa chênh lệch. Bây giờ tái chiến, mặt khác làng nhị dạ ít nhất cũng nắm giữ 1.3 cái mạng, chênh lệch đại đại thu nhỏ. Mắt thấy cùng Cổ Nổ Hạ chênh lệch đang từ từ thu nhỏ, mà thôn đã trải qua nhiều năm tĩnh dưỡng khôi phục lại, từng cái kẻ dã tâm bắt đầu ngao ngoe muốn động. Mà Cổ Nổ Hạ, đồng dạng có kẻ dã tâm tồn tại. Hoa Quốc, thanh kỳ họ Tô một chỗ cao ốc trên sân thượng. Dáng người hùng tráng kiếm khách cuối cùng ngậm một điếu thuốc lá đi tới, nhìn thấy nửa tựa tại sân thượng biên giới lạ lẫm bóng người. Thiên Vương cái địa hổ. Tỷ mộ 1m5. Lạ lẫm bóng người quay đầu. Rõ ràng là một cái đeo kính đen chân tóc cao đến dọa người trung niên nam nhân. Nghe đến chính xác khẩu hiệu, Suzu nhẹ nhàng thở ra. "Đại lão, ngươi phẩm vị rất đặc biệt a." Nói xong, hắn quét bốn phía, sau đó nói, "Ngài lựa chọn thế nào ở loại địa phương này chấp đối? Chỗ này cao ốc sân thượng tuy cao, nhưng không phải cao nhất, có khả năng bị thành kỳ họ Tổ trên lầu tháp giám sát tứ phương nhân viên chú ý tới. Sân thượng chấp đối mới có hương vị." A Áo Dụ Dạ trước tiên là nói về câu Suzu nghe không hiểu lời nói, sau đó tự tin nói, "Yên tâm đi, không có người có khả năng giám thị ta." Hắn nguyên bản bằng vào cường đại lực lượng linh hồn cảm giác liền hết sức kinh người, bây giờ đã sớm tu luyện thành công dưới cả Nozuts, linh hóa chi thuật, hắn càng là so phổ thông cảm giác nhị dạ còn muốn cường đại. Mới vườn trong trăm dặm hồn phách đều trốn không thoát tầm mắt của hắn, ngoài ra người khác rình mò cũng sẽ có đặc thù cảm ứng. Suzu nhẹ gật đầu, tất nhiên A Áo Dồ Dạ nói như vậy, hắn tự nhiên lựa chọn tin tưởng. Hắn bóp mất khói, nói, A Áo Dồ Dạ đại nhân, ngươi cuối cùng nhớ tới chúng ta. 3 năm lại 3 năm. Ôi! A Áo Dồ Dạ đẩy một cái kính râm, hơi hờn nói, có oán khí. A Áo Dồ Dạ âm thanh mặc dù rất nhẹ, nhưng Suzu lại cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Cùng lúc trước A Áo Dồ Dạ lấy thế để người khác biệt, lần này hắn không có cảm nhận được A Áo Dồ Dạ trên thân mảy may trả cờ dạ tiết lộ. Nhưng hắn trong lòng có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong chấp nhóm này, hắn cảm giác chính mình giống như cái thất gỗ bên trên một con cá. Mà A Áo Dồ Dạ chính là cái kia cầm dao phay đầu bếp. Tính mạng của hắn nắm giữ trên tay A Áo Dồ Dạ. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 329, gặp mặt giòn. Có oan khí. Nghe lời A Áo Dồ Dạ hời hợt lời nói, Suzu trên mặt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ra không ngừng trôi. Qua một chút, hắn mới cố gắng mở miệng nói, không có oan khí. Hô. Hô. Ta có hài tử, không muốn để cho hắn có tên không họ. A Áo Dồ Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rời về phía phương xa, nói khẽ, ta biết. Ta nhớ kỹ ta lúc ấy ngươi gọi ta giúp ngươi muốn cái em thai một chút danh tự. A Áo Dồ Dạ biết Suzu không có ý gì khác, nhưng cái này hạ mã huy nhất định phải lập, phải làm cho Suzu nhận thức lại chính mình, để Suzu không dám sinh ra bất luận cái gì dị tâm. Ân, Long Mã, tên rất dễ nghe, nhưng hắn hẳn phải biết chính mình họ gì. Mà còn, Suzu dừng lại, nói, hắn cũng nên cùng mặt khác cụ chỉ hạ tiếp thu đồng dạng giáo dục. Xem như đội giòn đội viên, hắn theo A Áo Dồ Dạ nơi này thu được không ít bí thuật. Thậm chí có tăng trưởng nhãn lực bí thuật. Hắn cũng không cho rằng tộc trưởng cùng A Áo Dồ Dạ đều duy trì gia tộc giáo dục là vô dụng, vì để cho hải tử không thua ở nơi xuất phát bên trên hắn cũng không thể không bước lên nguy hiểm hướng A Áo Dồ Dạ ra điều kiện. A Áo Dồ Dạ hơi trầm ngâm xuống, sau đó nói, ta nhớ kỹ Long Mã hiện tại 2 tuổi không đến đúng không? Suzu thô hào trên mặt xuất hiện nụ cười ấm áp, 1 năm 9 tháng. A Áo Dồ Dạ nói, cái kia hẳn là kịp. Suzu trong lòng có chút suy đoán, bước thiết hỏi, A Áo Dồ Dạ đại nhân, ngài có ý tứ gì? A Áo Dồ Dạ nói thẳng, gia tộc nhà trẻ nhập học tiêu chuẩn là 3 tuổi. Suzu nghe vậy, trên mặt lập tức nở rộ nụ cười sán lạ. Lão đại, cuối cùng muốn hành động. Chớ nhìn hắn ăn mặc thô nà mì, nhưng hắn bây giờ đã là sủ cả hạ giả mưu xạ xỉ dưới trướng lục đại võ sĩ một trong, rất được sủ cả hạ giả mưu xạ xỉ tín nhiệm, thống lĩnh một chi võ sĩ đại đội. Nếu không phải là vì hài tử giáo dục cùng với gia tộc vinh quang, hắn kỳ thật đối với hiện tại sinh hoạt coi như hài lòng. Đương nhiên, hắn 10 phần duy trì A Áo Dồ Dạ mở rộng hoạt động. Nội ứng đến nay, tầm mắt của hắn mở rộng rất nhiều, lại không giới hạn tại cô nổ hạ một góc. Đối với A Áo Dồ Dạ phái bọn họ nội ứng mục đích, trong lòng hắn đã có suy đoán. Đơn giản chính là đem hỏa quốc mang theo Uchiha họ. Hắn biết chính mình bây giờ thành tựu đều bắt nguồn từ ủng hộ của gia tộc, cũng biết nếu như Uchiha chấp trưởng hỏa quốc, chính mình cùng người nhà sẽ có tốt đẹp hơn tương lai. Đến lúc đó, chính là võ sĩ đại đội đội trưởng tính là gì? Hắn nhưng là thức tỉnh cấp 3 Uchiha, không phải sẽ chỉ đùa nghịch đao làm kiếm võ sĩ. Huống chi hắn nơi nào có năng lực phản kháng, A Áo Dồ Dạ một ánh mắt là có thể đem hắn giết chết ta. Bởi vậy, đối với A Áo Dồ Dạ sắp mở rộng hoạt động 10 phần bức thiết. A Áo Dồ Dạ nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, sau đó hỏi, ta để ngươi cẩn thận quan sát sủ cả hạ gia hiệu xà xì, tiến triển làm sao? Suzu sau khi suy tính, nói, kiếm thuật của hắn ta có thể mô phỏng theo 8 điểm, võ sĩ đại đội bên trong biểu hiện ta có thể mô phỏng theo 9 điểm, nhưng tiến vào phủ đại mì phía sau. Ta đây liền khó mà mô phỏng theo. Chỉ có thể chiếu theo hắn ngày xưa tính cách cùng quen thuộc chỉ có phát huy. A Áo Dồ Dạ nhẹ gật đầu, có chút thỏa mãn đưa móc ra một điếu thuốc, đưa cho hắn. Làm rất tốt, phủ đại mỹ vấn đề không cần ngươi lo lắng. Suzu thụ sủng nhược kinh nhận lấy thuốc lá, nói, đây đều là ta phải làm. Suzu không có quan tâm phủ đại mỹ sự tình, mà chỉ nói, A Áo Dồ Dạ đại nhân, ngài là muốn đối phó sủ cả hạ giả mư xạ xì sao? Thực lực của hắn có thể là không tầm thường, ta đã từng nhìn qua hắn xuất thủ. Ta không mở xạ dịn gặng căn bản theo không kịp tốc độ của hắn, mà còn. Hắn sau khi suy tính, nói, hắn cho ta lực các bách, so ngài không kém là bao nhiêu. Kiếm thánh sao? Kiếm thánh là kiếm khách bên trong thánh giả tôn sưng, nhưng cũng đại biểu cho một loại thực lực, không dưới cả cấp thực lực. Kiếm thánh thủ đoạn so sánh nỉ giả vẫn là đơn bạc rất nhiều, nhưng một đối một sát phạt bên trong, kiếm thánh không hề yếu tại mặt khác nỉ giả. Nhanh như phong lôi tốc độ cùng phản ứng, sẽ không cho cái khác nỉ giả phóng ra cỡ lớn nhận thuật cơ hội. Mà đơn giản nhận thuật thì sẽ bị trong tay bọn họ kiếm chém vỡ. Dù cả hạ giả mưu xạ xì nguyên bản là hỏa quốc nổi danh nhất kiếm khách, hắn có thể trở thành kiếm thánh cũng sẽ không để A Áo Dồ Dạ kinh ngạc. Mà còn, chính là kiếm thánh mà thôi. Hắn đã thật lâu không có xuất thủ, vừa vận dùng kiếm thánh thử nghiệm, luyện tập xuống kỹ năng mới. Yên tâm, ta sẽ giải quyết sủ cả hạ ra miệu xa xì. S.U.G.U. nhẹ gật đầu, mặc dù khí thế trên lệch không lớn, nhưng nhị dạ năng lực quỷ quyệt khó lường, không phải đơn giản thô bạo võ sĩ có khả năng sánh ngang. Bất quá, hắn sau khi suy tính, vẫn là đề nghị, à áo rổ dạ đại nhân, ta biết thực lực của ngài cao cường, thủ hạ cao thủ đông đảo, nhưng thành kỳ họ tổ cường giả đồng dạng không ít. Không nói mặt khác, thế nhưng thủ hộ nhẫn 12 sĩ liền cực kỳ khó dây dưa, mỗi một cái đều ít nhất nắm giữ thượng nhận thực lực, nếu là quấy rầy bọn họ. Vì bảo toàn à áo rổ dạ mặt mũi, S.U.G.U. không có tiếp tục nói hết. À áo rổ dạ gật đầu nói, biết, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Hắn tự nhiên là cân nhắc đến thủ hộ nhẫn 12 sĩ, hoặc là nói vốn chính là bởi vì thủ hộ nhẫn 12 sĩ, hắn mới xuất hiện đến nơi đây. S.U.G.U. nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, lúc nào hành động? À áo rổ dạ nói, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta sẽ để cho nhẫn quạ thông báo ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần đóng giả sủ cả hạ giả miệu xà si, ra mặt ổn định thành kỳ họ tổ trật tự liền tốt. Đi thôi. Vâng, à áo rổ dạ đại nhân. S.U.G.U. liền quỳ một chân trên đất, cầm lễ tiếp khiến xong, dưới một người sân thượng. S.U.G.U. đi rồi, à áo rổ dạ không hề rời đi, như cũng dựa vào rào chắn, quan sát thành kỳ họ tổ mỹ cảnh. Hồi lâu sau, một cái giã tính 10 phần mỹ nữ đi tới. À áo rổ dạ nhìn xem nàng tán loạn tóc ngắn, lại không ra thịt trắng nõn, khẽ khẽ thở dài, đã từng đen dài thẳng đại tiểu thư vậy mà biến thành bây giờ răng rớp. Đối phương thấy thế, càng là thất vọng, lớn tiếng reo lên, ta tiểu chính thái đâu? Chả ta xinh đẹp à áo rổ dạ. À áo rổ dạ nghe vậy một nghẹn, không nói gì nói, xinh đẹp. Đây không phải là hình dung nam nhân từ đi. Nasser nói, ta không quản, ta không muốn cùng cái lao già hỏng hẹm báo cáo. À áo rổ dạ cười khổ lắc đầu. Nghĩ đến Nasser một nữ tử vì gia tộc gần nút 7-8 năm, yêu cầu của nàng có thể thỏa mãn vẫn là muốn thỏa mãn. Bành. Một tiếng oanh minh về sau, lượn lờ khói trắng bên trong xuất hiện một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Đầu tiên tiến vào Nasser trong mắt là à áo rổ dạ mày kiếm mắt sáng, nhìn thấy à áo rổ dạ con mắt nháy mắt, nàng liền cái này bóng ánh mà ánh mắt thâm thúy nháy mắt hấp dẫn, sau đó tại à áo rổ dạ tuấn mỹ ngũ quan bên trong trầm luân. Tình a, người chảy nước miếng. Nasser nghe vậy vô ý thức lau một cái khóe miệng, sau đó tức giận đỏ mặt nói, nào có. À áo rổ dạ lắc đầu nói, ta liền biết, lộ ra ta dung nhan hoàn mỹ về sau, ngươi làm sao còn có tâm tư báo cáo. Nói xong, hắn lần thứ hai thi triển giả hình. Lần này hắn đổi cái làn da, một cái giữa lông mày người sở hữu vô tận vẻ u sầu nam tử xuất hiện tại sân thượng. Dạng này cũng đủ đẹp mắt, thật tốt báo cáo đi. Nasser quét mắt trước mắt u buồn xoay ca, lắc đầu. Mặc dù cái này nam nhân cũng rất đẹp trai, rất có hương vị, nhưng thấy qua biển cả, sông lớn đều thành dòng suối nhỏ. Nàng châm xuống tâm tư, nói, gần đây thủ hộ nhẫn 12 sĩ tín niệm đã phát sinh trong mắt bất đồng. Cả dù mạ liên tiếp nói ra cấp tiến ngôn luận, hướng dẫn mọi người căm thù cổ nổ hạ, muốn đem cổ nổ hạ giải thể, xây dựng lấy đại mỉ làm trung tâm quân sự cơ quan. Chỉ gì củ cùng bắc căn bọn họ cảm thấy cả dù mạ quá mức cấp tiến, song phương đã như nước với lửa. Thế là, song phương giao hẹn tại ngày vốn là hẻm núi làm sau cùng giao lưu. À áo rồ ra nhẹ gật đầu, nói không rõ, cũng chỉ có động thủ. Nasus gật đầu, nói, thật sự là không hiểu rõ, song ngọc có gì hay đâu mà tranh giành, đại mỹ quản lý quốc gia. Hổ cạ bảo vệ quốc gia, phân công rõ ràng thật tốt. À áo rồ ra lắc đầu nói, ta đến là có chút tán thành cả dù mạ lời nói, bầu trời không có hai mặt trời, đại mỹ cùng hổ cạ, nhất định phải phân cái chủ thứ. Nói đến đây, à áo rồ ra quay đầu nhìn hướng Nasus, hỏi, ngươi đứng tại chỗ nào? Nasus nói, ta đứng tại bên cạnh ngươi. À áo rồ ra nhịn không được liếc mắt, hỏi, ý của ta là ngươi là cả dù mạ nhất hệ, vẫn là chỉ gì cụ nhất hệ? Nasus nói, ta đương nhiên là cả dù mạ nhất hệ à. Bằng không làm sao thắng được bọn họ tín nhiệm. Phái cấp tiến sao? À áo rồ dạ suy nghĩ một chút nguyên tắc phái cấp tiến kết quả, nói, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, tất cả mọi người đến phòng bị, nếu không ngươi chết như thế nào đến cũng không biết. Nasus cao mày nói, ý của ngươi là cả dù mà bọn họ sẽ ra tay với ta. Ai biết được? À áo rồ dạ đối với cái này không dám bảo đảm. Dặn dò Nasus chú ý phòng bị cả dù mà về sau, à áo rồ dạ để bảo đảm kế hoạch bình thường thực hiện, lần thứ hai xác nhận xuống thành kỳ họ tổ bây giờ tình báo. Nasus, bây giờ thành kỳ họ tổ có gì cần đặc biệt chú ý người sao? Nasus nghe vậy, sờ lên cằm cẩn thận hồi tưởng xuống. Đền lửa bên trong có cái rất mạnh lão hòa thượng, thực lực tuyệt đối tại chỉ dị cụ bên trên. Đóng giữ phương Bắc thủ lĩnh thật ruộng tin một gần nhất cũng tại thành kỳ họ tổ, thực lực của hắn danh xưng không dưới sủ cả hạ giả miệu xà si. Còn có chính là, phủ đại mỹ bên trong có cái cấm địa, bên trong khả năng có đại mỹ cung phụng cường giả. Ngoại trừ những người này bên ngoài, nội thành kỳ họ tổ các đại quý tộc trong nhà đều có cường đại võ sĩ. Bất quá bọn họ tối đa cũng liền lên nhận trình độ. À áo rồ ra nhẹ gật đầu, trách không được ám sát đại mỹ ít nhất là cấp S nhiệm vụ. Ám sát cái khác đại mỹ độ khó à áo rồ ra không biết, nhưng ám sát hỏa quốc đại mỹ độ khó tuyệt đối vượt xa cấp S nhiệm vụ độ khó. Tính toán xuống trên tay mình con bài chưa lật, cân nhắc cái này thành kỳ họ tổ các loại quá nhiều nhân tố, ả áo rổ dạ đo lường tính toán kế hoạch thành công xác suất vẫn còn có chút bất ổn. Bất quá, thất bại thì đã có sao. Đến lúc đó đem hất lên áo lót bên trên là được rồi. Nghĩ đến cái này, ả áo rổ dạ khỏe miệng có chút nâng lên. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 330, thủ hộ nhẫn nội chiến. Cô nộ hạ, hồ cạ văn phòng. Thủ hộ nhẫn 12 sĩ sắp nội chiến, ả áo rổ dạ đại nhân cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Nhẫn quạ củ rổ bạ đứng ở ả áo rổ dạ sở thuộc trên bàn công tác nói. Phu gạ cụ nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, báo cáo vất vả. Tiểu theo trong ngăn kéo tìm ra một túi thịt khô, đưa cho củ rổ bạ. Như vậy liền đa tạ khoản đãi. Nói xong, củ rổ bạ giống như người đồng dạng không mình hành lễ, sau đó tại một đám khói trắng bên trong biến mất. Thang cốc nhẫn quạ thật sự là hoàn toàn như trước đây có lễ phép nha. Tiểu đại cười nói, so với ngạo kiều nhẫn mèo, đi qua thái nhất dạy dỗ nhẫn quạ thoạt nhìn sát thực tốt ở chung rất nhiều. Phu gạ cụ khẽ gật đầu. Nếu không phải mèo cốc nhẫn mèo am hiểu chế tạo dụng cụ, hắn đều muốn giải trừ gia tộc và mèo cốc minh ước. Nhìn xuống tình báo, kết hợp với phía trước cụ rồ ba nói, phụ gạ cụ túi đầu trầm âm. Tiểu đài nói thẳng, hồ ca đại nhân, không có gì tốt cân nhắc, cái này trăm lợi mà không có một hại. Phụ gạ cụ cao mày nói, có thể là nếu như kế hoạch bại lộ, Thái Bình lâu ngày nhận giới sẽ lần thứ hai náo động. Tiểu đài lại khẳng định nói, liền tính chúng ta không hành động, nhận giới sớm muộn sẽ nhấc lên chiến tranh. Cùng 6 năm trước khác biệt, bây giờ tiểu đài đi qua thời gian tẩy lễ. Tiếp thu ả áo rồ giả mới mẹ tri thức, bây giờ đã có chủ kiến của mình cùng phán đoán, là chân chính có thể một mình đảm đương một phía nị ra. Một quốc gia, hai cái thủ lĩnh, cái này chẳng lẽ không phải chia rẽ. Tiểu đại tiếp theo từ trong ngăn kéo tìm ra phần văn kiện, nói, mấy năm này làng lá bản đồ mở rộng, nị ra về số lượng thăng, nhưng cho quyền chúng ta cổ nổ hạ khoản tiền càng ngày càng ít, đại mỹ đã sớm bắt đầu trong bóng tối hạn chế chúng ta cổ nổ hạ phát triển. Thủ hộ nhẫn bên trong cả rủ mà chính là đại mỹ người phát ngôn, ý kiến của hắn đã rất rõ ràng. Bầu trời không có hai mặt trời, quốc không có hai ngọc. Chúng ta không xuất thủ trước, chẳng lẽ muốn chờ đại mì động thủ trước sao? Đến lúc đó đối cổ nổ hạ, đối hỏa quốc đều là một trận tai họa thật lớn. Phu gạ cụ nắm tình báo nhẹ gật đầu, hắn xác thực cảm nhận được đến từ phủ đại mì ràng buộc cùng hạn chế. Đem tình báo chụp tại trên mặt bàn, phu gạ cụ có tiết tấu gõ cái bàn. Mặc dù bởi vì cấp phát cùng đại mì có bẩn thỉu, thế nhưng giữa song phương quan hệ còn không có chuyển biến xấu đến người chết ta sống tình trạng. Cho nên phủ gạ cụ trong lòng cũng không có nghĩ qua phát động chính biến thủ tiêu đại mì ý nghĩ. Bất quá ả áo rổ dạ đề giao kế hoạch cũng không tính cấp tiến, mà còn rất có khả thi, liền tính thất bại cũng sẽ không liên lụy đến cổ nổ hạ, thậm chí có thể để cho cổ nổ hạ bởi vậy thu hoạch. Chỉ cần thực hiện kế hoạch nhân viên thân phận không bại lộ, vô luận thành công hay không, cổ nổ hạ đều là kiếm bộn không lỗ. Trầm ngâm rất lâu, phủ gạ cụ ngẩng đầu hỏi cựu đái nói, chỉ dựa vào đội dọn, đầy đủ rồi sao? Nếu như nhất định muốn thực hiện, hắn liền quyết không cho phép thất bại. Cựu đái buông lòng nói, có ả áo rồ dạ tại đầy đủ, mà còn để bảo đảm kế hoạch thuận lợi thực hiện, hắn đề nghị ngài để xỉ xỉ trong khoảng thời gian này chờ lệnh. Phu gạ cú nghe vậy, gật đầu nói, vậy ta liền yên tâm. Xem như hồ ca, hắn là thôn dân trong mắt cổ nổ hạ thứ nhất, nhưng hắn biết cổ nổ hạ chân chính cổ nổ hạ đệ nhất tuyệt đối không phải chính mình. 6 năm trước thực lực của hắn liền tính không lên cổ nổ hạ thứ nhất, 6 năm ở giữa thực lực của hắn mặc dù không phải trì trệ không tiến, nhưng xác thực tăng lên không nhiều. Hiện nay có khả năng tranh đấu cổ nổ hạ đệ nhất. Sợ rằng ngoại trừ thỉnh thoảng hiện thân dị dạng ra, cũng chỉ có xỉ xỉ cùng ả áo rồ dạ hai huynh đệ. Ả áo rồ dạ xuất thủ, xỉ xỉ tùy thời chờ lệnh, kế hoạch thất bại khả năng cơ bản không tồn tại. Tiểu đại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, hồ ca đại nhân, ít chia năm nay đã gia nhập đội dọn, hắn khả năng cũng sẽ tham dự kế hoạch này, ngươi xem muốn hay không để ả áo rồ dạ. Phu gạ cù nghe vậy lắc đầu nói, không cần, ả áo rồ dạ 14 tuổi lúc đều đã có khả năng chống lên một mảnh bầu trời. Đối với ít chia, hắn hết sức yên tâm. Kế thừa ả áo rổ dạ y bắt ịt chữa có khi để hắn cũng có chút thấy không rõ. Tiểu đài nghe vậy nhẹ gật đầu, cảm thấy chính mình lắm mồm. Không nói đến ịt chữa thực lực cao cường, lấy ả áo rổ dạ cùng ịt chữa quan hệ, không cần lắm mồm hắn cũng sẽ chăm sóc an toàn. Hai người mới vừa kết thúc thảo luận, một cái trung nhẫn liền nhấc lên rất nhiều văn kiện đi đến. Hồ ca đại nhân, đây là bộ phận hành chính đưa tới văn kiện. Phu gạ củ thấy thế, trong lòng nhịn không được thở dài. Liên tính cắt giảm rất nhiều công tác, hồ ca vẫn là 10 phần bận rộn a. Trong chớp nhoáng này, hắn lại có chút hy vọng ả ảo rồ dạ kế hoạch thất bại. Dù sao đại yếu là thật làm đại mì, hắn mỗi ngày cần xử lý văn kiện có thể sẽ càng thêm phong phú. Thời gian đi tới 2 ngày phía sau, màn đêm buông xuống, nồng đậm mây đen che kín mặt trăng, giữa thiên địa ngừng lại mất ánh sáng. Đen như mực màn trời xuống là đứt gãy thành hai nửa sơn cốc, chùi lủi trên vách núi đá một tia màu xanh biếc cũng không có, cuốn phong gào thét chỉ có thể trong sơn cốc đảo quanh. Bạch, bạch, bạch, liên tiếp tiếng xe gió lên. Mà ngày sau vốn là hẻm núi nên đón xa lạ khách tới thăm. Bất quá trước mắt, 11 đạo bóng người không phân trước sau rơi xuống hẻm núi hai bên, cách tính mịch vách núi nhìn nhau. Cả dù mà ở bên trái trên vách núi vượt ra khỏi mọi người. Hòa quốc không cần hai khối ngọc. Cô nộ hạ bất quá là một cái lực lượng quân sự mà thôi. Hồ cả khối ngọc này căn bản không cần tồn tại. Quốc gia ngọc chỉ có một khối, đó chính là đại mi. Chỉ dĩ củ cầm trong tay thiền trượng, đi đến lôi độn bốn người nhiều người phía trước, nói, cả dụ mạ, chúng ta hiểu ngươi muốn bảo vệ hỏa quốc lý niệm, thế nhưng các ngươi quá mức cấp tiến. Thật vất vả mới qua 6 năm cùng bình thường ánh sáng, chúng ta không thể bởi vì bản thân riêng tư mà đem phá hư. Chỉ dĩ củ vừa dứt lời, phía sau hắn bắc ăn, tinh đấu, mưa tuyết, thành ngựa bốn người nhộn nhịp phụ họa. Cả dụ mạ, dừng tay đi. Cả dụ mạ, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm hỏa quốc lâm vào chiến tranh vũng bùn. Cả dụ mạ, như bây giờ không phải rất tốt sao? Nghe lấy chỉ dĩ cụ bọn họ lời nói, cả dụ mạ hừ lạnh một tiếng, vung vẩy hai tay lớn tiếng tuyên dương lý niệm của mình. Bây giờ làng lá đã mục nát, đem số lớn kinh phí ném vào đến bình dân giáo dục bên trong, căn bản không thể bồi dưỡng bảo vệ hỏa quốc lý dạ. Chúng ta không thể đem hỏa quốc tương lai giao cho dạng này cổ nổ hạ. Hiện tại nhẫn giới chỉ là giả tạo hòa bình, các nước đều đang phát triển lực lượng quân sự. Chúng ta nhất định phải giải tán cổ nổ hạ, lấy đại mỹ làm trung tâm, cường hóa quốc gia lực lượng quân sự. Chỉ có dạng này mới có thể nên đón tương lai khiêu chiến, hủy diệt mặt khác đại quốc, thực hiện chân chính hòa bình. Cả dù mà âm thanh rất lớn, tại trong hẻm núi vang vọng, truyền đến nút ở nơi xa sườn núi trong khe gờ bù gẳng cùng ịt trịa trong hai. Nghe cả dù mà phát biểu, gờ bù gẳng nói khẽ, cái này cả dù mà cách nhìn cùng đội trưởng lại có chút nhất trí, hắn có chút nào a? Ịt trịa hai mắt xuyên tấu qua khe hở, cẩn thận giám thị tình huống ngoại giới. Nghe đến gờ bù gẳng lời nói, lắc đầu nói, đây chỉ là cả dù mà mượn cớ mà thôi, mà còn lấy thực lực của hắn không đủ để chống đỡ ước mơ như vậy. Gờ bù gẳng sau khi suy tính, gật đầu cười nói đúng, không hổ là áo rồ dạ đệ tử. Cân nhắc đến thủ hộ nhẫn 12 sĩ thực lực, gờ bù gẳng nói, sau đó bọn họ đánh nhau về sau, trừ phi nạt sật gặp phải nguy hiểm, nếu không chúng ta không nên tùy tiện xuất thủ. Ngươi cam đoan tốt chính mình an toàn. Liên tính không nhìn tộc trưởng cùng đội trưởng mặt mũi, ít chia cũng là trong tộc hậu bối, xem như tiền bối gờ bù gẳng cảm thấy chính mình có bảo vệ hậu bối trách nhiệm. Ít chia nghe vậy không có phản bác, khẽ gật đầu một cái. Chỉ gì cụ trợn mắt tròn xoay nói, không quản ngươi nói bao nhiêu chính nghĩa, thế nhưng chiến tranh chính là chiến tranh. Ngươi đây chỉ là vô vị nhân tử. Cả dù mạ lắc đầu, làm đại sự tất nhiên sẽ có hy sinh, vì thực hiện nhận giới hòa bình, tất cả đều là đáng giá. Bắc căn đối cả dù mạ coi thường sinh mệnh cảm thấy oán giận, cả giận nói, cưỡng từ đoạt lý. Thấy cả dù mạ còn muốn lên tiếng, Bắc căn trực tiếp một cái củ nải bắn về phía cả dù mạ. Cả dù mạ cười lạnh âm thanh, huy động tay phải thiết chảo, đem đánh bay. Sắc bén phong thuộc tính trả cờ dạ lập bọc lại trên tay lợi chảo, cả dù mạ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối diện 5 người. Động thủ. Lời còn chưa dứt, hẻm núi phía trên bóng người đã giao thoa, lóe ra lăng liệt hàn quang lưới đao liên tiếp giao kích. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 331, đền lửa thai hương. Đền lửa, một gian đơn nhân túc xá bên trong. Một người mặc đền lửa nhẫn tăng trang phục thanh tú tăng nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt nghị sáng suốt. Đồng nhiên, hắn một đạo thông linh thú truyền đến tinh thần tin tức phá vỡ hắn bình hòa tâm cảnh. Thông linh thú. Đội trưởng có nhiệm vụ. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Tơ, hoặc là nói Uchiha Tơ thì thầm lên tiếng. Hắn là kỳ thứ nhất đội giòn thành viên, tại ảo rồ dạ giáo sư một hệ liệt trong bí thuật, hắn đối minh tưởng 10 phần có thiên phú. Nghiên cứu ảo rồ dạ giáo sư quan tưởng Phật Đà chi pháp về sau, hắn bị du lịch nhẫn tăng phát hiện hắn có tiên tộc chi tài thiên phú, từ đó thành công gia nhập đền lửa, trở thành sảng khoái thay mặt đền lửa chủ trì đệ tử. Về sau ảo rồ dạ liền rốt cuộc không có chủ động liên hệ hắn, để hắn chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ. Hắn biết, một ngày này sớm muộn sẽ tới. Tại lòng bàn tay vạch phá một vết thương, tự chậm rãi kết ấn. Hơi tuất dậu thân vị. Lâu dài không có kết ấn, hắn kết ấn tốc độ trở nên chậm rất nhiều, may mà cái này không hề ảnh hưởng nhận thuật phóng ra. Kuchiro Sonozuts, thông linh chi thuật. Bành. Một đạo rất nhỏ khí bạo âm thanh về sau, khói trắng bên trong đi ra một cái đen như mực quả đen. Nhẫn quả phảng phất biết tự thân phận đặc thù, nó không có mở miệng, chỉ là duỗi ra chói cỡ nhỏ quyển trục chân phải. Tự thấy thế, gỡ xuống nó trên chân quyển trục mở rộng. Chỉ thấy nhỏ phía trên quyển trục chỉ có một cái đơn giản hình vẽ. Trên đồ án vẽ lấy một con mắt, con ngươi xung quanh hiện lên cái này và cái câu ngọc. Xạ gì gặng? Có ý tứ gì? Đội giòn rõ ràng không có ám ngữ a. Thật tha chính mình đầu trọc, minh tư khổ tưởng không có kết quả. Đương nhiên, hắn cảm giác tia sáng tối đi một chút, sau đó hắn thấy được trước người cái bóng nhiều một đạo. Không đợi hắn điều động trong cơ thể tiên tộc chi tài trả cờ dạ xuất thủ, sau lưng người thần bí liền mở miệng. "Tự, đã lâu không gặp." Tự quay đầu, liếc nhìn áo rồ dạ tuấn mỹ dung nhan, lập tức thu hồi trong cơ thể trả cơ dạ, nói, đội trưởng tốt. Mặc dù rất nhiều năm không có thấy áo rồ dạ, nhưng như thế gương mặt đẹp trai, nhận giới cũng khó có thể tìm tới mấy cái, liền tính biến hình cũng khó có thể biến ra dạng này hoàn mỹ dung nhan. Áo rồ dạ nhẹ gật đầu, nói, vất vả ngươi. Tật liền nói không đáng, sau đó hỏi, đội trưởng, ngươi vào bằng cách nào? Đền lửa kết giới có thể là nhất tuyệt, nhận giới trên cơ bản không có người có thể im hơi lặng tiếng ẩn nút đi vào. A áo rồ dạ chỉ trong tay hắn quyển trụ, nói, Hỷ Dẻ Xỉn, phi lôi thần chi thuật. Thật kinh ngạc nói, đệ tứ Hỷ Dẻ Xỉn, phi lôi thần. A áo rồ dạ gật đầu nói, tiêu phí rất nhiều thời gian, nhưng vẫn là học được. Mặc dù dùng cho chiến đấu bên trong còn thiếu một chút, nhưng dùng để đi đường gì đó đã không có vấn đề gì. Không cùng Thật tiếp tục nói chuyện thiếm, A áo rồ dạ trực tiếp hỏi, phía trước để điều tra người ở đâu đây? Thật đè nén trong lòng rung động, trả lời, ngài nói là sổ dạ sao? Hắn chúa tể phía tây một cái đơn độc xương phòng. Nói xong, hắn lấy ra một tờ giấy trắng, nhanh chóng vẽ ra đền lửa địa hình, sau đó đem sổ dạ nơi ở tiêu ký ra. A áo rồ dạ cầm lấy giấy trắng liếc nhìn, sau đó đầu ngón tay bốc hỏa, đem giấy trắng đốt thành cho bụi. Hôm nay đền lửa có đại tai nạn, ta cần ngươi tại bảo vệ tốt chính mình dưới tình huống, tận khả năng bảo toàn đền lửa tăng nhân tính mệnh. Khi sẽ xỉ cùng chỉ dị cụ khả năng đều sẽ hy sinh, đến lúc đó ngươi tùy thời tranh cử đền lửa đời tiếp theo chủ trì. Nói xong, A áo rồ dạ hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Tật nhìn xem A áo rồ dạ biến mất địa phương, ngạc nhiên không nói gì. Xem như gián điệp, không nên chấp hành cực kỳ khó khăn nhiệm vụ, vì thế không tiếc hy sinh tính mạng sao? Vì cái gì hắn cái này gián điệp cái gì đều không cần làm, liền có công pháp cho hắn tu luyện, có thế lực trở lấy hắn tiếp thu. Mê mang rất lâu, không nghĩ ra Tật đành phải hợp tay hình chữ thập, nói một tiếng Phật hiệu. Cảm ơn Phật tổ, cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn liệt tổ liệt tông, ban cho ta một cái như thế tốt đội trưởng. Tại đền lửa trên mái hiên đi nhanh A áo rồ dạ, tự nhiên là không biết Tật trong lòng suy nghĩ. Hắn sở dĩ đích thân xuất thủ, không đơn thuần là vì tờ gian toàn, càng quan trọng hơn là lấy tờ thực lực cùng phong ấn thuật trình độ căn bản là không có cách thỏa mãn chấp hành nhiệm vụ yêu cầu cơ bản. Rất nhanh, A áo rồ dạ liền đi tới sổ dạ đơn độc ở lại xương phòng. Sổ dạ là tên một chữ cái, không. Sau này sai nghĩa cứ cờ mở tờ ta hoặc tự não bổ. Hai mắt hồng quang lóe lên, phòng trống tất cả xung quanh sắp xếp đều bị A áo rồ dạ nhìn rõ. Phong ấn thuật sao? Quả nhiên, sổ dạ thân phận ít nhất lao hòa thượng là biết rõ. Trong bóng tối rình mò vĩ thú lực lượng, đền lửa nói là không lại không dựa, kỳ thật đã sớm nghiêng về phủ đại mỹ a. Phong chống phụ cận phong ấn thuật 10 phần cấp thấp, chủ yếu lên chính là thăm dò tác dụng, bị A áo rồ dạ tùy tiện phá giải. Đi tới trong phòng, A áo rồ dạ vén lên trên giường thiếu niên y phục, lộ ra hắn ẩn ẩn có cơ bụng hình dáng phần bụng. Thật xin lỗi. Nói xong, A áo rồ dạ vận chuyển trong cơ thể 5 loại thuộc tính trả cờ dạ hình thành cân bằng, ngưng tụ đến 5 ngón tay bên trên. Gỗ dị phảnh, ngũ hành phong ấn. Hiểu. Theo quát khẽ một tiếng, A áo rồ dạ giấu 5 ngón tay tại sổ dạ phần bụng. A, giống. Một tiếng nhân loại kêu rên về sau, một đạo giống như động vật tiếng gào thét từ trên giường thiếu niên trong miệng phát ra. Sau đó hắn hai mắt trở nên đỏ thẫm, trên thân tràn lan ra vô tận nóng nảy, ấm lãnh, bàng bạc trả cờ dạ. A. Hai mắt đỏ thẫm thiếu niên lúc này không có bất kỳ cái gì lý trí, trực tiếp trả cờ dạ ngưng tụ thành trảo, hướng A áo rồ dạ đánh tới. A áo rồ dạ thoáng nghiêng người, trả cờ dạ móng nháy mắt xé rách phía trước không khí, đem cửa phòng tường đập nát. Lực phá hoại coi như không tệ. Xác nhận bỏ niêm phong hiệu quả về sau, A áo rồ dạ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Mất đi mục tiêu, sổ dạ lần thứ hai ngửa mặt lên trời gào thét. Gào thét ở giữa, nồng đậm màu đỏ chạ cờ dạ tràn lan mà ra, tạo thành một đạo trùng thiên của sáng. Cùng lúc đó, cái này nồng đậm màu đỏ chạ cờ dạ giống như áo khoác đồng dạng bọc lại thân thể của hắn, đồng thời ở phía sau hắn bắt đầu hình thành thực thể hóa cái đuôi. Hỏa quốc, phủ đại mỹ một chỗ đài cao. Hỏa quốc đại mỹ đứng tại rào chắn chỗ. Sau lưng đứng hầu hỉ rổ kỳ cùng sủ cả hạ dạ miệu xà si, ba người cùng nhau ngắm nhìn phương đông ngày vốn là hẻm núi. Đồng nhiên, đại mi mở miệng hỏi, hẳn là bắt đầu đi. Hỉ rổ kỳ đáp, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Lắc lắc cây quạt, đại mi có chút lo lắng nói, sẽ không có ngoại ý muốn a. Sẽ không. Hỉ rổ kỳ vô cùng tự tin, mặc dù chỉ dị cụ 5 người thực lực cao cường, nhưng cả dù mạ thực lực đồng dạng không kém, ngoài ra còn có không gió, bất động, không duyên ba người trong bóng tối trợ giúp, cả dù mạ bọn họ chuyến này tất nhiên thuận lợi. Đại Mỹ nhẹ gật đầu, sau đó nhắc nhở, chỉ gì cụ có thể là Hỉ Sa Si đệ tử, đền lửa quyết định hạ nhiệm chủ trì, hắn không xảy ra chuyện gì. Hỉ Dồ Kỳ nói, ta đã dặn dò qua cả dù mà bọn họ. Được đến Hỉ Dồ Kỳ cam đoan, Đại Mỹ lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía ngày vốn là hẻm núi phương hướng, ánh mắt bên trong có một chút không che giấu được nóng bỏng. Hy vọng kế hoạch lần này có khả năng thành công. Hỏa quốc truyền thừa có thể so với làng lá xa xưa nhiều, mặc dù không có ngàn năm, nhưng cũng đã mấy trăm năm lịch sử. Tại làng Nị Dạ thành lập phía trước, võ sĩ, nị dạ, tăng lữ đều chẳng qua là đái mị thủ hạ công cụ cùng vũ khí mà thôi. Nhưng mà theo sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ụ trí hạ mạ đã dạ tập hợp các lớn nhẫn tộc xây dựng cổ nổ hạ về sau, đái mị uy tín liền nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Truyền thừa mấy trăm năm hỏa quốc lại muốn có cái thứ hai ngọc, đây là lịch đại đái mị cũng không thể tiếp thu. Trở ngại đệ nhất, đệ nhị thực lực cường đại, phụ thân hắn đành phải tùy ý làng nị dạ phát triển. Đệ tam, đệ tứ thời kỳ chiến tranh bộc phát, quốc gia nguy cơ sớm tối, hắn tự nhiên cũng không dám cản trở. Bây giờ nhẫn giới hòa bình, tạm trong ngoài cũng không có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ như vậy nhân vật vô địch, cho nên hắn cho rằng là thời điểm trừ bỏ cô nỗ hạ, trở thành quốc gia này duy nhất ngọc. Chính mặc sức tưởng tượng ở giữa, đại mỉ chợt phát hiện phương nam bầu trời xuất hiện dị thường. Một đạo đỏ thâm cột sáng, xuyên qua bầu trời đêm. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 332, phá sản bản tên chẳng diện. Tiên tính tạm không ánh sáng bầu trời đêm, đông nhiên bị đỏ thấm cột sáng xuyên qua, nháy mắt bừng tỉnh thành kỳ họ tổ không ít đại nhân vật. Cách hơn phân nửa thành kỳ họ tổ nhìn qua cái này nồng đậm đến cực điểm màu đỏ cột sáng, đại mỹ như cũ cảm thấy bất an, sợ hãi cùng với không rõ. Đại mỹ lúc này cở trách nói, Hizoki, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói sẽ không xảy ra vấn đề sao? Hắn tưởng tượng không đến, nếu như cựu vĩ phảng phất dỉn cờ gì kỳ tại thành kỳ họ tổ tàn phá bừa bãi một phen sẽ có cái dạng gì hậu quả. Đến lúc đó kỳ họ tổ cư dân cùng quý tộc tất nhiên sẽ cho rằng hắn bất lực, mà làng lá cũng sẽ phát hiện hắn đánh cắp cựu vĩ lực lượng, thậm chí sẽ hoài nghi lúc trước cựu vĩ loạn chính là chính mình chủ hạch. Khi dồ kỳ sắc mặt cũng biến thành khó coi, theo lý thuyết non nửa cựu vĩ trả cờ dạ không thể bài trừ gỗ gì phảnh, ngũ hành phong ấn. Nhưng hắn biết đây không phải là giải thích thời điểm, hắn vội vàng bảo đảm nói, lúc trước kế hoạch thời điểm liền cân nhắc qua thất bại hậu quả, cho nên đặc biệt để sổ dạ sống nhờ tại đền lửa. Đền lửa phong ấn tường sắt chưa từng có bị công phá qua, mà còn có hỉ sạ si đại sư tòa chấn, tuyệt sẽ không xuất hiện cổ nổ hạ cửu vĩ loạn chuyện như vậy. Đại mỹ nghe vậy thật sâu hít hai cái tức giận, sau đó nói, tốt nhất là dạng này. Nhưng mà nhìn xem trùng thiên của sáng, hắn vẫn còn có chút lo lắng, nói, các ngươi mau chóng tiến về đền lửa chi viện hỉ sạ si chủ trì, không thể để cho chuyện này làm lớn chuyện. Vâng. Niệu sạ si tiếp lệnh. Hai người nói xong, lập tức không người lui lại, xuống đài cao phía sau mới bước nhanh rời khỏi phủ đại mỹ. Đền lửa. Vâng. Vâng. Vâng. Sô dạ hất lên đỏ thâm áo khoác, kéo lấy ba cái đuôi, giống như một cái yêu hồ, tại đền lửa mạnh mẽ đâm tới. Tại hắn bén nhọn lợi chảo cùng ngang ngược lực đạo xuống, từng tòa tòa nhà nứt toát, từng đạo bóng người ngã xuống, mùi máu tươi bắt đầu bao phủ, bụi mù bắt đầu bay lên. Phụ trách ban đêm cảnh giới nhẫn tăng lập tức gõ vang cảnh báo, mà theo rất nhiều tăng lữ bừng tỉnh, trong lúc nhất thời toàn bộ đền lửa bên trong tràn ngập tiếng kêu sợ hãi cùng chuông vang âm thanh. Quái vật a, cái kia, đó là cái gì? Nhanh, nhanh đi thông báo chủ trì. Yêu hồ. Yêu hồ, cầu Bồ Tát phù hộ, cầu Phật tổ hiển linh. Khi Sa Nộ Bù Hòa Thượng bởi vì ở lại đến gần nhất, nghe đến chuông vang phía sau trước hết nhất chạy tới chiến trường. Mắt thấy, Sô Dạ giơ lên trả cờ dạ ngưng tụ yêu hồ chi chảo chụp về phía dọa đến không thể động đậy tăng lữ, hắn không chút nghĩ ngợi buộc phát dưới chân trả cờ dạ vọt tới sợ hãi tăng lữ trước người. Hô, nghe lấy yêu hồ bắt nhấc lên thanh âm xé gió, thì Sa Nộ Bù Hòa Thượng vội vàng hai tay chắp lại, đã vận hành lên trong cơ thể tiên nhân chi tài trả cờ dạ. Giác, Sen giờ sắt, tiên thủ sát. Trong nháy mắt, một đạo màu vàng hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Bành! Màu vàng Bồ Tát pháp tướng nháy mắt bao lại Hỉ Xạ Nộ Bù, chặn Sô Dạ yêu hồ chi chảo đánh ra. Một bên nhẫn tăng thấy thế, đang muốn gieo họ, liền thấy trong mắt bọn họ không thể phá vỡ Bồ Tát pháp tướng xuất hiện từng vết nứt, sau đó vỡ vụn ra. Bồ Tát pháp tướng xuống Hỉ Xạ Nộ Bù trong miệng phun ra rất nhiều máu tươi, sau đó bị yêu hồ chi chảo cự lực đánh bay, đâm cháy phía sau hắn tòa nhà đại điện. Vừa vặn chạy đến tờ thấy thế, sắc mặt biến đổi, hết sức phức tạp. Quả nhiên có đại tai nạn, đây là cựu vĩ dỉn cờ gì kỳ sao? Có thể cựu vĩ dỉn cờ gì kỳ rõ ràng còn tại cổ nổ hạ a. Đền lửa trong bóng tối đã làm những gì? Chắc không được cả áo rổ ra đội trưởng muốn để ta ẩn nút đi vào. Vẹn vẹn tam vĩ lực phá hoại cứ như vậy mạnh sao? Lúc trước cựu vĩ hẳn là sao cương đại? Cái này lúc trước đang hạn chế chúng ta ủ chi hạ không đi vây công cựu vĩ, chẳng lẽ là vì chúng ta tốt? Tật lắc đầu, kết thúc trong lòng phức tạp suy nghĩ, xông vào trong bụi mù cứu ra bị thương nặng Hỉ Xạ Nộ Bù. Sau đó nhảy đến trên mái hiên bắt đầu hướng dẫn đám tăng lữ tị nạn. Không cần chạy qua bên này, hướng sau núi lui. Tuổi trẻ nhẫn tăng cũng không muốn đến, các ngươi đến chỉ là chịu chết. Tông thuần sư đệ, không nên tới gần yêu hồ, chờ sư huynh đệ đến đông đủ lại nói. Nhanh, nhanh đi tìm chủ trì. Hỗn loạn lung tung bên trong, tật lớn tiếng điều hành chỉ dẫn cái này mê mang tăng lữ, giảm mạnh vô vị thương vong. Thân ở chỗ cao, lớn tiếng kêu la, tật hành vi rất nhanh hấp dẫn sổ dạ đỏ tươi thú vật đồng tử bên trong. Giống một tiếng không rõ ý nghĩa gào thét về sau, tay không bên trong đỏ tươi trả cờ dạ nháy mắt tạo thành một cái yêu hồ chi chảo, cấp tốc kéo dài chộp tới tờ. Nghe đến tiếng xe gió, tờ lập tức phản ứng lại. Vô ý thức hắn muốn mở ra xạ dìn gẳng, nhưng hắn biết mở ra xạ dìn gẳng không những là chuyện vô bổ, thậm chí còn có thể để ả ảo rồ dạ kế hoạch thất bại. Hắn đành phải làm ra cùng Hỉ Xạ Nộ Bù lựa chọn tương đương. Giác, Sen giờ sắt, thiên thủ sát. Theo quát khẽ một tiếng, một đạo màu vàng Bồ Tát hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, bao lại toàn thân hắn. Bành. Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn bước Hỉ Xạ Nộ Bù đường lui, hóa thành một đạo hắc ảnh đụng phải một chỗ đại điện bên trong, kịch liệt va chạm để hắn nháy mắt gãy tận mấy chiếc xương sườn. Song lần này sổ dạ công kích không xong, sau một kích, sổ dạ yêu hồ chi chảo tiếp tục xuất kích, nổ bắn ra hướng phế tích bên trong tờ dị, mắt thấy tờ dị liền muốn hy sinh tại đây. Nơi xa ả áo rổ dạ hờ hứng nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, hắn đã sớm làm nhắc nhở, cũng sẽ không bởi vì ngoài ý muốn mà ngưng hẳn kế hoạch, mà còn cái này sóng cũng không cần ả áo rổ dạ xuất thủ. Sau một khắc, một cái còn xuống lao tăng hiện thân ngăn tại đại điện trước đó. Giặc, sen giờ sắt, thiên thủ sát. Đồng dạng nhất thuật, nhưng hiệu quả lại khác nhau rất lớn. Trong khoảnh khắc, một đạo cao lớn mười mấy mét to lớn màu vàng Bồ Tát pháp tướng hiện lên, bao phủ lại lao tăng cùng tờ dị. Màu vàng Bồ Tát tiên tĩnh khí tức để bạo ngược sổ dạ cũng nhất thời thất thần, một lát sau mới kịp phản ứng. Tựa hồ là vì trả thù vừa rồi lao tăng để hắn thất thần, sổ dạ lần này liên tiếp không ngừng mà ngưng tụ ra yêu hồ chi chảo chụp về phía tôn này Bồ Tát pháp tướng. Vâng, vâng, vâng. Từng tiếng vang lên ầm ầm, nhưng mà sổ dạ trước mặt pháp tướng đúng như Bồ Tát màu vàng đồng dạng không thể phá vỡ. Xung quanh mặt đất tại cái này liên tục đập nện xuống đã xuất hiện giống như mạng nhện vết dạng, nhưng Bồ Tát như cũ mỉm cười thuận theo. Đồng nhiên, lão tăng mở miệng nói, Phật Đà cũng có trợn mắt thời điểm. Vừa dứt lời, màu vàng từ lông mày tượng Bồ Tát nháy mắt biến thành màu đỏ trợn mắt minh vương lẫn nhau, sau đó trợn mắt minh vương hướng về tam vĩ sổ dạ vung ra liên miên bất tuyệt to lớn trả cờ dạ quyền. Bành bành bành bành bành. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp không ngừng chuột quyền giống như mưa to rơi xuống, rắn rắn chắc chắc nện đến nửa vị thu hóa mình không bên trên, nháy mắt đem đánh ngã trên mặt đất, sau đó ấn hắn bạo truy, đem thật sâu nhập vào trong lòng đất. Thấy thế, A Áo Rồ ra nhẹ giọng thì thầm nói, luôn cảm giác hình tượng này có chút quen mắt. Hắn nhớ không lầm, Senju Hashirama hình như chính là dùng chiêu số giống vậy ấn cửu vi đánh tới bởi. Chỉ bất quá, Senju Hashirama dùng chính là Shin Senju, đánh là chân chính hoàn toàn thân thể cửu vi, song phương không thể so sánh nổi. Khói đặc dần dần tản ra, tiếp lấy chập chờn ánh đến, chúng tăng lữ nhìn thấy trong hố sâu thoi thóp sổ dạ. Hắn lúc này quần áo tả tơi, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất chết đi, chỉ còn lại sau lưng ba đầu cái đuôi còn tại không khí bên trong lắc lư. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 333, thủ hộ nhẫn tận thế. Thiên Nguyên Hạp Cốc, thủ hộ nhẫn nội chiến ngay tại mở rộng. Binh binh bang bang. Trận này thủ hộ nhẫn ở giữa nội chiến, ban đầu giống như võ sĩ đồng dạng mở rộng. Từng đạo giống như bạch mang đao quang tại hẻm núi ở giữa lập lòe, kim loại va chạm kim kêu thanh âm nháy mắt ép qua hẻm núi cuồng phong gào thét thanh âm. Cả dù mà một phương người đông thế mạnh, nhưng chỉ dị cụ cùng lôi độn tứ nhân chúng cá nhân thực lực càng thêm mạnh mẽ một chút, thế cho nên song phương vậy mà đánh đến không phân thắng bại. Song phương cái kia động tác mau lẹ, theo đỉnh núi đánh tới vách đá, theo vách đá đánh tới trong hẻm núi. Vừa bắt đầu cũng coi như khắc chế, nhưng theo trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, song phương cũng không nén được nữa nội tâm hỏa khí. Lôi độn giải ghệ kỳ xỉn, lôi kích đầu. Kỳ tản tỷ lệ ra đòn mạnh tay, điều vận trong cơ thể lôi độn trả cờ dạ xung nhập vũ khí trên tay của hắn. Nhìn thấy kỳ tản trên tay hình thoi hắc côn bên trên lóe ra hồ quang điện, đối thủ của hắn không dám liều mạng, vội vàng tránh khỏi tới. Phản ứng của hắn rất nhanh, một côn này cũng không đánh tới trên người hắn, nhưng hình thoi hắc côn chạm đất nháy mắt, trên đó hồ quang điện theo đi, nháy mắt đã thương hắn. Cùng lúc đó, Kazuma, chỉ gì cụ mấy người cũng không hẹn mà cùng phóng ra nhẫn thuật. Giặc, Senzer Sats, Lainen, Thiên Thủ Sát, Phong Độn Trả Dẹp SH, Thú Ba Liệt Phong Trưởng, Lôi Độn Giải Kỳ, Lôi Cầu, Hòa Độn Gào Gạ Kỳ Ún No Giải Uts, Đại Hỏa Cầu Chi Thuật, Thủy Độn Sĩ Hàn No Giải Uts, Thủy Sung Ba Chi Thuật, Thổ Độn Đô Mù, Thổ Thứ. Trong khoảnh khắc, Hỏa Cầu, Thiểm Điện, Sóng Nước, Phong Nhận, Gai Đất Bay Loạn, đem u ám đỉnh núi phủ lên đến ánh sáng muôn màu. Càng mỹ lệ hơn, càng nguy hiểm. Song phương chiến đấu nháy mắt tiến vào sự nóng sáng, bất quá 3 năm cái hiệp, trên người mọi người đều xuất hiện không ít vết thương. Chỉ dị cụ dùng Minh Vương trận mắt lẫn nhau đem phái cấp tiến một người đánh ngã trên mặt đất, phẫn nộ quát, "Kazuma, đủ rồi. Ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ." Kỳ Tản nhìn xem dưới xương sườn không ngừng chảy máu tơ u, âm thanh trở nên cực kỳ băng lãnh. "Kazuma, còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình." Kazuma phủi xuống trên lợi trảo máu tươi, cười lạnh nói, "Chấp mê bất ngộ chính là bọn ngươi à?" Kỳ Tản thấy thế, trong lòng có quyết định. Tất nhiên dạng này, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Thanh âm của hắn trở nên lạnh lẽo vô tình. Chỉ dị cụ, giúp chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Không có vấn đề. Nộ mạ, xây tổ, thờ u, chuẩn bị đi. Không chết không thôi. Vâng. Nasus nháy mắt biết lôi độn tứ nhân chúng muốn làm gì, vội vàng nói, ngăn cản bọn họ. Nàng chỉ là tới đánh xì dầu, cũng không muốn bị loại này cấm thuật ban chúng, biến thành cho bụi. Cả dù mạ quay đầu liếc Nasus một cái, trên tay bao trùm lấy sắc bén phong thuộc tính trả cờ dạ, xông tới. Đối mặt xông tới 5 người, chỉ dị cụ một bước bước đến trước mọi người, thấp giọng nói một tiếng vật hiệu. Giặc, Senzer Sats, Lainen, Thiên Thủ Sát. Cùng lúc trước khác biệt màu vàng Phật tượng khác biệt, lần này tượng Bồ Tát đặc biệt cao lớn, chuyển hóa mà đến trận mắt Minh Vương đặc biệt uy mãnh. Bành bành bành bành bành. Liên miên bất tuyệt Minh Vương quyền giống như mưa rơi rơi đập,

Vâng. Nghe đến nhỏ giọng oanh động, kỳ tàn đám người ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá, ở giữa từng cái đá vụn rơi xuống. Là vì giải mù giải tổ, lôi mộng lôi nhân, phá hủy ngọn núi kết cấu sao? Không. Là thổ độn. Cẩn thận. Kỳ tàn nhắc nhở mới vừa nói ra miệng, thủ thương nằm vật xuống mọi người liền nghe đến vô số đá vụn lăn xuống âm thanh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, từng cái nửa người lớn nhỏ cự thạch theo hẻm núi 200 năm rơi xuống, đánh tới hướng chỉ dị cụ đám người. Chỉ dị cụ tại giải mù giải tổ, lôi mộng lôi nhân, thi triển phía trước liền đã rời xa, bằng vào bí thuật phòng ngự nhận thuật dư âm, bởi vậy cũng không nhận bao lớn tổn thương, miễn cưỡng tránh thoát đá vụn công kích. Nhưng lôi độn tứ nhân chúng vì nhanh chóng thi triển giải mù giải tổ, lôi mộng lôi nhân, lựa chọn gần đây thi triển. Mặc dù đã suy yếu rất nhiều uy lực, nhưng bọn hắn vẫn là tiếp nhận giải mù giải tổ, lôi mộng lôi nhân, dư âm, bị thương không nhẹ. Lúc này tốc độ cùng phản ứng đều giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy, bọn họ không có chạy mấy bước liền đều bị lăn xuống đá vụn đập trúng, áp đến một mảnh đống đá vụn bên trong. Kỳ tản. Xây tổ. Nhìn xem lôi độn tứ nhân chúng bị vùi lấp, chỉ gì cụ rên rỉ hai tiếng, liền muốn phóng tới đống đất. Đúng vào lúc này, ba cái mang theo mũ rộng vành xa lạ nhì dạ theo đỉnh núi nhảy xuống tới. Một người trong đó vừa hạ xuống, ngay lập tức kết ấn. Thổ độn đỏ gì đạn gỗ, thổ lăng đoàn tử. Kết xong dấu tay. Người này rút lên trên đất cự thạch hướng chỉ dị cụ ném mà đi. Bành! Chỉ dị cụ hiện lên cự thạch, nhưng vỡ vụn mảnh đá vẫn là tại trên mặt hắn cạo ra một đạo vết máu. Còn chưa chờ hắn tiến lên, lại một cái cự thạch bay tới. Nhìn xem liên miên không dứt đá bay, cùng với còn chưa xuất thủ hai người, chỉ dị cụ nhíu mày. Liên tiếp chiến đấu, nhất là một mình ngăn cản sáu cái thủ hộ nhẫn tiêu hao hắn rất nhiều trả cờ dạ. Bây giờ hắn thể lực cùng trả cờ dạ đều không đủ lấy chống đỡ hắn tiếp tục chiến đấu, nhất là cùng cường đại như vậy ba cái lạ lẫm nhị dạ chiến đấu. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy hai người khác cũng bắt đầu kết ấn, nháy mắt không do dự nữa. Thật sâu nhìn ba người một cái, chỉ dị củ dưới chân trả cờ dạ bộc phát, quay người biến mất tại thiên nguyên hạp cốc bên trong. Chỉ dị củ biến mất không lâu, đống đá vụn bên trên toát ra một bóng người, chính là vốn nên chết tại giải mù giải tổ, lôi mộng lôi nhân, Cạ Dụ Mạ. Bất động nhìn xem chỉ dị củ đi xa phương hướng, nói, Cạ Dụ Mạ, cứ như vậy buông thà chỉ dị củ. Lần sau cũng không có cơ hội như vậy. Cạ Dụ Mạ nói, đại mị dặn dò qua không thể giết chỉ dị củ. Nếu không sẽ cùng đền lửa trở mặt. Cô nô hạ thế lớn, tại không có hủy diệt cô nô hạ phía trước, đền lửa là minh hữu của chúng ta. Hai người đang khi nói chuyện, một tay đặt ở mặt đất không duyên bỗng nhiên nhìn hướng cách đó không xa vách đá. Người nào? Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, nàng ánh mắt chiếu tới chỗ toát ra rất nhiều gai đất. Bạch. Một tràng tiếng xe gió về sau, nạt sật giống như vượn và khỉ đồng dạng tại trên vách đá leo trèo, tránh né gai đất công kích về sau, nửa ngồi tại chùi lùi vách đá bên trên. Nạt sật lên án nói, Cạ Dụ Mạ. Nghĩ không ra ngươi vậy mà trong bóng tối cấu kết mặt khác nỉ ra mưu hại chúng ta sủ gô nỉn truy si, thủ hộ nhận thập nhị sĩ. Đang lúc nói chuyện, nàng đã móc ra một cái đạn tín hiệu, bắn ra đi ra. Cạ Dụ Mạ không có ngăn lại nạt sợ, ngược lại chậm rãi điều khiển phong thuộc tính trả cờ dạ bao vây lấy trên tay lợi chảo, sau đó mang theo ba cái thủ hạ chậm rãi tới gần nàng. Ngươi cùng lôi độn tứ nhân chúng quan hệ không tệ, biết giải mù giải tổ, lôi mộng lôi nhân, uy lực, cho nên trước đó dùng bùn xỉn no rụt đúng không? Thật sự là thông minh a, đáng tiếc. Ngươi vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Thiên Nguyên Hạp Cốc nhân tế hy lưu đến, tín hiệu cầu cứu của ngươi có ai có khả năng nhìn thấy? Trở thành kỳ họ Tony dạ, võ sĩ chạy đến, ngươi cũng sớm đã thành một bộ thi thể lạnh băng. Nasus nhìn xem không ngừng tới gần ba người, trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ lo lắng, ngược lại khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Trước khi động thủ, có thể để cho ta trước nói một câu sao? Cả dù mà nhìn xem lạ thường trấn tĩnh Nasus, nhíu mày, nói, ngươi muốn nói cái gì? Cảm ơn. Nasus khẽ môi có chút nhếch lên. Thật xin lỗi, ta là Uchiha. Cái gì? Cả dù mà đám người tất cả đều ngạc nhiên, còn chưa chờ bọn họ làm ra phản ứng, liền thấy nạt sật câu hồn đoạt phách huyết đồng. Ma huyễn xạ gì gặng. Nháy mắt, ba người liền bị nạt sật kéo vào nàng huyễn thuật không gian. Hai hơi sau đó, nạt sật cùng cả dù mà đám người đồng thời toát mồ hôi lạnh mở hai mắt ra. Cả dù mà đám người chính kỳ quái nạt sật làm dạng này vô dụng công làm cái gì, chợt nghe từng đợt quạ đen tiếng gãy âm thanh. Theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, vô số cụ rồ bạ nháy mắt che đậy tầm mắt của bọn hắn. Đền lửa. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất thoi thóp xô ra, chúng tăng lữ buông xuống mới tới, thậm chí có người đặc biệt tới gần quan sát. Kết thúc sao? Thật không hổ là chủ trì a. Ác mộng cuối cùng kết thúc. Cái này yêu hồ làm sao giống như xô ra? Khi Sashi nói một tiếng Phật hiệu, đang chuẩn bị đưa tới trong chùa am hiệu phong ấn nhận tăng. Đồng nhiên, hắn ngưng tụ lông mày nhìn phía đã ngã hoạt xô ra. Tê giống. Chỉ thấy phía trước đã đánh mất chiến lược xô ra chậm rãi dùng hai tay chống người lên, giống như động vật đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Không hiểu tiếng gào thét bên trong, trên người hắn bắt đầu toát ra màu đỏ sẫm trả cơ dạ, nồng đậm màu đỏ sẫm trả cơ dạ tạo thành da lông, triệt để bao trùm sổ dạ toàn thân, mà phía sau hắn lúc này cũng xuất hiện đầu thứ tư cái đuôi. Phía trước sổ dạ còn có thể để người nhìn ra hình người của hắn, lúc này trong mắt mọi người lại chỉ còn lại có một cái bạo ngược đến cực điểm tứ vị yêu hồ. Sau đó đầy máu phục sinh, hóa thân yêu hồ mình không thân thể địa phủ, mở ra miệng rộng. Trong khoảnh khắc, đèn lửa bốn phía gió lốc không ngừng tập hợp vào trong miệng của hắn, rất có lực áp bách hình cầu tại trước miệng hắn hình thành. Hisashi thấy thế, vội vàng nói, lui, mau bỏ đi. Chúng tăng lữ thấy thế, nào dám tiếp tục ở lại, từng cái chật vật hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Bị dù ác ma, vĩ thú ngọc. Hình như không phải. À áo rổ dạ có chút hăng hái quan sát sổ dạ cái này lại chiêu. Liền xem như nhìn thẳng vào thật vĩ thú phóng ra bị dù ác ma, vĩ thú ngọc, hắn cũng không sợ chút nào, huống chi sổ dạ cái này chỉ là hàng nhái. Đương nhiên hàng nhái cũng phải nhìn phảng phất người nào, phảng phất kiểu vị vẫn là nắm giữ không sai chiến lược. Vâng. Hơi mở trạ cơ dạ hình cầu đột nhiên nổ tung, biến thành một đạo mãnh liệt gió lốc trụ, có hình quạt đánh ra. Đạo này cao áp gió lốc trụ uy lực cường tuyệt, nháy mắt đem mình không phía trước đại địa rời khỏi một đạo rãnh sâu hoắm, lật ngược hắn phía trước tất cả tòa nhà, tường rào cùng đại thụ. Zack, Senzer Sax, Lightning, Thiên Thủ Sát. Khi sĩ sĩ thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất, nhưng kim thân Bồ Tát tại liên miên bất tuyệt pháo không khí phía trước cũng bắt đầu xuất hiện với dạng. Mấy chục năm không thay đổi nhan sắc, hỉ sĩ sĩ sắc mặt cuối cùng thay đổi. Tại Bồ Tát pháp tướng vỡ vụn phía trước thoát đi gió lốc trụ phạm vi công kích, mà không có hỉ sĩ sĩ ngăn cản, gió lốc trụ vỡ vụn phía trước tất cả, thẳng tắp đụng phải đền lửa cửa lớn. Vang, vang, vang, vang, vô số pháo không khí oanh kích về sau, đạo này chưa hề bị người công phá phong ấn tường sắt vỡ vụn ra. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 335, ạ ảo rổ dạ cao tới. Nhìn xem sổ dạ gào thét âm thanh, lần thứ hai mở ra miệng rộng, thì sạch xì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Liền không nên đáp ứng đại mì. Không thể lại để cho cái này cựu vĩ phảng phất dìn cờ gì kỳ tiếp tục ở tại đền lửa. Bằng không hôm nay đền lửa truyền thừa liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù là cựu vĩ phảng phất dìn cờ gì kỳ, nhưng sổ dạ trong cơ thể trả cờ dạ có thể so với nhỏ yếu vĩ thú, lực phá hoại không hề yếu, tuyệt không phải bọn họ đền lửa có khả năng đơn độc chấn áp. Hắn biết đại mì điều động trợ thủ khẳng định ở trên đường, nhưng chờ bọn hắn chạy đến, đền lửa tăng lữ đều phải chết. Thông báo phong ấn tăng tập hợp, hướng sau núi mà đến. Xuất sinh, bên này đi. Nói xong, khi sĩ sĩ thi triển minh vương trận mắt, bằng vào cường đại công kích hấp dẫn sổ dạ cửu hận, dẫn hắn hướng sau núi đi đến. A áo rồ dạ lách mình đuổi theo, hắn còn sợ tại đền lửa xuất thủ lộ chân tướng đâu, không nghĩ tới lao hòa thượng như thế thượng đạo. Không thấy ánh mặt trời màn đêm phía dưới, một cái toàn thân đỏ sẫm quái vật không ngừng mà đuổi theo phía trước tán loạn lao tăng. Tứ vĩ sổ dạ tốc độ đã siêu việt tinh anh thượng nhẫn, dưới chân chuột nhất bạo phát liền hóa thành mắt thường truy tung không đến bóng đen. Ở trước mặt hắn, tuổi già Hi Sa Sỉ chỉ có thể thông qua kinh nghiệm không ngừng mà mượn nhờ núi đá, cỏ cây vi bình chướng, không ngừng mà rời đi phương hướng. Liên tính như vậy, hắn cũng không thể không liên tiếp chống đỡ sổ dạ tập kích. Hai người mỗi lần giao kích đều sẽ đụng gãy vô số cây cối, nhấc lên vô biên bụi mù, đem rừng rậm quấy đến loạn thất bát ao. Bạch. Sổ dạ yêu hồ chi chảo duỗi dài mấy chục mét, chụp tới Hi Sa Sỉ. Hi Sa Sỉ quay người nhảy ra, nhưng yêu hồ chi chảo bên cạnh lần thứ hai lớn lên ra yêu hồ chi chảo, chụp về phía Hi Sa Sỉ. Khi sĩ sĩ trốn không bằng, đành phải quan tưởng ra Bồ Tát pháp tướng. Bành, bành, bành, bành. Khi sĩ sĩ lúc này liền bị đánh bay đi ra, đụng gãy mười mấy cây cây cối. Bồ Tát pháp tướng mặc dù không có vỡ vụn, nhưng nhận lấy kịch liệt chấn động hắn nội tạng đã bị thương không nhẹ, biết không địch lại hắn biết ẩn nấp khí tức, tiềm ẩn thân hình. Mất đi mục tiêu sổ dạ nhảy tới một viên cao ngất trên đại thụ, núp thân thể, dùng hắn đỏ tươi dựng thẳng đồng tử quét mắt tứ phương. Nhưng mà nếu muốn tìm một cái sơ bộ vận dụng tự nhiên năng lượng nhẫn tăng sao mà khó khăn. Quét mắt vài chục lần, thậm chí phun ra mấy chục cái pháo không khí đều không có kết quả. Tê giống. Ngửa mặt lên trời dài giống về sau, sổ dạ hai mắt nhìn về phía phương xa lấm tấm đèn đuốc, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh vọt tới. Khi Sasi thấy thế, liền muốn buộc phát dưới chân trạ cờ dạ tiến đến ngăn cản, bỗng nhiên khí huyết cuộn, nội tạng một cái tụ huyết vọt tới yết hầu. Khụ khụ. Nặng nề mà ho khan vài tiếng về sau, liền để cuối cùng đem tụ huyết phun ra, nhưng cũng đem trong lòng hắn dũng khí nôn đi ra. Hắn dạng này trạng thái đi, ngoại trừ chịu chết cũng không có tác dụng khác ca. Nghĩ đến cái này, hắn dừng bước, đưa mắt nhìn sổ dạ hướng nơi xa trong thôn buôn tập mà đi. Đống nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo xuất hiện tại thai của hắn bên cạnh. Còn tưởng rằng ngươi là cao tăng. Khi sạch sỉ cái chán toát mồ hôi lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn, chẳng biết lúc nào bên cạnh dưới cây xuất hiện một cái vóc người thon dài tuổi trẻ nỉ dạ. Cô nộ hạ nỉ dạ. Khi sạch sỉ âm thanh hơi khô chát chát. Sổ dạ tồn tại bản thân liền là một cái to lớn chứng cứ, đền lửa rình mò cựu vĩ lực lượng chứng cứ. Hắn vội vàng giải thích nói, không phải chúng ta đền lửa. À áo rồ dạ lắc đầu, nói khẽ, cái này không trọng yếu. Khi sạch sỉ đắng chát túi đầu, thân hình còn xuống dưới. Nhưng mà, sau một khắc cái này còn xuống lao tăng trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cái đỏ thâm bóng dáng. Không có quan âm thuận theo, trực tiếp minh vương trận mắt. Hắn tuyệt không thể để cái này biết chân tướng nhị dạ làng lá sống sót. Trong khoảnh khắc, Hisashi sau lưng Minh Vương trận mắt pháp tướng liền oanh kích ra trăm ngàn cái trả cờ dạ quyền, giống như cuồng liệt mưa to đồng dạng rơi đập. Ngươi coi ngươi là sẻn dù hạt hi dạ mạ sao? A áo rồ dạ khinh thường lắc đầu, sau đó quát khẽ nói, sở sàn đủ, tu tá năng hổ. Vừa dứt lời, hai mắt của hắn đã trở nên đỏ tươi, cấp ba lượn vòng thời điểm, một đạo màu vàng hư ảnh theo trong thân thể của hắn bắn ra mà ra. Óng ánh màu vàng trả cờ dạ theo thân thể của hắn phun ra ngoài, rất nhanh trở thành một cái to lớn hơi mở bộ xương khô. Sau đó xung quanh trả cờ dạ bắt đầu phiên trào, khô lâu trên thân kinh mạch cùng huyết nhục sinh trưởng tốt, sau đó lại tại bên ngoài ngưng tụ vàng óng ánh trả cờ dạ hỏa diễm khôi giáp. Bất quá trước mắt, giữa thiên địa xuất hiện một cái đầu đeo kim quan, trên người mặc hỏa diễm khôi giáp, chân đạp cù mỏ dày tam nhãn thần tướng. Thần tướng hướng trên không một chảo, nháy mắt tại trong tay ngưng tụ một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, sau đó vung đao bổ về phía gào thét mà đến trả cờ dạ quyền. Đao quang vạch phá đêm đen như mực số dạ, đưa tới từng trận cuồng phong, trực tiếp chém nát vô số quyền mưa, đem trận mắt Minh Vương pháp tướng bao phủ xuống hì xà xì chém thành hai nửa. Đứng tại thần tướng mi tâm thần nhãn bên trong, à áo rồ giả đếm trên thiên thư giọt nước màu vàng, xác nhận hì xà xì sau khi chết đem ánh mắt nhìn về phía hướng sơn thôn đánh tới số dạ. Cũng không thể để ngươi làm hại tứ phương. Nói xong, à áo rồ giả lần thứ hai điều khiển dưới người mình thần tướng. Thần tướng tại à áo rồ giả chỉ lệnh xuống, xoa nắn trong tay ba mũi hai lưỡi đao nói, đem hắn biến hóa thành một thanh điêu khắc long văn màu vàng thần cung. Lạc Nhật, thần tướng không có tên dẫn cung, đem bảng bạc viêm độn trả cờ dạ ngưng tụ thành mũi tên, bắn về phía phương xa xô dạ. Với anh, một đạo giống như sấm sét nổ vang tiếng nổ về sau, màu vàng mũi tên hóa thành lưu quang, nháy mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, rơi xuống phi nhanh mình không phía sau. Keng, màu vàng mũi tên bắn tới xô dạ màu đỏ sậm làn da bên trên, phát ra chói thai kim tiêu thanh âm. Tứ vi trạng thái dưới xô dạ đã nắm giữ đao thương bất nhập thể phách. Liền xem như dùng trả cờ dạ chuyển kim loại chế tạo thần khí cũng không thể tổn thương đến hắn, lấy trả cờ dạ ngưng tụ thành hình vũ khí cũng là không thể đánh phá phòng ngự của hắn. Nhìn xem trả cờ dạ mũi tên không có xuyên thủng số dạ, ngược lại đỉnh lấy hắn vọt tới phương xa, à áo rồ dạ cười nhẹ lắc đầu. Quả thật phá cầu thả thịt dày. Như vậy nội tạng cũng có như thế phòng ngự sao? Bạo cho ta. À áo rồ dạ vừa dứt lời, đỉnh lấy số dạ phi hành trả cờ dạ mũi tên đột nhiên nứt toát. Vâng. Một trận tiếng nổ mạnh to lớn tại đền lửa rừng rậm sau núi bên trong vang lên, sau đó trong rừng rậm toát ra một cái to lớn màu vàng hỏa cầu, giống như rơi xuống mặt trời đồng dạng. Cái này bóng ánh ánh sáng không gì sánh được chói mắt, nháy mắt đốt sáng lên bầu trời đêm. May mà cái này cuối cùng là lập nhật, một cái chớp mắt ánh sáng sau đó hướng yên lặng. Nơi xa, mới từ đền lửa tập hợp tốt đám tăng lữ nhìn thấy cái thiên tượng này đồng dạng cảnh tượng, mờ mịt dừng bước, không biết như thế nào cho phải. Vừa ra thành kỳ họ tổ hỉ rồ kỳ cùng sủ cả hạ dạ mịu xà xì. Thì là không nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ là mơ hồ cảm nhận được đền lửa phương hướng trả cờ dạ bạo động. Ít nhất là tam vĩ, khả năng đã tứ vĩ. Hiroki lúc này phán đoán nói. Nói xong hắn nhìn hướng sủ cả hạ dạ mịu xạ xì, nói, tướng quân, đến tăng thêm tốc độ. Dù cả hạ dạ mịu xạ xì liếc nhìn đi theo phía sau S.U.G.U. đám người, nói, ta cùng Hiroki đi trước, các ngươi nhanh lên đuổi kịp. Phải. Tướng quân. S.U.G.U. đám người cùng kêu lên xác nhận. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 336, bốn câu ngọc xạ gì rằng. Đến lửa rừng rậm sau núi, ngọn lửa màu vàng nhanh chóng lan tràn, mắt thấy là phải hình thành một cái biển lửa. Sau một khắc, một cái to lớn thần tướng từ trên trời giáng xuống, sau đó cái chán thần mục đảo qua tứ phương, giống như một cái lỗ đen đem tất cả kim sắc hỏa diễm hấp thu hầu như không còn. Sau đó thần tướng hóa thành kim quang, dung nhập lăng sổ dạ a áo rồ dạ trong thân thể. Sau một lát, a áo rồ dạ hai mắt hấp thu cuối cùng một tia kim quang. Lộ ra hắn đỏ tươi hai mắt. Nhìn kỹ phía dưới, chỉ thấy a áo rồ dạ đỏ tươi hai mắt bên trong tổng cộng có 7 cái màu đen câu ngọc, bên trái 4 bên phải 3. Không sai, a áo rồ dạ mắt phải đã khôi phục ánh sáng, mắt trái xuất hiện cái thứ tư câu ngọc. 4 năm trước, tại Su Na chủ trì lần thứ 3 chỉ cắt sẽ sấy Nozuts, trị hoạt tái sinh chi thuật, bên trong, a áo rồ dạ mắt phải cuối cùng khôi phục ánh sáng. Bất quá vừa bắt đầu, mắt phải của hắn mặc dù khôi phục, nhưng chỉ là phổ thông con mắt, liền tính đưa vào âm độn trả cơ dạ. Cũng vô pháp mở ra xạ gì rằng. Vận khí tốt chính là tại a áo rồ ra học tập kẹn xạ phảnh chuyển tạo phong ấn thời điểm ý tưởng đột phát đem hắn tồn lưu xạ gì rằng cấp 3 nhãn lực quán thâu đến mắt phải bên trong. Sau đó cái này cái a áo rồ ra chuẩn bị dùng để làm phục sinh tệ xạ gì rằng báo hỏng, a áo rồ ra mắt phải thì là một lần nữa thức tỉnh ủ trí hạ huyết kế, xuất hiện một cái màu đen câu ngọc. Cái này về sau cặp mắt của hắn nhãn lực vững bước lên cao, nhưng một mực không có thức tỉnh mạn dễ kỳ vạn hoa đồng dấu hiệu. Tại năm ngoái, a áo rồ dạ nhịn không được, mạnh mẽ dùng âm dương nhãn phương pháp tu luyện chuẩn bị đột phá cấp 3 cực hạn. Hắn làm đến, nhưng cũng thất bại. Mắt trái của hắn tiến hóa thành 4 câu ngọc xạ dìn gẳng, nắm giữ mạn dệ kỳ xạ dìn gẳng cùng cấp nhãn lực, nhưng hắn không có thức tỉnh bất luận cái gì mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, đồng thuật. Vừa rồi chiến đấu bên trong sử dụng sở san đủ, tu tá năng hồ, là hắn căn cứ xỉ xỉ dạy học tăng thêm Phật môn pháp tướng chính mình nghiên cứu ra được. Hắn nghiên cứu ra sở san đủ, tu tá năng hồ, uy lực không hề yếu, thậm chí còn mạnh hơn phổ thông hình thái sở san đủ, tu tá năng hồ, chỉ yếu tại hoàn toàn hình thể thái sở san đủ, tu tá năng hồ. Ngoài ra, hắn sở san đủ, tu tá năng hồ, tiêu hao nhãn lực không lớn, đối thân thể cũng không có thương tổn quá lớn, chỉ là cần cao siêu tự nhiên năng lượng năng lực khống chế. Nghiên cứu ra sở san đủ, tu tá năng hồ, về sau, ả áo rồ dạ đối với mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, liền đồng thuật liền coi nhẹ rất nhiều. Mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, đồng thuật tuy mạnh, nhưng hắn chính mình nắm giữ thần thông đạo pháp không thể so với mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, đồng thuật yếu. Không nói mặt khác, chỉ nói hắn nắm giữ viêm đột, liền không thể so với ả mạ tệ giật yếu, bản đầy đủ tam muội chân hỏa càng là sẽ song bạo ả mạ tệ giật. Hiện nay, ả áo rồ dạ mắt trái tiến hóa thành 4 câu ngọc xạ dịn gẳng về sau, hắn cảm giác của mình tinh thần lực lượng tại nhanh chóng tăng lên. Mà còn, hắn một lần nữa sống lại mắt phải, ở bên trái mắt thần bí dẫn dắt xuống cũng mau và hóa thành 4 câu ngọc xạ dịn gẳng. A áo rồ dạ suy đoán, đợi đến hai mắt đều tiến hóa thành 4 câu ngọc, hắn nhãn lực sẽ lần thứ 2 nhảy lên tới mới tình trạng. Đến lúc đó hắn liền có đầy đủ sức mạnh nuôi luyện thần hỏa. Mà còn tại cái này 6 năm ở giữa, thể chất của hắn tại tích lũy tháng ngày tu luyện bên trong chậm rãi phát sinh biến hóa, ít nhất đạt tới sơ cấp tiên nhân thân thể tình trạng, miễn cưỡng cũng có thể nuôi luyện tinh hỏa. Tinh khí thần hoàn mỹ, tam muội chân hỏa đang ở trước mắt. Đối với ả mạ tệ giặt những này đồng thuật hắn đều không chút nào để ý. Đương nhiên, mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, còn có thể thức tỉnh cường đại huyễn thuật, thậm chí thời không ở giữa nhẫn thuật. Bất quá, ả áo rồ dạ theo tự thân phân tích, so với huyễn thuật, hắn am hiểu hơn nhẫn thuật. Bởi vậy, hắn liền tính thức tỉnh mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, cũng rất có thể là có cụ tổ mô mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, thu hoạch được không thiết thực huyễn thuật sát suất cực thấp. Đến mức thời không ở giữa nhẫn thuật mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, từ xưa đến nay cũng liền ổ bị tổ một cái, không có tham khảo tính. Hấp thu trên đất viêm độn trả cơ dạ, phòng ngừa núi hỏa lan tràn, ả áo rồ dạ ngự kiếm bay đến sổ dạ bên cạnh. Nhìn xem sủi lơ tại trong hố sâu, lộ ra bị cửu vĩ trả cơ dạ thiêu đốt qua làn da sổ dạ, ả áo rồ dạ khẽ lắc đầu. Quả thật là hàng ái, cửu vĩ lực lượng không đủ, dịn cơ gì kỳ tự thân tố chất cũng không được. Đổi lại là tứ vĩ trạng thái dưới nắm giữ tiên nhân thân thể ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, chịu ả áo rồ dạ một kích này tối đa cũng chính là trọng thương, tuyệt sẽ không triệt để mất đi chiến lực. Nhìn xem hắn ý thức sắp tán loạn, cửu vĩ trả cờ giả muốn triệt để bạo động, ả áo rồ dạ năm ngón tay bên trên ngưng tụ ra mắt trần có thể thấy trả cờ giả. Gỗ gì phảnh, ngũ hành phong ấn. Nháy mắt, ả áo rồ dạ đem giấu năm ngón tay tại bụng của hắn, một lần nữa đem cửu vĩ trả cờ giả phong ấn vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, ả áo rồ dạ vận dụng Senjutsu, trường tiên thuật, tạm thời kích phát mình không thân thể sức sống, bảo vệ tính mạng của hắn. Một tay xách theo mềm thành một đoàn số dạ, ả áo rồ dạ nhắm mắt cảm giác chính mình ghi lại không gian tọa độ. Hyjensin, phi lôi thần chi thuật. Theo quát khẽ một tiếng, hắn xuất hiện đến hướng đền lửa phía trước núi trong rừng cây nhỏ, nơi này là thành kỳ họ tổ tiến về đền lửa phải qua đường. Đội trưởng. Theo ả áo rồ dạ hiện thân, hai cái mặc ám bộ quần áo bó đội giòn đội viên xuất hiện tại ả áo rồ dạ sau lưng. Ả áo rồ dạ nhẹ gật đầu, đem sổ dạ thả xuống, đối hắn bên trong một người nói, Shingo, đem người này đưa đến thành kỳ họ tổ cứ điểm, sau đó mang đến cổ nổ hạ. Trên người hắn phong ấn rất nhiều cựu vĩ trả cơ dạ, cũng không thể để hắn chết. Shingo gật đầu, đem sổ dạ thả tới trên lưng, sau đó bám một tiếng biến mất không thấy gì nữa. A áo rồ dạ hỏi một tên khác ôm kiếm nhị dạ nói, Sụ y chia, tình huống làm sao? Long tạm dùng nhẫn quả trong bóng tối truyền tin, dù cả hạ dạ mưu xạ xỉ cùng hỉ rổ kỳ thoát ly đại bộ đội, một mình chạy đến chi viện. Nói cái này Sụ y chia trầm ngâm xuống, sau đó nói, lấy tinh anh thượng nhẫn tốc độ tiến lên, ít nhất còn cần 6 phút mới có thể đuổi tới nơi đây. Võ sĩ tốc độ có thể sẽ mau một chút. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, cùng Sụ y chia cùng một chỗ tiềm ẩn tại trong rừng cây. Thiên nguyên hạp cốc. Liên miên bất tuyệt quả đen tiếng gáy âm thanh bên trong, cả dù mạ bốn người bị vô số củ rổ bạ che đậy ánh mắt, sau đó vô số nhẫn quả xông về bọn họ. Đối mặt liên miên bất tuyệt nhẫn quả căn xé, cả dù mạ bọn người trên thân rất nhanh liền thêm vết thương. Bất đắc dĩ, mọi người đành phải nhanh chóng hướng về sau nhảy xuống, trốn ra nhẫn quả phạm vi công kích. Rút lui ở giữa, mọi người nhanh chóng kết ấn. Hòa độn xẻn ca no rút, phượng tiên hỏa chi thuật. Phong độn đại tổ hỏa, đại đột phá. Đại quy mô nhẫn thuật dung hợp, lập tức tạo thành liệt diễm phong bạo càn quét hướng nhẫn quả nhóm. Khống chế nhẫn quả ịt triệt thấy cái này lập tức khống chế nhẫn quả tản ra, gờ bù gẳng thì là nhảy tới ịt triệt cùng nạt sật trước người, hai tay đập. Thổ độn đỏ di hệ kỳ, thổ trận bích. Trong khoảnh khắc, gờ bù gẳng trước người dâng lên một đạo thật dày vách đá, chặn cuốn tới liệt diễm phong bạo. Kịch liệt va chạm cùng oanh minh sau đó, gờ bù gẳng cùng nạt sật một trái một phải nhảy tới vách đá bên trên, sau đó bên cạnh vờn quanh nhẫn quả ịt triệt hiện thân chính giữa vách đá. Ba người đồng thời mở ra xạ dìn gẳng, từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ cả dù mạ bốn người. Ba đôi đỏ tươi con mắt tại ảm đạm vô quang hẻm núi cực kỳ dễ thấy, cũng cực kỳ làm người ta sợ hãi, cả dù mạ chờ bốn người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Ba đôi xạ dìn gẳng cấp 3, ba người thực lực đều ít nhất là thượng nhẫn cấp bậc, huống chi Uchiha thượng nhẫn cũng không phải phổ thông thượng nhẫn. Nasus, ngươi vậy mà là Uchiha gián điệp. Cả dù mạ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ẩn nút đến đài mỉ bên cạnh là có ý gì? Gián điệp. Nasus cười khẽ một tiếng, ta là một cái hỏa quốc nhị dạ tham tuyển thủ hộ nhẫn tuyển chọn có vấn đề gì sao? Gờ bù gằng ôm ngực, rêu cần nói, có thể có cái gì giáp tâm? Chúng ta Uchiha muốn bảo vệ đài mỉ an toàn không được sao? Ít chia không có chào phúng cả dù mạ, mà là chậm rãi nói, cả dù mạ phải không? Nói thật, ta rất đồng ý ngươi ngôn luận, hỏa quốc xác thực không cần cái thứ hai ngọc. Cả dù mạ đám người nghe vậy, nhộn nhịp kinh ngạc nhìn hướng Ichia, chẳng lẽ cái này trẻ tuổi Uchiha đầu hỏng? Dừng lại, Ichia lấy lạnh giá thanh âm uy nghiêm nói, hỏa quốc chỉ cần một cái ngọc, đó chính là hỏa. Ichia lời nói còn chưa nói xong, cả dù mạ đám người liền thấy trong miệng hắn toát ra đốm lửa nhỏ. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 337, hèn hạ Ichia. Vâng, Ichia trong miệng hỏa thuộc tính trả cờ dạ phun ra, đón gió biến hóa. Nháy mắt tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn, cày mở đại địa, đánh tới cả dù mạ bốn người. Cả dù mạ đám người mặc dù tố chất phi phàm, nhưng vừa bắt đầu bị ịt triệu ngôn ngữ hấp dẫn lực chú ý, cho nên cũng không có ngay lập tức né tránh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, cái này nóng rực hỏa cầu đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Cứ việc, bọn họ đã nhanh chóng né tránh, nhưng bốn người nháy mắt đều bị đỏ cam sắc hỏa cầu khổng lồ tác động đến. Còn đến không kịp cảm thụ hỏa cầu va chạm tạo thành nội thương, nhiệt độ cao hỏa diễm đã đốt bọn họ quần áo. Trong không khí lập tức phiêu đãng ra một cỗ khó ngửi thịt mùi khét. Động thủ. Không có cho cả dù mà đám người thời gian phản ứng, Ichia đã rút ra phía sau nhẫn đao, liền xông ra ngoài. Gờ bù gẳng cùng nạt sật ngạc nhiên một lát, sau đó vội vàng buộc phát dưới chân trả cờ dạ, thuấn thân đuổi theo. Hai người buôn tập trên đường, nhìn thấy Ichia phía sau đi theo hai đạo hẹp dài thanh mang. Còn không có nghĩ rõ ràng đó là vật gì, liền thấy Ichia đã cùng đối phương cao lớn nam tử giao thủ. Keng. Ichia trường đao chém vào bị tráng hán hóa đá cánh tay phải đó đỡ. Sau đó tráng hán sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Đi chết đi. Đang lúc nói chuyện, tráng hán giơ lên cánh tay trái, nện đến ịt chĩa trên đầu. Bành. Tại Nasus cùng gờ bù gẳng lo lắng ánh mắt bên trong, ịt chĩa đầu cùng thân thể tách rời sau đó hóa thành một đạo bị ạ tiểu gẳng, sau đó thanh quang xuyên qua khói trắng hướng tráng hán vọt tới. Phúc. Phúc. Hai đạo không phân trước sau xuyên qua nhục thể âm thanh truyền ra, tầm mắt bị che đậy tráng hán biết hầu cùng trái tim nháy mắt bao tô ra rất nhiều máu tươi, xối đến vừa vặn cảm thấy Nasus cùng gờ bù gẳng trên thân. Bành. Tráng hán vô lực che lại cái cổ, sau đó nặng nề mà mới ngã xuống đất. Ùng ục. Cuối cùng phát ra một trận không có ý nghĩa âm thanh, tráng hán trong mắt kia sáng dần dần trở nên ảm đạm. Mắt thấy tráng hán bỏ mình, gờ bù gẳng cùng Nasus hai người ngạc nhiên nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Bọn họ là biết ịt chia thân phận. Uchiha tộc trưởng, Hokage đệ ngũ, Uchiha phủ gạ cụ trưởng tử. Đội giòn đội trưởng, Uchiha Aozora đệ tử. Konoha bây giờ thiên tài nhất tuổi trẻ lý ra. Bọn họ biết Ichia thực lực khẳng định không yếu, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Ichia vậy mà hèn hạ như vậy. Không, phải nói chiến thuật năng lực như thế ưu tú. Nasus cùng gờ bù gẳng là cảm giác kinh ngạc, nhưng cả dù mà mấy người thì là đau lòng không thôi, tròn mắt tận nước ra. Bất động. Cả dù mà hét to âm thanh, sau đó cựu hận nhìn về phía giữa không trung hiện thân tại quạ đen trong nhóm Ichia. Ngươi! Đáng chết! Hắn lúc nói những lời này nghiến răng nghiến lợi, giống như kim loại ma sát, mười phần chói tai. Gió đêm gợi lên Ichia trên trán lưu biển. Để huyết đồng của hắn như ẩn như hiện. Ta sợ ngươi không có bản sự này. Gờ bù gẳng liếc mắt Ichia, đối Nasus nói, ta biết Ichia càng người nào học đúng không? A. Nasus nghi hoặc nhìn hướng gờ bù gẳng. Khẳng định là cùng A áo rồ dạ học, cái này hèn hạ thủ pháp, cái này đùa nghịch bộ dạng, quả thực cùng A áo rồ dạ giống nhau như lúc. Đón lấy, hắn lắc đầu thở dài nói, vốn cho rằng lần này ta là nhân vật chính. Nói xong, gờ bù gẳng nhanh chóng kết ấn, sau đó hai tay hướng trên mặt đất vỗ. Thổ độn họa địa vi lao. Theo hắn quát khẽ một tiếng, mãnh liệt trả cờ dạ tràn vào bên trong lòng đất, sau đó từng bước nặng nề phong ấn thuật thức xuất hiện ở bọn họ 6 người đứng thẳng đại địa bên trên. Sau đó gờ bù gẳng đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay hạp cốc này chỉ có một phương có thể còn sống đi ra ngoài. Không duyên đưa tay tìm được trên mặt đất, nói, là kết giới, giống như là đó giờ mù, thổ lao đường ô, nhất định phải nhanh bài trừ, nếu không kết giới cường độ sẽ càng ngày càng mạnh. Gờ bù gẳng ca ngợi nói, nghĩ không ra hỏa quốc bên trong ngoại trừ cổ nổ hạ còn có như thế kiến thức lý ra. Thật sự là không thể khinh thường, nhưng các ngươi căn bản không có cơ hội đánh vỡ kết giới. Nói xong, hắn liền xách theo thiết quyền xông tới. Nasus thấy thế, lập tức kết ấn, thi triển lôi độ niệm hộ gờ bù gẳng. Mà trên không ịt triệt thì là biến thành từng cái quả đen, cùng nhẫn quả nhóm cùng nhau tập kích suy nghĩ cả rủ mà ba người. Gờ bù gẳng họa địa vi lao căn bản không phải vì vây khốn bọn họ, chỉ là vì xây dựng một góc đấu trường. Chỉ có bên thắng mới có thể đi ra giác đấu trường. Trong rừng cây nhỏ, theo thời gian trôi qua, A Áo Rồ Dạ cùng Sủ Ỉ Chia lực chú ý trở nên càng ngày càng tập trung. Đồng nhiên, Sủ Ỉ Chia mở miệng nói, đội trưởng, sau đó có thể đem Sủ Cả Hạ Dạ Mư Sạ Xì giao cho ta sao? A Áo Rồ Dạ nghe vậy quay đầu nhìn hướng Sủ Ỉ Chia hai mắt. Hắn ánh mắt cực kỳ thuần túy, bên trong chỉ có thuần túy chiến ý. A Áo Rồ Dạ nháy mắt hiểu được Sủ Ỉ Chia. So với nì dạ cái thân phận này, Sủ Ỉ Chia kỳ thật càng giống một cái kiếm khách. Sở học của hắn đại bộ phận nhận thuật đều là vì kiếm thuật phụ trợ. Sạ Dìn gẳng cung cấp sức quan sát, lôi hỏa kim thân cung cấp tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự, cái khác nhận thể thuật trên cơ bản đều là kiếm chiêu. Nhìn như kỹ năng rất tạp, nhưng đều bị kiếm đạo của hắn hỗn hợp ở cùng nhau. Bây giờ Sủ Ỉ Chia đã sớm đạt tới tinh anh thượng nhẫn cấp độ, nhưng cái này về sau thực lực của hắn liền chỉ trệ không tiến. Nguyên nhân rất đơn giản đáp, hắn hoạch tâm nhất kiếm đạo dừng lại. Bây giờ tới một cái kiếm thánh cấp bậc địch nhân, hắn muốn lấy tác phẩm làm mài kiếm đá, A Áo Rồ Dạ có thể lý giải. A Áo Rồ Dạ nói, hôm nay kế hoạch 10 phần trọng yếu. Sủ Ỉ Chia nghe vậy há miệng muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là cúi đầu, nói, biết. Biết cái gì? A Áo Rồ Dạ cười khẽ âm thanh, sau đó trịnh trọng nói, 5 phút đồng hồ. Sủ Ỉ Chia ngẩng đầu nhìn về phía A Áo Rồ Dạ, nghi ngờ nói, 5 phút đồng hồ. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, nói, hôm nay kế hoạch 10 phần trọng yếu, ta chỉ có thể cho ngươi 5 phút đồng hồ, sau 5 phút vô luận kết quả làm sao, ta đều sẽ xuất thủ. Sủ Ỉ Chia mặt lộ kinh hỉ, cảm kích nói, cảm ơn đội trưởng. Mặc dù chỉ có 5 phút đồng hồ, nhưng đối với kiếm khách đến nói, 5 phút đồng hồ đủ để phân ra thắng bại. A Áo Rồ Dạ khẽ lắc đầu. Mặc dù kế hoạch 10 phần trọng yếu, nhưng hắn còn là có thể rút ra một chút thời gian. Lấy Sủ Cả Hạ Dạ Mư Sạ Xì cấp dưới tốc độ, đại khái sẽ buổi tối 10 phút đồng hồ đến nơi đây, cho nên hắn có thể để lại cho Sủ Ỉ Chia 5 phút đồng hồ thời gian. Sủ Ỉ Chia xem như bằng hữu đáng tin, xem như cấp dưới tận chức tận trách, A Áo Rồ Dạ cũng hy vọng hắn có thể có chỗ đột phá, thực lực lại lên một tầng nữa. Sủ Ỉ Chia, kiếm đạo, nhân đạo nói cho cùng bất quá là tâm linh chi đạo. Kiếm thuật của ngươi mặc dù không nói thập toàn thập mỹ, nhưng tạo nghệ đã không giới nhận giới mặt khác kiếm khách. Ngươi bây giờ cần cân nhắc chính là, ngươi vì sao mà chiến, cùng với vì sao huy kiếm. A Áo Rồ Dạ cũng không có lĩnh ngộ nhân đạo, kiếm đạo kinh lịch. Nhưng hắn biết, tại nhận giới lực lượng tinh thần là chân thật không giả, nhất là đối ủ trì hạ mà nói. Sủ Ỉ Chia nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kiếm đạo, tâm kiếm. Nghe lấy Sủ Ỉ Chia thì thầm, A Áo Rồ Dạ khoe miệng vểnh lên một cái mỉm cười độ cong. Hắn nhớ lại lúc trước chính mình cùng Sủ Ỉ Chia luận kiếm thời gian. Đông nhiên, A Áo Rồ Dạ hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía đêm đen như mực số dạ, thấp giọng nói, đến rồi. Sủ Ỉ Chia nhẹ nhàng gật đầu, cầm trường đao trong tay. Không lâu, dù cả Hạ Dạ Mư Sạ Xì cùng Hỉ Dỗ Kỳ một trước một sau, nhanh chóng vội vàng chạy tới. Cái trước mặc một thân võ tướng áo dài, cầm đao võ sĩ, nhanh chân hướng về phía trước phóng ra, không thèm để ý chút nào phía trước có bất kỳ ngăn cản. Cái sau mặc hoa mi y phục, chạy nhanh ở giữa ngẩng đầu nhìn xung quanh, lộ ra cảnh giới 10 phần. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 338, Xì Xì Đốt, Tử Thi Thổ Nhưỡng. Hoa địa vi lao. Theo A Áo Rồ Dạ quát khẽ một tiếng, đại địa bên trên hiện lên một đạo nặng nề hắc sắc phong ấn thoát thức, bao phủ cả tòa rừng rậm. Chạy gấp bên trong Sủ Cả Hạ Dạ Mư Sạ Xì cùng Hỉ Dỗ Kỳ hai người lập tức dừng bước, lưng tựa lưng cảnh giới liếc nhìn bốn phương tám hướng. Hai đạo tiếng xe gió về sau, A Áo Rồ Dạ cùng Sủ Ỉ Chia hai người, một trước một sau vây quanh hai người. A Áo Rồ Dạ thản nhiên nói, chờ đã lâu, hai vị. Các ngươi là? Khi thấy rõ A Áo Rồ Dạ cùng Sủ Ỉ Chia hóa trang về sau, Hỉ Dỗ Kỳ cực kỳ hoảng sợ. Cô Nộ Hạ Nị Dạ. Các ngươi vậy mà là Cô Nộ Hạ Nị Dạ. A Áo Rồ Dạ cùng Sủ Ỉ Chia hai người đều không có làm bất kỳ che giấu, đeo Cô Nộ Hạ băng đô bảo vệ, bởi vậy tùy tiện liền bị Hỉ Dỗ Kỳ nhận ra thân phận. Dù cả Hạ Dạ Mư Sạ Xỉ âm thanh lạnh lùng nói, Hỉ Dỗ Kỳ, không cần phải nói cái gì, bọn họ xuất hiện ở đây, hiển nhiên đã quyết định phản bội đại danh. Nói xong, hắn rút ra bên hông hẹp dài đao võ sĩ. Ta đã sớm nói, đem quốc gia lực lượng quân sự phó thác cho đám này không có tín ngưỡng, chỉ bằng tiền bạc làm việc nị dạ, sớm muộn sẽ phát sinh vấn đề. Su Ỉ Chia đồng dạng rút ra chính mình trường đao, nói, Niệu Xạ Xỉ tướng quân, nị dạ cũng có chính mình nhân đạo. Hỉ Dỗ Kỳ thấy chiến đấu không thể tránh né, thế là cho Sủ Cả Hạ Dạ Mư Xạ Xỉ phân tích nói, nơi này hẳn là bị bày ra kết giới. Trả cờ dạ lại không ngừng trôi qua, không thể đánh lâu. Dù cả Hạ Dạ Mư Sạ Xì gật đầu nói, biết. Tốc chiến tốc thắng. Vừa dứt lời, hắn đã vỡ nát dưới chân đại địa, bắn nhanh đến Sủ Ỉ Chia trước người. Thật nhanh. Tại hiện thân nháy mắt, Sủ Ỉ Chia đã mở ra Xạ Dìn Gẳng. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn là kinh ngạc phát hiện chính mình Xạ Dìn Gẳng lại cũng ẩn ẩn có chút khó mà hoàn toàn bắt được Sủ cả Hạ Dạ Mư Sạ Xì thân hình. A Áo Rồ Dạ ánh mắt hơi rét, đây chính là võ sĩ đỉnh phong. Mau lẹ không gì sánh được tốc độ xuống. căn bản không cho nhị dạ thi triển nhận thuật cơ hội. Có thể nói, đạt tới dạng này thực lực võ sĩ, phổ thông nhị dạ tại bọn hắn trước mặt đã biến thành người bù nhìn đồng dạng. Bất quá, Su Y Chia cũng không phải phổ thông nhị dạ. Ken. Quả nhiên, dù cả hạ dạ như xạ xỉ cái này mau lẹ không gì sánh được một chém, bị tinh thông kiếm thuật, quen thuộc kiếm thế Su Y Chia tùy tiện ngăn trở. Không cần hoàn toàn nhìn rõ sủ cả hạ dạ mư xạ xỉ toàn bộ động tác, chỉ dựa vào ngắn ngủi bắt được bóng dáng, hắn liền dự phán ra sủ cả hạ dạ mư xạ xỉ ra chiêu. Quan chiến Hỉ Dỗ Kỳ sắc mặt lập tức biến đổi. Dù cả hạ dạ mư xạ xỉ kiếm thuật coi trọng nhất kích tất sát, bình thường nhị dạ lần đầu gặp phải sủ cả hạ dạ mư xạ xỉ, lần đầu giao thủ sát suất rất lớn bỏ mình. Bây giờ lần đầu giao thủ chưa phân thắng bại, như vậy thực lực của đối phương tuyệt sẽ không yếu tại sủ cả hạ dạ mư xạ xỉ bao nhiêu, cái này tuyệt đối là một trận ác chiến. Sau một kích, không chờ sủ cả hạ ra như xạ xì ra chiều, sủ ỉ chia liền bắt đầu điên cuồng tấn công. Hồ quang điện ở trên người lập lòe, liệt diễm tại kinh mạch lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, sủ ỉ chia toàn thân tế bào sinh động hẳn lên, huyết dịch giống như chạy xiết không tắt sông lớn, toàn thân cao thấp tràn đầy vô tận lực lượng. Keng, keng, keng. Một máy mắt, trong rừng rậm vang lên một trận dày đặc kim loại giao kích thanh âm. Những này giao kích âm thanh thanh thúy mà du dương, nhưng dày đặc trùng điệp ở cùng nhau, thế cho nên trở nên cực kỳ địa thứ thai, để người nhịn không được sinh ra buồn nôn cảm giác. Tốc độ của hai người cực kỳ mau lẹ, chạy gấp ở giữa kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh, thậm chí biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đao kiếm vạch phá dài sổ dạ bạch mang, cùng với không đoạn dao đánh sinh ra đốm lửa nhỏ. Hai người tấn mãnh mà gấp rút tại toàn bộ trong rừng rậm giao thủ, nhấc lên từng đợt nồng đậm bụi mù, chặt đứt từng khỏa che trời đại thụ. A áo rồ dạ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hiroki. Su Yi chưa biết thời gian quý giá, trực tiếp sử dụng lôi hỏa kim thân bí thuật. Tại luyện tập lôi hỏa kim thân về sau, Su Yi chia tố chất thân thể liền đã siêu việt đại bộ phận thượng nhẫn. Bây giờ lôi độn kích thích tế bào hỏa tính, hỏa độn tăng cường khí huyết vận chuyển, trong ngắn hạn ngạnh thực lực càng là tăng lên tới cả cấp cường độ, đủ để cùng Su Cả Hạ Dạ Mư Xạ Xỉ tranh phong. Đã như vậy A Áo Rồ Dạ liền chuẩn bị thừa dịp Su Yi chia ma luyện thời điểm, trước đem một người khác cầm xuống. A Áo Rồ Dạ thản nhiên nói, thúc thủ chịu trói đi, không cần làm không sợ dãy rủa. A Áo Rồ Dạ nói đến rất chân thành, Hiroki thực lực có lẽ không sai, nhưng xác thực không có bị A Áo Rồ Dạ để ở trong mắt. Đáng ghét. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ miệt thị ánh mắt, Hiroki cảm giác nhận lấy mạo phạm. Xem như đại mỹ dưới trướng nhị dạ thủ lĩnh, hắn tự nhận liền tính so ra kém hồ cả, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có khả năng khinh thị. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tự đại cổ nổ hạ tiểu quỷ, ngươi nhất định sẽ hối hận, ta muốn để ngươi biết không tôn trọng lão nhân hậu quả. Nói xong, hắn liền muốn nhanh chóng kết ấn. A Áo Rồ Dạ nhìn xem Hiroki động tác, khẽ lắc đầu, mà chân sau xuống trả cờ ra nháy mắt bộc phát. Oeng. Trong khoảnh khắc A Áo Rồ Dạ dưới chân mặt đất nổ tung, xuất hiện một cái hình mạng nhện hố sâu. Sau đó, ngay tại kết ấn Hiroki hai mắt lập tức trừng lớn, tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc xuất hiện A Áo Rồ Dạ bóng dáng. Oeng. Một đạo xé rách không khí trọng quyền nện đến Hiroki phân bụng, sau đó cả người hắn bay ngược chút giận, nặng nề mà đụng gãy 5-6 cái cây phía sau mới rơi xuống đất. Khu khu. Ho ra nội tạng bên trong tụ huyết, thì dồ kỳ kinh hồn không chừng mà nhìn xem chậm chạp đi tới A Áo Rồ Dạ. Thật dài hô hai cái, thì dồ kỳ chấn định lại, nói, ngươi vậy mà là thể thuật nì dạ, là ta chủ quan. Nói xong, hắn từ bên hông lấy ra một điếu thuốc lá xương mù đạn trực tiếp hướng dưới mặt đất quăng ra, sau một khắc khói mù dày đặc bao phủ thân ảnh của hắn. A Áo Rồ Dạ tiện tay vung hai cái cú nải đi qua, lại chỉ là đâm tới trên cây. Trốn đi. A Áo Rồ Dạ mở ra xạ dị gẳng, đỏ tươi ánh mắt xuống. Đêm tối xuống rừng rậm trong mắt hắn giống như ban ngày đồng dạng. Xạ gì gặng? Hai cái đều là Uchiha sao? Quả nhiên liền không nên để Uchiha chấp trưởng cổ nổ hạ. Khi rồ kỳ âm thanh theo bốn phương tám hướng mà đến, căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu âm thanh đầu nguồn. Nhưng mà A Áo Rồ Dạ cũng không có muốn chậm rãi tìm kiếm, trong cơ thể ngưng tụ thổ độn trả cơ dạ, sau đó hắn nặng nghề mà dậm một cái đại địa. Thổ độn đọ dít, thổ long thương. Theo A Áo Rồ Dạ quát khẽ một tiếng, nháy mắt cả tòa rừng rậm giống như địa long lan lộn. Trong khoảnh khắc bụi đất tung bay, từng đạo khe hở cấp tốc lan tràn, từng cây gai đất vụt lên từ mặt đất. Cùng lúc đó dưới mặt đất cũng bắt đầu rối loạn, từng đạo gai đất tán loạn, nháy mắt bước ra tiềm ẩn tại trong đất Hiroki. Phúc, phúc, phúc. Gai đất giống như trường thương, nháy mắt xuyên thủng phá đất mà lên Hiroki, đem treo ở trên không. Muốn không hiểu ngươi còn tinh thông nhẫn thuật. Giang giác. Lời còn chưa dứt, hắn liền biến thành một đống đá vụn, rơi vãi ra. A Áo Rồ Dạ đột nhiên có cảm giác nhìn về phía sau. Chỉ thấy Hiroki ngồi xổm tại một viên nơi xa trên đại thụ, triển khai một trường quyền trục. Hiểu. Ầm ầm. Nổ vang về sau, dưới thân thể của hắn xuất hiện một tòa to lớn đống đất, phía trên thi hài khắp nơi trên đất, xa xa liền để người ngửi thấy mùi sát thối. Đứng tại khắp nơi trên đất thi hài mô đất bên trên, Hiroki lộ ra tàn nhẫn mà tà ác nụ cười. Cái này vốn là vì các ngươi cổ nổ hạ chuẩn bị, lần thứ nhất liền dùng đến nhị dạ làng lá trên thân, cũng không tính dùng lộn.

Xa dìn gẳng tầm nhìn xuống, ít chia nhìn thấy cả tóc cũng bị đốt cháy thành cho bụi, cái này mới thu hồi ca mẹ kỳ ạ cụ, hào hỏa diệt khước. Tóc mới là bản thể sao? Khẽ lắc đầu, ít chia cầm đao chạy về mặt khác chiến trường. Không lâu, tại sự giúp đỡ của ít chia, gợp bụ gẳng cùng nạt sật rất mau đánh bại đối thủ. Thông qua huyền thuật tra hỏi cả dù mạ về sau, gợp bụ gẳng một quyền đánh chết cả dù mạ. Ít chia thấy thế, bổ sung một cái hỏa cầu, đem thi thể đốt thành cho bụi. Đến bước này, a áo rồ dạ trong trí nhớ đào mộ tổ bốn người đoàn diệt. Gợp bụ gẳng thấy cái này khỏe miệng giật giật, nói, không đến mức đi. Ít chia thản nhiên nói, lão sư nói qua, nhận giới kỳ diệu nhận thuật quá nhiều, giết người xong tốt nhất đừng lưu lại bất kỳ vật gì, dạng này mới sẽ không có lưu hậu hoạn. Nạt sật nói, nào có nhiều như vậy cấm thuật a. Còn chưa nói xong, nàng liền nghĩ tới họ rổ xí mà rẽ đỏ kèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, cùng với vừa vận tra hỏi ra xỉ si đốt, tử thi thổ nhưỡng. Nghĩ đến cái này, Nạt sật lo lắng nói, đội trưởng bọn họ có thể sẽ gặp phải nắm giữ xỉ si đốt, tử thi thổ nhưỡng, thì dù kỳ, sẽ không xảy ra chuyện a. Ít chia trực tiếp lắc đầu, chắc chắn nói ra, sẽ không. Gờ bù gẳng cũng là cười lắc đầu. Nạt sật, ngươi suy nghĩ nhiều. Đừng nói là thi thể nhị dạ quân đoàn, sống nhị dạ quân đoàn đều không đủ đội trưởng giết, huống chi một đống tử thi. Nhìn xem đối ạ áo rổ ra 10 phần tín nhiệm hai người, Nạt sật hơi có chút nghi hoặc. Nàng rất sớm đã ẩn nút đến thành kỳ họ tổ, mặc dù đến tiếp sau quan hệ chuyển thành đội giòn đội viên, nhưng cùng ạ áo rổ ra gặp nhau cũng không tính nhiều. Theo ạ áo rổ ra cung cấp cho hắn bí thuật, hắn biết ạ áo rổ ra thực lực rất cường đại. Nhưng đối ạ áo rổ ra đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, một mực không có một cái cụ thể khái niệm. Liếc nhìn 10 phần tôn kính cùng tín nhiệm ạ áo rổ ra ít chia cùng gờ bù gẳng, trong lòng nàng dần dần có khái niệm. Ạ áo rổ ra, có lẽ có hổ cả đồng dạng thực lực a. Gờ bù gẳng không có để ý Nạt sật, phối hợp tiếp xúc họa địa vi lao, sau đó hỏi, tiếp xuống chúng ta người nào đóng giả cả du mạ, cùng đội trưởng cùng đi phủ đại mi. Ít chia nói thẳng, ta. Gờ bù gẳng cùng Nạt sật nhìn nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hai người bọn họ đều công nhận ít chia thực lực. Ít chia sắc thực so với bọn hắn thích hợp, bởi vì hắn càng có thể tại phủ đái mì bên trong trợ giúp cho ạ áo rồ ra. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 339, tiểu tỉnh thổ. Đen như mực trong màn đêm, đèn lửa trước núi rừng cây nhỏ quỷ khí âm trầm. Hiroki đứng tại thi hải khắp nơi trên đất núi thây bên trên, càn rỡ cười lớn. Cô nộ hạ tiểu quỷ. Xem ngươi làm sao đối phó thi thể của ta nhị dạ quân đoàn. Tại vô tận thi thể nhị dạ trong vòng vây tuyệt vọng chết đi, sau đó trở thành công cụ của ta đi. A áo rổ dạ không có nghe hỉ rổ kỳ nói bừa, mà là cảm thấy hứng thú mà nhìn xem hướng hắn vọt tới bầy zombie. Thông u. Hai mắt hiện lên một tia hào quang màu u lam, sau đó A áo rổ dạ nhìn thấy zombie trong cơ thể tràn đầy oán khí hồn thể mạnh vỡ. Mà tại hỉ rổ kỳ đứng thẳng núi thây bên trên, A áo rổ dạ thì là nhìn thấy nhàn nhạt u tử sắc. Có ý tứ. Cái này núi thây vậy mà cùng tịnh thổ có chút giống nhau. Đây là chính mình chế tạo một cái loại nhỏ tịnh thổ sao? A áo rổ dạ mơ màng thời điểm, thi thể nhị dạ quân đoàn đã nhanh vọt tới A áo rổ dạ trước người, mùi hôi thi thể hương vị truyền vào A áo rổ dạ xoắn mũi. Thật sự là buồn nôn. A áo rổ dạ tùy ý vung ra một chi Shuriken, mà hậu vận chuyển trả cơ ra. Shuriken cạ bùn xin no rút, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật. Lượn vòng Shuriken nháy mắt một phân thành hai, sau đó hai phân thành bốn, không ngừng mà chia rẽ. Bất quá một lát liền biến thành dày đặc sắt mưa, bắn về phía hướng ạ ảo rổ dạ vọt tới thi thể nhị dạ quân đoàn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Giống như súng máy bắn phá, thi thể nhị dạ quân đoàn thi thể nháy mắt liền bị đánh xuyên qua, biến thành bùn đất rơi vãi, từng dãy ngã xuống. Phổ thông thi thể nhị dạ thật là yếu ớt. Theo thi thể bạo phá, hồn thể mảnh vỡ lộ ra, sau đó rất nhanh hóa thành chỉ riêng bọn biến mất không thấy gì nữa. Xem ra hỉ rổ kỳ bọn họ căn bản cũng không có chính xác linh hồn thu hoạch chi pháp. Cho nên ngoại trừ cường đại nhị dạ bên ngoài, nhỏ yếu nhị dạ hồn thể chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ, cho nên công kích hình thức đơn giản, càng là rời khỏi đặc thù đất đai bồi dưỡng thân thể liền sẽ hồn phi phách tán. Nắm giữ thông u năng lực, a áo rồ dạ hơi chút thăm dò liền nhìn ra xỉ si đốt, tử thi thổ nhưỡng, nội tình. Khi rồ kỳ bọn họ hẳn là thông qua đặc thù bí thuật kiến tạo không hề hoàn thiện tịnh thổ, sau đó thu thập nhị dạ thi thể, đem thi thể bên trên linh hồn tạm giữ tại núi thây bên trong. Nhưng mà bởi vì thủ pháp cùng năng lực không đủ, dẫn đến linh hồn hơi yếu một chút nhị dạ đi qua bọn họ tàn phá. Cơ bản liền không dư thừa bao nhiêu linh hồn, cho nên phục sinh phía sau một điểm năng lực đều không có. Bất quá, núi thây bên trong cũng vùi lấp không ít cường giả. Shuriken mưa bắn nổ một đoàn tạp ngư, nhưng cũng không ít nhị dạ vượt qua a ảo rồ dạ Shuriken mưa. Có một người gặp phải Shuriken mưa, trực tiếp hóa thành khói, lan lộn hướng a ảo rồ dạ vào tới. Có một người hai tay đập, dâng lên một đạo thật dày tường đất. Có một người cầm trong tay song đao, đem đao quang vung vẩy thành một màn ánh sáng, ngăn cản Shuriken mưa. Không hề nghi ngờ, đám người này rất có thể đều là hỉ rổ kỳ bọn họ đặc biệt chém giết, thừa dịp thi thể còn nóng đem linh hồn tạm giữ đến núi thây bên trong, cả đám đều giữ lại trước người ý thức chiến đấu cùng năng lực. Dẫn đầu đánh tới chính là hóa thành khói nị dạ. Người đến hẳn là tộc Yp Di nhất tộc nị dạ, nắm giữ hóa khói bí thuật. Lấy phổ thông xạ dìn gẳng sức quan sát, cũng vô pháp tìm tới tộc Yp Di nị dạ hóa khói phía sau chỗ hiểm. Nhưng áo rồ dạ xạ dìn gẳng không phổ thông, hắn xạ dìn gẳng nắm giữ thông u năng lực. Hắn tùy tiện nhìn thấy trong khói mù tộc Yp Di nị dạ hồn thể. Trảm tiên xuất hiện ở áo rồ dạ trong tay, ánh đao lướt qua một sợi hôi mang sau đó nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, khói bắt đầu tán loạn gây dựng lại, xuất hiện một bộ ngã xuống đất thi thể. Mà tộc Yp Di nị dạ hồn thể thì là trực tiếp tiêu tán. Dây ca no Juts, linh hóa chi thuật, xác thực có thể dùng đến trực tiếp tiêu diệt hồn thể, chính là dùng nhiều chính mình sẽ tinh thần hủy bại. Tiếp xuống, thử lại lần nữa một cái khác năng lực. Đang lúc nói chuyện, a áo rồ dạ hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm đánh tới chớp nhoáng võ sĩ. Đuổi thần. A áo rồ dạ trong mắt kim quang lóe lên, đánh tới chớp nhoáng võ sĩ nháy mắt lảo đảo một cái mới ngã xuống đất, sau đó tại nguyên chỗ đảo quanh hai vòng sau tiếp tục phóng tới a áo rồ dạ. Xem ra không thể điều động có chủ quỷ thần, muốn dùng nó tới đối phó họ rồ xì mà rẽ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, vẫn là không quá đáng tin cậy. Thi thâm xuống, a áo rồ dạ triệu hồi trạm tiên phi đao đem võ sĩ bêu đầu, sau đó nhìn về phía phương xa hỉ rồ kỳ. Thí nghiệm xong, cũng nên thu thập ngươi. Đang lúc nói chuyện, hỉ rồ kỳ phục sinh mấy tên không tầm thường nhì dạ đã vọt tới a áo rồ dạ trước người, hỏa đột, thổ đột, lôi đột, phong đột, thủy đột, toàn bộ một mạch chào hỏi hướng về phía a áo rồ dạ. A áo rồ dạ thấy thế, con mắt đều không có nháy một cái. Vâng. Chói lọi nhận thuật pháo hoa tại a áo rổ dạ phía trước đứng thẳng địa phương va chạm bạo tạc, nháy mắt địa phương này vành tạc ra một cái to lớn hình tròn cái hố. Khi rổ kỳ thấy thế, hưng phấn nói, đắc thủ sao? Người đoán. Không có chút nào dấu hiệu, khi rổ kỳ nghe đến sau lưng đột ngột chuyển đến a áo rổ dạ âm thanh. Cái chán toát mồ hôi lạnh, hắn cứng đờ nghiêng đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy a áo rổ dạ tuấn mỹ đến cực điểm khuôn mặt, cùng với hắn giống như cười mà không phải cười nụ cười. Đỏ tươi trong đôi mắt câu ngọc nhanh chóng lượn vòng, a áo rồ dạ đem hỉ rồ kỳ kéo vào huyễn thuật không gian. Hắn không am hiểu huyễn thuật, có thể là bằng vào cường đại vô song nhãn lực, đại đa số nhị dạ đối mặt hắn căn bản sống không qua một cái. Mấy hơi về sau, a áo rồ dạ mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, hỉ rồ kỳ ánh mắt tan rã, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, triệt để mất đi ý thức. Nguyên lai là khác biệt nhãn thuật, phổ thông nhị dạ dùng xỉ si đốt, tử thi thổ nhưỡng, tinh anh nhị dạ dùng song thiện thổ độn chuyển sinh thuật, có ý tứ. A áo rồ dạ hơi nhếch khóe môi lên, tại huyễn thuật không gian tra hỏi hỉ rồ kỳ rất lâu, hắn thu được không ít tình báo. Hỉ rồ kỳ bọn họ phục sinh nhị dạ nhận thuật có hai cái. Xì xì đốt, tử thi thổ nhưỡng, chế tạo phá hôi, thổ độn chuyển sinh thuật phục sinh cường giả, cả hai nguyên lý không sai biệt lắm, không nhiều đối thi thể yêu cầu thì không giống. Cái sau thi thể cần tiến hành đặc thù xử lý, ngoài ra còn cần hao phí rất nhiều trả cờ dạ vì bọn họ chế tạo chuyển sinh thi thể. Chỗ tốt là sống lại người chết bất luận là bề ngoài, thân thể năng lực vẫn là trả cờ dạ lượng đều sẽ cùng khi còn sống giống nhau như lúc, thậm chí còn có thể sử dụng ra khi còn sống tất cả lực lượng. Cùng ẻ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, không giống chính là, thổ độn chuyển sinh thuật phục sinh người chỉ có một cái mạng, nhưng cũng không cần dùng người sống xem như tế phẩm. Nhìn xem thi thể các nỉ dạ quay đầu lao đến, ả áo rồ dạ dựa theo cha hỏi ra phương pháp phá giải kết ra tay ấn. Hiểu. Theo ả áo rồ dạ quát khẽ một tiếng, chạy về phía thi thể của hắn từng cái động tác một đều chậm lại, sau đó lẻn vào núi thây bên trong. A áo rồ dạ nhìn trước mắt lóe ưu tử sắc núi thây, trong lòng có chút do dự. Đây chính là một cái tiểu tỉnh thổ, mặc dù không hoàn thiện, nhưng phát triển dễ nói không chừng có thể xây dựng một cái chính mình u minh địa phủ. Bồi dưỡng tử thần đủ rủ mà kỳ nhất tộc diệt tộc dạy dỗ còn chưa đủ sao? Hiện tại chấp trưởng tỉnh thổ có thể là gì Kisenin? Hai âm thanh tại A áo rồ dạ bên thai vang vọng. Hắn nguyên bản liền nắm giữ thông u năng lực, tại học được e đỏ kèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, về sau được đến khu thần truyền thừa. Có thể nói, hắn nắm giữ nhận giới ít có đối phó quỷ thần năng lực. Hắn có nắm chắc đem hỉ rổ kỳ bọn họ chế tạo núi thây hoàn thiện thành một cái tiểu tịnh thổ, thu nạp linh hồn, vận dưỡng quỷ thần. Bất quá, làm như vậy chắc chắn sẽ đánh cắp gì kỳ sẻn nhìn quyền hành. Phía trước một cái làm như vậy là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, mặc dù không phải gì kỳ sẻn nhìn ra tay, nhưng bọn hắn nhất tộc đã chết chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. A áo rổ dạ lẩm bẩm, muốn lưu lại sao? Cái này lựa chọn với hắn mà nói có chút khó khăn, một cái là nhìn thấy chỗ tốt, một cái là tiềm ẩn uy hiếp. Đổi lại 6 năm trước, hắn khả năng liền từ bỏ. Nhưng bây giờ theo thực lực tăng trưởng, hắn đối gì kỳ sẻn nhìn e ngại không có nhiều như vậy. Chính cân nhắc ở giữa, a áo rồ dạ chợt có nhận thấy, nhìn về phía bên trái đằng trước. Nơi đó, lôi quang lập lòe. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 340, Su ỉ trịa trọng thương. Su ỉ trịa từ khi trở thành thượng nhẫn về sau, liền học được dấu kiếm. Bởi vậy, hắn chiến đấu lại không giống như tổ quẹp nhìn thời kỳ thanh thế to lớn, lôi thuộc tính trả cờ dạ đồng dạng đều bị áp chế tại chính mình trường đao bên trong. Bây giờ, trong rừng cây lôi quang lập lòe, hiển nhiên hắn đã không có tinh lực lại khống chế mỗi một phần lực lượng. Muốn thả đại chiêu rồi sao? Thì thầm một câu, A Áo Rồ ra tạm thời thả xuống đối núi thây suy tính. Hắn đầu tiên là từ trên thân Hỉ Dỗ Kỳ tìm ra vật phẩm quý giá cùng quyển trục, sau đó dùng Hỉ Dỗ Kỳ quyển trục đem núi thây thu hồi nhét vào trong tay áo, cuối cùng vung ra một đám lửa đem Hỉ Dỗ Kỳ đốt vì cho tàn. Không lo được mấy chạm giết Hỉ Dỗ Kỳ lấy được giọt nước màu vàng, A Áo Rồ ra dưới chân chạ cờ dạ bộc phát, lướt qua hướng Sủ Ỉ Triệu cùng Sủ Cạ Hạ Dạ Mị Xạ Xỉ giao thủ chiến trường tiến đến. Thời gian trở lại một phút đồng hồ phía trước. Su Ỉ Triệu cùng Sủ Cạ Hạ Dạ Mị Xạ Xỉ kết thúc kịch liệt đối đầu, ngắn ngủi giằng co. Su Ỉ Triệu sắc mặt nghiêm trọng, trên thân ngoại trừ bởi vì thi triển bí thuật mà tạo thành nội ngoại thương bên ngoài, ngực còn xuất hiện một đạo không cạn vết thương. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, Su Cạ Hạ Dạ Mị Xạ Xỉ cuối cùng buộc phát một chiêu chém vào đã đem trái tim của hắn vạch phá. Su Cạ Hạ Dạ Mị Xạ Xỉ cầm trong tay đao võ sĩ nhìn xem Su Ỉ Triệu đi đứng, thần sắc lạnh lùng điều chỉnh hô hấp. Giờ phút này, trên người hắn hiện đầy to to nhỏ nhỏ trên đao, không ít vết thương bị lôi hỏa trả cờ dạ thiêu đến khét lẹt. Sử dụng buộc phát bí thuật về sau, Su Ỉ Triệu tấn mãnh công kích cho hắn tạo thành không ít phiền phức. Uchiha Nija, kiếm thuật của ngươi không sai, nhân thuật không sai, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Ngươi không tín nhiệm trong tay ngươi kiếm, cũng không tin mặc cho thi triển nhân thuật, cho nên ngươi không phải là một cái hợp cách Nija, cũng không phải một cái hợp cách võ sĩ. Su Ỉ Triệu nghe vậy trầm mặc. Cùng Sủ Cạ Hạ Dạ Mị Xạ Xỉ những này lấy kiếm mà sống võ sĩ không giống, điều kiện của hắn quá tốt rồi. Hắn nắm giữ xạ gìn gẳng, nắm giữ rất nhiều nhận thuật có thể học tập, nắm giữ áo rồ dạ giáo sư lôi hỏa kim thân. Những vật này bất kỳ hạng nào đều có thể bồi dưỡng một cường giả. Cái khác võ sĩ thực lực trì trệ không tiến, chỉ có thể không ngừng mà vung chém, không ngừng mà luyện kiếm, từ đó tìm kiếm đột phá. Nhưng hắn khác biệt, hắn tại kiếm đạo trì trệ không tiến thời điểm, có thể thông qua những phương pháp khác tăng thực lực lên. Mặc dù hắn trong lúc này không có đình chỉ luyện kiếm, nhưng hắn xác thực không giống ngày trước như vậy tín nhiệm kiếm trong tay mình. Bất quá, thì tính sao? Su Ỉ Chia lắc đầu, sau đó thản nhiên nói, ngươi tại loạn trái tim ta, phải không? Dù cả Hạ Dạ Mị Xạ Xỉ trầm mặc một cái trước mắt, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta nói không đúng à? Ngươi nói không sai, nhưng kiếm chính là kiếm, bất quá là một phổ thông binh khí mà thôi. Nói cái này, Su Ỉ Chia dừng một chút, sau đó nói, kiếm đạo cũng không phải là thờ phụng tại kiếm, mà là thờ phụng nội tâm của mình. Dù cả Hạ Dạ Mị Xạ Xỉ nói, hoang đường. Không thành tâm tại kiếm, làm sao xứng trở thành võ sĩ? Su Ỉ Triệu không có để ý hắn, mà là nghiền ép thân thể, điều vận trong cơ thể sau cùng trả cơ dạ. Su Ỉ Triệu thoải mái nói, ta vốn cũng không phải là võ sĩ. Nói xong, hắn cầm thật chặt lóe ra hồ quang điện trường đao, nói, ta có một kiếm, mời quân thử một lần. Đang lúc nói chuyện, hừng hực lôi quang đã bọc lại Su Ỉ Triệu. Bí kiếm lôi quang chạm. Theo thanh âm của hắn quát khẽ, lôi quang như thác nước, cày mở đại địa, đánh về phía Sủ Cạ Hạ Dạ Mịu Xà Xì. A Áo Rồ Dạ lúc này đã chạy tới phụ cận, nhìn thấy Sủ Ỉ Triệu thả ra tuyệt chiêu của hắn. Đây là Sủ Ỉ Triệu tổ cục thời kỳ liền kết hợp gia tộc kiếm thuật nghiên cứu bí kiếm. Tổ cục thời kỳ, hắn lôi quang chạm vừa bắt đầu là lợi dụng lôi độn mở đường, đồng thời mượn dùng lôi quang che lấp thân hình, sau đó cho địch nhân một kích chí mạng. Thượng nhân thời kỳ, hắn lôi quang chạm đã đem lôi điện trả cờ dạ thu lại đến trường đao bên trong, từ đó hình thành to lớn đơn thể bộc phát, có thể so với cả cạ sĩ chỉ đỏ gì, thiên điểu. Bây giờ hắn lần thứ hai thi triển lôi quang chạm, giống như tổ cục thời kỳ đồng dạng. Nhưng A Áo Rồ Dạ biết, cái này đã có khác biệt rất lớn. Bây giờ hắn đã dung nhập lôi quang bên trong, cái kia như là thác nước lôi quang bên trong, tích chứa Sủ Ỉ Triệu, đồng dạng tích chứa hắn chí mạng một đao. Một đao kia không hề gửi thuần túy, nhưng tương tự cường đại. Hừng hực lôi quang cực kỳ chói mắt, để thuận theo Sủ Cạ Hạ Dạ Mị Xạ Xỉ nhịn không được đem đầu chôn đến thấp hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thậm chí trực tiếp nhắm hai mắt lại. Hắn vốn định dùng lỗ tai nghe âm thanh phân biệt vị, nhưng sấm sét xì xì nổ vang âm thanh quấy nhiều hắn thính giác. Hắn cảm thấy nguy hiểm chí mạng, thế nhưng hắn không có né tránh. Lấy tốc độ của hắn, vẫn là có nhất định cơ hội né tránh đến mở, nhưng dạng này tất nhiên sẽ mất đi tiên cơ, rất có thể cùng Sủ Ỉ Triệu lần thứ hai chiến đấu. Bên kia chiến trường đã không có tiếng động, trực giác nói cho Sủ Cạ Hạ Dạ Mịu Xà Xì, thắng lợi không phải Hỉ Dỗ Kỳ. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết đối thủ. Aedo. Nháy mắt, Sủ Cạ Hạ Dạ Mịu Xà Xì đao võ sĩ bên trên lóng lánh xanh thảm ánh sáng. Sau đó hắn vận chuyển lực khí toàn thân, bằng vào trực giác nhắm ngay lôi quang thác nước chém vào tới. Rút đao đoạn thủy. A Áo Rồ Dạ ngay lập tức nghĩ đến bốn chữ này. Dù cả Hạ Dạ Mị Xạ Xỉ vậy mà dùng cô động đao mang chém ra Sủ Ỉ Triệu lôi quang thác nước, kịch liệt đao phong vì hắn mở ra một đầu lối đi hẹp, đầy trời sấm sét nháy mắt phân lưu, theo hắn bên người lập lòe mà qua. Sau đó, hắn cầm đao chém tới lôi quang trong thác nước một đạo giống như sấm sét đao mang bên trên. Keng. Bén nhọn kim tiêu thanh âm nháy mắt ép qua vô số lôi mình. Rõ ràng xuất hiện khắp nơi chẳng ba người trong hai. Sau đó lôi quang tàn phá bờ bãi, hai người bóng dáng giao thoa mà qua, tựa lưng vào nhau cầm đao đứng thẳng. Su Ỉ Triệu trường đao trong tay đứt gãy, trước người lại nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, cùng lúc trước vết thương cộng đồng tạo thành một cái to lớn xiên. Dù cả hạ giả mưu xạ xì sợi tóc dựng thẳng lên, thân thể nhịn không được run, miệng vết thương tràn ngập ra từng trận mùi thịt. Bạch. A áo rồ giả không có để ý sủ cả hạ giả mưu xạ xì, mà là trực tiếp tuấn thân đến sủ ỉ trịa bên cạnh. Sau đó, tay phải hắn lóng lánh trong suốt ánh sáng xanh lục, đặt tại sủ ỉ trịa trước ngực giao nhau thập tự trên vết thương. Một bên chữa trị, một bên kiểm tra, A áo rồ giả đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lạnh giọng khiển trách, sắt chiêu bị phá giải, làm gì còn cứng hơn ép. A áo rồ giả có chút tức giận. Dù cả hạ giả như xạ xỉ xuất đao thời điểm, Sủ Ỉ Trịa liền nên biết đối phương S đồ uy lực. Theo lý thuyết, ở trong ánh chớp hắn tuyệt đối có cơ hội tại giao thủ phía trước mau né tới. Mặc dù sẽ không công mà lui, nhưng tuyệt sẽ không nhận nặng như vậy tổn thương. Nhưng Sủ Ỉ Trịa vậy mà thẳng tắp đối đầu đi lên, kém chút đao hủy người vong. Nếu không phải là hắn tu luyện lôi hỏa kim thân, thân thể mười phần khỏe mạnh, dù cả hạ giả như xạ xỉ một đao kia tuyệt đối có thể chặt đứt hắn trường đao về sau, tiếp tục đem trái tim của hắn cắt thành hai nửa. T. Vết thương mầm thịt lúc ních. Để Sủ Ỉ Trịa nhịn không được hít hai cái khí lạnh. Không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy vậy hắn hài e đồ, tựa như thử một lần. A áo rồ dạ không nói gì nói, không biết có câu nói kêu thử xem liền tạ thế sao. Sủ Ỉ Trịa cơi xuống, nói, cũng không thể trông cậy vào mỗi lần ngươi đều tại đi. A áo rồ dạ nghe vậy, nhất thời im lặng. Đúng vào lúc này, dù cả hạ dạ mưu xạ xì đã làm dịu Sủ Ỉ Trịa lôi quang trảm tạo thành tê liệt hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng run run thân thể, cầm trong tay xuất hiện một cái khe đao võ sĩ. Quay người thuận theo nhìn về phía A Áo Rồ Dạ hai người. Ngươi vừa rồi động thủ, có lẽ còn có chút cơ hội giết ta. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua cơ hội lần này. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 341, bất diệt viêm long. A Áo Rồ Dạ không có để ý Sủ Cả Hạ Dạ Miểu Sa Si, hắn hỏi Sủ Ỉ Chia nói, tốt một chút rồi sao? Sủ Ỉ Chia nhẹ gật đầu. Mặc dù không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng hắn không có bị tổn thương đến chỗ hiểm. Ngừng lại xuất huyết nhiều liền mang ý nghĩa hắn đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Biết tiếp xuống A Áo Rồ Dạ còn muốn tác chiến, hắn đối A Áo Rồ Dạ nói, có thể, còn lại chính ta xử lý. Nói xong, dưới chân hắn trả cờ ra bộc phát, nhảy tới nơi xa, sau đó theo nhẫn cụ trong bọc tìm ra dược tề cùng băng vải, chính mình cho tự mình tiến hành cấp cứu. Xem Sù Ỉ Trịa cũng không có trở ngại, A Áo Rồ Dạ cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn hướng đã trận địa sẵn sàng sủ cả hạ giả miệu xà xì. Thu hồi trên tay dương độn trả cờ ra, A Áo Rồ Dạ hỏi, ngươi mới vừa nói. Ta bỏ qua cơ hội giết ngươi. Dù cả hạ giả mưu xạ xì nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi thân thể ta tê liệt, cái kia đúng là ngươi cơ hội tốt nhất. À áo rồ ra nghe vậy, làm nghi hoặc hình dáng, giết ngươi, còn cần đặc biệt tìm cơ hội. Dù cả hạ giả mưu xạ xì nghe vậy, cả giận nói, cuồng vọng. Liên tính các ngươi hổ cả ở đây, cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. À áo rồ ra nói, ngươi nói đó là đệ tam A. Mặt khác mấy đời mắt cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Ngươi, dù cả hạ giả mưu xạ xì nhất thời yên lặng. Đành phải yên lặng cảm thụ được trong thân thể mỗi một sợi trả cơ dạ. Hắn tự nhiên sẽ không khinh thị A Áo Rồ Dạ. Hắn cùng Hỉ Rồ Kỳ là đại mì tay trái tay phải, một người quản lý nữ dạ, một người quản lý võ sĩ. Thực lực của hai người tuy có chênh lệch, nhưng không kém nhiều. Hắn có năm chắc chiến thắng Hỉ Rồ Kỳ, nhưng đối mặt Hỉ Rồ Kỳ tầng tầng lớp lớp kỳ dị nhân thuật, hắn cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Bây giờ, bất quá ngắn ngủi mấy phút, Hỉ Rồ Kỳ liền đã chết tại A Áo Rồ Dạ thủ hạ, trong lòng hắn tự nhiên dị thường coi trọng A Áo Rồ Dạ. Cho nên hắn muốn thông qua ngôn ngữ kích động A Áo Rồ Dạ cảm xúc, từ đó tìm tới chém giết A Áo Rồ Dạ cơ hội. Làm hắn không nghĩ tới chính là A Áo Rồ Dạ càng thêm am hiểu đạo này. Hai ba câu nói lối ra, hắn liền đã có chút giận không nhịn nổi. A Áo Rồ Dạ thấy đối phương đè xuống tính tình, trong lòng khen, tâm tính không tệ a. Bất quá hắn thật không nghĩ cứ như vậy buông tha Sủ Cả Hạ Dạ Miệu Xà Xì. A Áo Rồ Dạ có chút ngửa đầu, cái cằm đối với Sủ Cả Hạ Dạ Miệu Xà Xì, ngữ điệu bình thản nói ra, thật sự là không nghĩ ra, người rõ ràng như vậy phổ thông lại có thể tự tin như vậy. Dù cả hạ giả mưu xạ xỉ không có ngẩng đầu nhìn về phía A Áo Rồ Dạ khuôn mặt, nhưng hắn trong lòng đã có thể nghĩ tới A Áo Rồ Dạ lúc này thần sắc là bao nhiêu khinh miệt, ánh mắt là bao nhiêu cao ngạo. Hắn khi nào nhận qua khinh thị như vậy, lập tức giận dữ, tiểu tử cuồng vọng, ta. A Áo Rồ Dạ nhìn thấy Sủ Cả Hạ Giả Mưu Xạ Xỉ chửi ầm lên, trong mắt nháy mắt xuất hiện tiêu ý, sau đó há miệng phun ra một đạo rực rỡ ngọn lửa màu vàng. Bất diệt viêm long. Viêm độn trả cờ dạ đón gió biến hóa, bất quá một lát liền ngưng hình thành rõ ràng rành mạch hoàng kim cự long. Cự long màu vàng dựng thẳng đồng tử lập loè xuống, sau đó để mắt tới Sủ Cả Hạ Giả Miểu Xà Xì, ngửa mặt lên trời gầm thét âm thanh, cuốn sạch lấy sóng lửa sông về Sủ Cả Hạ Giả Miểu Xà Xì. Trong khoảnh khắc, xung quanh mặt đất cùng cây cối trình độ nhanh chóng bốc hơi, mặt đất nhanh chóng khô nước, cây cối nhộn nhịp đốt. Tại cự long gào thét thời điểm, Sủ Cả Hạ Giả Miểu Xà Xì đã phát hiện trùng kế, lập tức ngậm miệng lại, nắm chặt trong tay đao võ sĩ đánh ra một đạo đao mang. Nhưng mà cái này cự long phảng phất có linh hồn, vốn lượn xoay quanh, vậy mà né tránh qua đao mang tiếp tục xông về hắn. Dù cả hạ giả mưu xạ xì tốc độ cực nhanh, thấy đao mang mất đi hiệu lực, lập tức quay người hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng mà cự long nhẹ nhàng với đuôi, nháy mắt điều chỉnh phương hướng. Mắt thấy cự long càng ngày càng gần, dù cả hạ giả mưu xạ xì hai mắt mở lăn lộ tròn, trong đó tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đây là cái gì nhẫn thuật? Phạm vi công kích như vậy rộng, còn có thể thay đổi phương hướng. Không kịp suy tư, hai tay của hắn nắm chặt hắn chỗ điểm dựa đao võ sĩ, trong mắt tinh mang lóe lên. Aedo. Chỉ một thoáng, dưới chân hắn mặt đất nứt toát, sau đó hắn cùng đao của hắn đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một đạo sắc bén không gì sánh được đao mang bổ về phía cự long đầu. Tốc độ này quá nhanh, cự long né tránh không kịp. Đao này quá sắc bén, cự long ngăn cản không nổi. Sau một lát, cự long bị đạo này đao mang cắt thành hai nửa, hóa thành đầy trời màu cam hòa đoàn. Sau đó, dù cả hạ ra mưu xạ si tại cự long về sau cầm đao hiện thân. 3. 3. 3. A áo rồ dạ vỗ tay tán dương, hảo kiếm. A áo rồ dạ không có một tia âm dương quái khí, thổi phồng đến mức chân tâm thành ý. Đạo này viêm long uy lực tuyệt không thấp hơn lúc trước đối phó cóc bùn tạ gở gì cả no rút, hào hỏa long chi thuật. Nhưng mà cóc bùn tạ trực tiếp bị trọng thương, dù cả hạ giả mưu xạ si lại chặt đứt viêm long, có thể thấy được thực lực tuyệt đối đến cả cấp trình độ. Nhìn xem A áo rồ dạ nhẹ nhõm bộ dạng, dù cả hạ giả mưu xạ si nhíu mày. Đồng nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác quay đầu. Chỉ thấy đầy trời màu cam hỏa đoàn lần thứ hai tụ tập trung một chỗ, sau đó hỏa diễm đám mây lan lộn, giống như dựng dục thứ gì. Sau một lát, dù cả hạ ra mưu xạ xì nhìn thấy hỏa diễm trong đám mây lộ ra một cái long chảo, sau đó một đầu long cái đuôi, cuối cùng lộ ra một cái đầu rồng to lớn. Nháy mắt, dù cả hạ ra mưu xạ xì sắc mặt trở nên hết sức khó coi. A áo rồ dạ chắp tay cười nói, ta cái này viêm long danh xưng bất diệt, biển lửa không tắt, viêm long bất diệt. Đây là hắn 6 năm ở giữa nghiên cứu ra hỏa độn áo nghĩa nhân thuật. Tại học được hỏa phân thân về sau, hắn nếm thử dung hợp hỏa phân thân cùng gở gì cả no rút, hào hỏa long chi thuật. Sau đó, hắn theo làng sao lấy đi thiên thạch, từ đó tăng cường chính mình trả cờ dạ hình thái biến hóa. Bởi vì lo lắng thiên thạch tính phóng xạ tạo thành tổn thương, cho nên ạ áo rồ dạ chỉ là có hạn độ tiến hành nghiên cứu. Tiêu phí rất lâu thời gian, hắn mới đưa bất diệt viêm long nghiên cứu phát minh mà ra. Luận uy lực, bất diệt viêm long không hề so ạ áo rồ dạ thuần thục nắm giữ gở gì cả no rút, hào hỏa long chi thuật cường đại. Thế nhưng bất diệt viêm long có gở gì cả no rút, hào hỏa long chi thuật, không có rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên, viêm long giống như ảnh phân thân đồng dạng có được chính mình độc lập ý thức, không cần điều khiển liền có thể chính mình chiến đấu. Thứ nhì, viêm long thân thể có khổng tức diệu pháp cải tạo, ngưng thực có khả năng tự do hoạt động, tạm có khả năng biến hình phát triển. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, viêm long có thể tại dương viêm bên trong trùng sinh, chỉ có hoàn toàn tiêu diệt dương hồ mù dạ mới có thể đem viêm long triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, ngoại trừ tiêu diệt dương hồ mù dạ, cũng còn có phương pháp khác, ví dụ như tiêu diệt cùng viêm độn trả cờ dạ dung hợp tinh thần lực. Nhưng không có thông u, sẽ không dưới cả no rút, linh hóa chi thuật, phổ thông nhị dạ căn bản không nhìn thấy viêm độn trả cờ dạ bên trong tinh thần lực, cũng không có thủ đoạn tiêu trừ trả cờ dạ bên trong tinh thần lực. Bởi vậy, phương pháp này ngoại trừ ả áo rổ dạ tạm thời không có những người khác có khả năng làm đến. Ngoại trừ hai cái này phương pháp, tiêu diệt viêm long chỉ còn lại cái cuối cùng phương pháp. Dù cả hạ dạ như xạ si ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới tiêu diệt viêm long phương pháp. Nhìn hướng ả áo rồ dạ phương hướng, dù cả hạ dạ mưu xạ si nói, không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết chế tạo vấn đề người liền tốt. Nói xong, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, nào về phía ả áo rồ dạ. Bạch. Một trận ngắn ngủi mà dồn dập âm thanh xé gió về sau, dù cả hạ dạ mưu xạ si đã xuất hiện ở ả áo rồ dạ trước người, một đao đâm vào ả áo rồ dạ phần bụng. Ả áo rồ dạ liếc mắt, sau đó ôm lấy bờ vai của hắn. Đốt ta tàn khu, hừng hực liên hỏa. Rất có nghi thức cảm giác nói xong di ngôn về sau, hỏa phân thân ầm vang vỡ ra. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 342, chém giết kiếm thánh. Oeng. Hỏa phân thân ầm vang bạo tạc, hóa thành một đoàn to lớn màu cam hỏa diễm, bao phủ sủ cả hạ dạ mịu xạ xì. Đối mặt tràn ngập trong mắt màu cam hỏa diễm, sủ cả hạ dạ mịu xạ xì trên thân lập tức đã tuôn ra bàng bạc trả cơ dạ, đem thân thể của hắn cùng liệt diễm cách ly. Khiến sủ cả hạ dạ mịu xạ xì không nghĩ tới chính là, màu cam hỏa diễm vậy mà lấy hắn trả cơ dạ vì tuổi. Thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Bất quá một lát, dù cả hạ dạ mưu xạ xì liền cái cảm giác chính mình chế tạo trả cờ dạ áo khoác biến mỏng một ít, màu cam hỏa diễm thiêu đốt chỗ trả cờ dạ áo khoác càng làm mỏng chỉ còn một tầng màng mỏng. Hắn vội vàng nhảy lên ra màu cam hỏa diễm, sau đó phủi xuống trên thân trả cờ dạ áo khoác. Dù cả hạ dạ mưu xạ xì phản ứng đã cực nhanh, xử lý cũng đủ quả quyết. Thế nhưng lúc này cánh tay trái của hắn trả cờ dạ áo khoác sớm đã bị tiêu phá, liền tính phủi xuống trả cờ dạ áo khoác cũng không ngăn cản được dương viêm lan tràn. Mắt thấy một bên khác hoàng kim cự long đã gào thét mà đến, chủ cả hạ dạ mưu xạ xì nghiêm sắc mặt, không chút do dự nghi, trực tiếp vung đao chặt đứt cánh tay phải, sau đó nhanh chóng tháo chạy. A áo rồ dạ hiện thân tại sủ ỉ chĩa bên cạnh, cảm thán nói, thật sự là quả quyết ta, không hổ là kiếm thánh cấp bậc võ sĩ. Sủ ỉ chĩa nghe đến a áo rồ dạ phê bình, khóe miệng co giật xuống. Cái này đúng sao? A áo rồ dạ không nên cùng sủ cả hạ dạ như xạ xì mở rộng một trận kịch liệt so đấu sao? Đội trưởng, ngươi không phải đang cùng sủ cả hạ dạ như xạ xì giao thủ sao? A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, ta đã xuất thủ a. Ta có thể là dùng ta lợi hại nhất nhân thuật. Nhìn xem chính đuổi theo sủ cả hạ dạ như xạ xì hỏa diễm cự long, sủ ỉ chia lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cảm giác, chính mình đối mặt ngọn lửa này cự long, cũng không có mảy may biện pháp. Thế là, sủ ỉ chia hỏi, đội trưởng, nếu như đổi lại là chúng ta, gặp phải dạng này nhận thuật nên làm cái gì? A áo rồ ra nói, chạy, hoặc là chờ chết, không có biện pháp nào khác. Su ỉ chia nghe vậy chỉ trệ. Nghĩ đến Xin Gô đi theo A áo rồ ra học tập viêm đột, hắn lại hỏi, đội trưởng, Xin Gô cũng có thể học tập ngươi chiêu này sao? A áo rồ ra trực tiếp lắc đầu nói, có chút khó. Cái này nhận thuật liên quan đến tri thức quá nhiều, A áo rồ ra đoán chừng cũng chỉ có ít chia có cơ hội có khả năng học thành. Su ỉ chia nghe vậy cũng không có thất vọng. Hắn biết A áo rồ dạ nắm giữ nhận thuật trình độ khó khăn. Tựa như hắn, luyện 6 năm lôi hỏa kim thân, bây giờ cũng bất quá là thành tiểu thạch thai chi thân không lâu. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, A áo rồ dạ nhìn thời gian không sai biệt lắm, nói, ta đi giải quyết xuống sủ cả hạ ra miệu xà xì. Nói xong, hắn nhẹ nhàng một bước, nháy mắt vượt qua gần 100 mét, xông về chạy trốn sủ cả hạ ra miệu xà xì. Su ý chia nhìn xem A áo rồ dạ bóng lưng, có chút bừng tỉnh thần. Có khi, hắn thật hoài nghi A áo rồ dạ đến cùng phải hay không thần ma. Hắn ban đầu cùng A áo rồ dạ nhận biết thời điểm, A áo rồ dạ cùng thực lực của hắn không kém bao nhiêu. Sau đó ngăn cách không lâu, A áo rồ dạ thực lực liền siêu việt hắn. Bây giờ 6 năm trôi qua, hắn đã nhìn không thấu A áo rồ dạ. Tại hắn chật hẹp ánh mắt bên trong, A áo rồ dạ nghiễm nhiên đã như rất giống ma. Có lẽ, trong truyền thuyết nhận giới chi thần cũng chính là A áo rồ dạ như vậy đi. Bối rối chạy trốn sủ cả hạ dạ như xạ xỉ thông qua dư quang, nhìn thấy nhẹ nhàng lướt đến A áo rồ dạ, trên mặt vẻ dữ tợn chợt lóe lên. Hắn giả vờ không nhìn thấy A ảo rồ dạ, lại trùng hợp tới gần A ảo rồ dạ, trong bóng tối cầm thật chặt trường đao, chuẩn bị cho A ảo rồ dạ một kích chí mạng. Nào nghĩ tới A ảo rồ dạ tại cách hắn hơn 100 mét địa phương dừng lại. Kiếm quang phân hóa. Theo A ảo rồ dạ quát khẽ một tiếng, hắn trong tay áo bay ra một sợi thanh quang, sau đó thanh quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, nháy mắt biến thành rậm rạp chẳng chịt thanh sắc lưu tinh, kéo màu xanh cái đuôi nổ bắn ra hướng về phía họ rồ xì mà. Tu cả hạ ra mư xạ xì thấy thế, trực tiếp nổi giận mắng, tiểu nhân vô sỉ. Nhưng mà đây chỉ là bất lực cùng nộ, hắn vốn là bị màu vàng viêm long xua đuổi lấy chạy, bây giờ lại bị A áo rồ dạ kiếm quang phân hóa cản đường, rất nhanh liền bị bức ép đến góc chết. Bay lượn màu vàng viêm long nháy mắt gầm thét âm thanh, sau đó mở ra miệng rồng phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm long tức, đem bao phủ. Cảm giác được trên thiên thư hiện lên giọt nước màu vàng, A áo rồ dạ cái này mới khiến màu vàng viêm long đình chỉ thổ tức. Tại A áo rồ dạ kiểm tra chiến trường lúc, Sủ ỉ chia thuấn thân tới gần, hỏi: "Đội trưởng, ngươi thể thuật cũng không tệ, vì cái gì không cùng hắn giao thủ?" Ma luyện một cái cận thân bắc kích. A áo rồ dạ lắc đầu nói, cận thân quá mức nguy hiểm, nhất là cùng sủ cả hạ dạ mư xạ xì dạng này kiếm thánh giao thủ, hơi chút vô ý liền sẽ trúng chiêu. Nếu là đối tay đao kiếm sạch sẽ còn tốt, nếu như xoa cái gì chí mạng độc dược, không cẩn thận liền bàn giao. Su ỉ chia nghẹn lời xuống, nói, dù cả hạ dạ mư xạ xì có thể là kiếm thánh cấp bậc võ sĩ, hắn cũng sẽ không làm dạng này bị ổi sự tình. A áo rồ dạ nghe vậy lắc đầu, nói, ta cũng không muốn đem tính mạng của mình ký thác cho người khác tín nhiệm bên trên. Nói xong, A áo rồ dạ không có cùng Sủ ỉ chia tiếp tục nghiên cứu thảo luận tinh thần võ sĩ đạo, nói thẳng, "Suzu bọn họ lập tức đến, làm chuẩn bị đi." Sủ ỉ chia lập tức tuân mệnh nói, "Vâng." Mấy phút đồng hồ sau, Suzu bọn họ mang theo một đội võ sĩ đi nhanh, mắt thấy là phải đi tới đền lửa trước núi rừng cây nhỏ. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo như sấm nổ nổ vang truyền đến, sau đó mọi người liền thấy trong rừng cùng yêu hồ làm chiến sủ cả hạ dạ miệu xà xì. Suzu thấy thế, trực tiếp rút đao giơ lên nói, "Nhanh nhanh đi chợ giúp Ngự Xạ Xỉ đại nhân." Nói xong, hắn không thể mọi người, vọt thẳng đi lên. Những người khác cũng bước nhanh đuổi kịp. Nhưng mà cái kia yêu hồ trực tiếp nhắm ngay mọi người liền phun ra một cái không khí đạn, nháy mắt đem mọi người lật tung, đội ngũ xáo trộn. Đám người lại tập hợp, yêu hồ cùng sủ cả hạ dạ Ngự Xạ Xỉ đã chạy xa. Mọi người tại Suzu mấy người bọn hắn đội trưởng chỉ dẫn xuống, khắp nơi tìm kiếm. Không lâu, bọn họ rốt cuộc tìm được đã chém giết yêu hồ sủ cả hạ dạ Ngự Xạ Xỉ cùng Hiroki, cũng biết đền lửa chủ trì chết tại yêu hồ chi thủ. Bọn họ không biết là, bọn họ tìm tới sủ cả hạ dạ mư xạ xỉ cùng hỉ rồ kỳ cũng không phải là chính nhân. Đang tìm kiếm bên trong, Suzu biến thành sủ cả hạ dạ mư xạ xỉ, A áo rồ dạ biến thành hỉ rồ kỳ, mà sủ ỉ chia biến thành Suzu. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là vì sợ để lộ. Quả nhiên, Suzu đối sủ cả hạ dạ mư xạ xỉ mô phỏng theo giống như lúc. Điều động một cái đội trưởng đi báo cho đền lửa nhân viên về sau, Suzu đóng vai sủ cả hạ dạ mư xạ xì lạnh giọng răn dạy còn lại mọi người, một đám phế vật, thật muốn trông cậy vào các ngươi, sợ ta đã sớm chết.

cùng cả rủ mạ cùng một chỗ đứng hầu tại Hỉ Dỗ Kỳ sau lưng. Đại Mị ẩn ẩn phát giác có chút không đúng, khe như mày, ánh mắt tại Sủ Cả Hạ Ra Mị Xạ Xỉ cùng Hỉ Dỗ Kỳ ở giữa đảo quanh. Hỉ Dỗ Kỳ đứng dậy ngẩng đầu thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một tia u sắc, nhanh chóng quét mắt một lần đại điện. Hắn nhanh chóng nói, động thủ. Vừa mới dứt lời, Hỉ Dỗ Kỳ trong thân thể liền nhảy lên ra một đạo hơi mở bóng dáng. Hỉ Dỗ Kỳ sau lưng Cả Rủ Mạ chẳng biết lúc nào hai mắt đã trở nên đỏ tươi, bất quá hắn cũng không có sử dụng xạ dìn gẳng đồng thuật, mà là lợi dụng xạ dìn gẳng nhãn lực thi triển huyễn thuật. Ma huyễn nghệ hẳn sẽ ra no rụt, niết bàn tinh xá chi thuật. Theo hắn quát khẽ một tiếng, núp ở sau tấm bình phong trong bóng tối thủ vệ đại mì bảo vệ, võ sĩ nhộn nhịp ngã xuống đất. Suzu dưới chân chạ cờ dạ nhẹ nhàng một phát, nháy mắt bay đến đại mì sau lưng, bưng kín miệng của hắn, trói buộc lại hai tay của hắn. Cùng lúc đó, a áo rồ dạ linh thể đã xuyên qua đại mì sau lưng vách tường, đi tới đại điện trong mật thất. A áo rồ dạ bàn tay như đao, một đao bổ về phía trong mật thất làm vu nữ trang phục người cái chán. Chớp mắt về sau, a áo rồ dạ linh thể xuất hiện tại cái này thân thể về sau, toàn thân hắn không một tia vết thương, nhưng trong đôi mắt linh quang tán loạn, sau đó bột một tiếng ngã trên mặt đất. Đứng thẳng giữa không trung ở trong mật thất, a áo rồ dạ quét mắt tứ phương, phát hiện bốn phía cũng không có cái khác linh hồn, cái này mới quay người xuyên qua bức tường trở lại đại điện bên trong. Nhìn xem a áo rồ dạ giống như quỷ hồn đồng dạng xuyên qua bức tường, đại mỹ trong đôi mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Ít chia cùng Long Tạm hai người trong mắt thì là có chút sùng bái. Bọn họ tự nhiên biết đây là Giới Ca No Jutsu, linh hóa chi thuật. Cái này bí thuật từ khi Cắt Gian không may sau khi qua đời, đã thất truyền mấy chục năm. Nhưng mà dạng này khó khăn bí thuật, A Áo Rồ Dạ lại hạ bút thành văn, thật không biết A Áo Rồ Dạ thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Trở lại trong thân thể, A Áo Rồ Dạ mở ra hai mắt cùng đại mì đối mặt. Ma huyễn xạ gì gặng. Trong khoảnh khắc, A Áo Rồ Dạ hai mắt bảy câu ngọc phi tốc xoay tròn, đem đại mì kéo vào huyễn thuật không gian. Đang lúc cả áo rồ dạ chuẩn bị dùng huyễn thuật tra hỏi đồng thời thôi miên hắn lúc, đột nhiên phát hiện đái mì ngực phát ra trong suốt ánh sáng xanh lục, sau đó cái này ánh sáng xanh lục vậy mà để hắn huyễn thuật không gian trở nên bất ổn. A áo rồ dạ thấy thế, không có cưỡng cầu, trực tiếp đình chỉ huyễn thuật. A áo rồ dạ cười khẽ xuống, không hổ là đái mì, nếu là không trước chế phục ngươi người xung quanh, trước dùng huyễn thuật khống chế ngươi, nói không chừng liền muốn gây nên oanh động. Nói xong, a áo rồ dạ tới gần đái mì, đem hắn giấu ở trước ngực mặt dây chuyền giật xuống. Đánh bóng xuống, A Áo Rồ Dạ nói, vậy mà là hiếm thấy chống cự huyễn thuật, ổn định tâm thần ngọc khí, thuộc về ta. Đại Mị dùng sức dây rồi lấy, nhưng lấy hắn người bình thường thân thể làm sao có thể thoát khỏi S.U.G.U. ràng buộc, ngoại trừ làm đau chính mình bên ngoài, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thu hồi Đại Mị ngọc khí mặt dây chuyền, A Áo Rồ Dạ cũng không có chính mình thi triển huyễn thuật thôi miên Đại Mị dục vọng. Vạch phá tay phải lòng bàn tay, A Áo Rồ Dạ hướng trên mặt đất vỗ. Cù chia rồ sờ no rút, thông linh chi thuật. Bành. Một đạo khí bạo âm thanh về sau. Thái Nhất mặc lộng lấy quần áo xuất hiện đến đại điện bên trong. Suzu cùng Ichia vội vàng cùng hắn đánh xuống chào hỏi, "Thái Nhất đại nhân, tốt." Bọn họ đều khế ước nhẫn quả nhất tộc, biết Thái Nhất có thể so với cả cấp thực lực. A Áo Rồ Dạ nói, "Thái Nhất, đem sĩ sĩ triệu hắn mà đến đây đi." Thái Nhất nhẹ gật đầu, sau đó thân thể run lên, hất lên ngoại bào nháy mắt biến thành một cái quyển trục. Đem quyển trục mở ra tại trên mặt đất, Thái Nhất vận chuyển trả cờ dạ hướng trên quyển trục vỗ. Nháy mắt, trên quyển trục phong ấn thuật thức phát ra mơ hồ tia sáng. Sau đó chạ cờ dạ nứt vỡ không khí, xỉ xỉ xuất hiện ở khói trắng bên trong. Hiện thân khói trắng bên trong xỉ xỉ hai mắt đỏ tươi, một tay cầm phía sau đòn đao, làm tốt tất cả gian khổ chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà khắp nơi quét mắt xuống, hắn trong đôi mắt thật to xuất hiện nghi ngờ thật lớn. A Áo Rồ Dạ, địch nhân đâu? A Áo Rồ Dạ đứng thẳng xuống vai, nói, còn rất nhẹ nhõm, đều giải quyết. Nghe vậy, xỉ xỉ đám người ngạc nhiên không nói gì, đại mỹ thì là phảng phất mất đi khí lực, sủi lơ xuống dưới. Trên thực tế, đại mỹ giới trướng thế lực tuyệt đối không kém. Đầu tiên, Sugo Nin Trishi, thủ hộ nhận thập nhị sĩ, từng cái đều chí ít có thượng nhận tiêu chuẩn, cả dù mà, chỉ gì cụ, kỳ tàn đám người thực lực càng là tinh anh thượng nhận cấp bậc. Nếu là Sugo Nin Trishi, thủ hộ nhận thập nhị sĩ, không có xảy ra chuyện, liền xem như hai ba cái cả cấp sông phủ đại mỹ cũng không chiếm được lợi ích. Đáng tiếc là, Asuma chết rồi, Nasus là gián điệp, cả dù mà chính mình đạo diễn tự giết lẫn nhau. Nội loạn sau đó, một cái có danh tiếng đội ngũ liền chỉ còn lại có Nasus cùng Kazuma, bị mai phục tốt ít trịa cùng với gỡ bù gẳng tận diệt, tiện thể mai táng cả, không duyên, bất động ba cái hỉ rổ kỳ thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng nì ra. Đúng, chi gì cụ cũng không có đào thoát, bị ít trịa thuận tay giết. Ngoại trừ sủ gỗ nhìn trị si, thủ hộ nhận thập nhị sĩ, thủ cả hạ giả miệu xa si, hỉ rổ kỳ cùng với lao tăng hỉ xa si ba cái đại mỉ dưới trướng thủ lĩnh thực lực cũng không tính yếu, gặp phải phổ thông cả cấp đều có thể có lực đánh một trận. Lao tăng Hỉ Sa Si bị vĩ thú hóa sổ dạ tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ cùng thể lực không tính, hai người khác sở dĩ tùy tiện bỏ mình, chỉ vì bọn họ gặp phải là A Áo Rồ Dạ. 6 năm ở giữa, A Áo Rồ Dạ thực lực như cũ duy trì cao tốc tăng trưởng, không những cường hạng trở nên càng mạnh, liền tương đối yếu hạng cũng đạt tới cả cấp trình độ. Phổ thông cả cấp trên cơ bản đều có nhược điểm, cho nên luôn có bị người khắc chế thời điểm. Tương đối tên ví dụ, chính là bất thi chuyển sinh phía sau họ rổ xì mà bị thức tỉnh mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, ít chia ngày khác, thường xuyên một ánh mắt liền bị miểu sát. Khi rổ kỳ bằng vào thi thể đất đai cùng thổ độn chuyển sinh thuật, tuyệt đối có thể kéo lại một cái am hiểu nhận thuật cả cấp. Nhưng mà, đối mặt nắm giữ hì dê xì no rút, phi lôi thần chi thuật, ả ảo rổ ra, hắn nắm giữ thi thể đại quân căn bản không thể bảo vệ an toàn của hắn. Dù cả hạ giả như xạ si trở thành kiếm thánh, cận thân bắc kích có thể áp chế rất nhiều cả cấp. Tại cận thân bắc kích phương diện, a áo rồ dạ cũng không dám lời nói nhẹ nhàng thủ thắng. Bởi vậy, liền tính nắm giữ hỉ di xin no rút, phi lôi thần chi thuật, a áo rồ dạ cũng không dám đối hắn sử dụng. Hắn sợ chính mình mới vừa xuyên toa không gian đến sủ cả hạ giả mực xạ xì bên người, tại thích ứng mới không gian nháy mắt liền bị sủ cả hạ giả mực xạ xì chém chết. Thế nhưng, a áo rồ dạ bất diệt viêm long nhưng là tất cả vật lý công kích chức nghiệp ác ngộng. Càng hố chính là, a áo rồ dạ còn đặc biệt bày một cái bẫy cho sủ cả hạ giả mực xạ xì. Dẫn đến thân là kiếm thánh hắn liền a áo rồ dạ một cọng tóc gáy đều không có tổn thương đến liền đã trọng thương, về sau tức thì bị a áo rồ dạ trực tiếp mà chết. Ngoại trừ hì xả xì, hì rồ kỳ cùng sủ cả hạ dạ như xả xì cái này ba cái nhẫn tăng, nì dạ, cùng với võ sĩ thủ lĩnh bên ngoài, đại mỉ trong bóng tối còn có giấu một cái vu nữ. Bởi vì chết đến quá nhanh, cụ thể thực lực a áo rồ dạ không biết, nhưng a áo rồ dạ xem linh hồn của hắn cường độ không hề so hì rồ kỳ bọn họ kém. Cái này vu nữ chết nguyên nhân rất đơn giản, nàng chủ quan. Khoảng cách gần xuống, dậy cả Nozuts, linh hóa chi thuật, tốc độ không chút nào xuống hỉ dệt xin Nozuts, phi lôi thần chi thuật. Nàng còn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường yết kiến cùng báo cáo, không nghĩ tới một nháy mắt về sau thế cục liền phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Trong mắt mới xuất hiện vẻ kinh ngạc, liền bị ả áo rồ dạ chém giết. Có thể nói, đại mỹ giới trướng cũng coi như nhân tài đông đúc. Dưới tình huống bình thường, phổ thông 3-4 cái cạ cấp cũng vô pháp tập sát đại mỹ. Liên tính thật tập sát thành công, cũng rất khó không làm cho bất luận cái gì bạo động. A áo rồ dạ có khả năng dễ dàng như thế đem phủ đại mì dưới trướng thế lực từng cái tách rời, giải quyết tất cả khó giải quyết mục tiêu, đồng tiến vào phủ đại mì chế phục đại mì. Nguyên nhân rất đơn giản. 1. A áo rồ dạ nắm giữ đại mì dưới trướng thế lực hoàn chỉnh tình báo, thủ hộ nhẫn nội loạn, xô dạ tình báo, chủ cả hạ gia như xạ xỉ cùng hỉ rồ kỳ bọn hắn thực lực, tất cả đều tại A áo rồ dạ trong lòng bàn tay. 2. A áo rồ dạ thực lực vượt xa phổ thông cả cấp, đối phó chủ cả hạ gia như xạ xỉ, hỉ rồ kỳ. Thì sẽ xỉ nhóm cứng giả đều hiện ra nghiền ép chi thế. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 344, cô tỏ ạ mà sủ cà mi, biệt thiên thần. Phủ đại mi, trong cung điện. A áo rồ giả chỉ bị S.U.G.U. chế phục đại mi, quay người đối một bên xỉ xỉ nói ra, ca, động thủ đi. Xỉ xỉ đi đến đại mi trước người, nhìn xem hoảng sợ dễ rùa đại mi, sắc mặt có chút do dự. Hắn lúc này sắc mặt còn có chút hoang đường. Hắn vốn cho rằng A áo rồ dạ tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp cái gì nguy hiểm. Nhưng mà liếc nhìn bốn phía, hắn làm sao vẫn không rõ sự tình đến cùng phát sinh cái gì. A áo rồ dạ, hình như tiến công phủ đại mi, đồng thời bắt giữ đại mi. Xì xì do dự nói, chúng ta làm như vậy, nếu như bị bộc quang, sợ rằng nhận giới đều sẽ đại loạn A. Đại mi ngay vậy, cố gắng nháy nháy mắt, thậm chí còn muốn gật đầu, bất quá bị S.U.G.U. cường ngạnh ban chỉ cái cổ. Cho nên chúng ta không thể để cho người khác phát hiện, đồng thời cũng không thể cho hắn thoát ly huyễn thuật cơ hội. Nói cái này, A áo rồ dạ sắc mặt trịnh trọng lên, nói, ca, hiện tại chính là gia tộc và thôn đều cần ngươi thời điểm. Có thể là, xì xì vẫn có chút hạ quyết định không được quyết tâm. Hắn nhưng là đại mỹ A, nếu như một quốc đại mỹ bị phát hiện dùng huyễn thuật khống chế, không những buồn quốc quý tộc, liền ngoại quốc quý tộc cũng sẽ nhộn nhịp cảm thấy bất an. Đến lúc đó, cô nộ hạ sẽ bị tất cả mọi người căm thủ, từ đó bị hủy diệt thai hương. Một quốc một thôn chế độ đã kéo dài hơn 50 năm, xâm nhập nhân tâm. Nếu là bị người khác phát hiện cổ nổ hạ khống chế đại mì, đắt như vậy tộc tuyệt đối sẽ liên hợp lại tiêu diệt cổ nổ hạ, từ đó gây nên nhận giới đại chiến. Mặt khác làng nhị giả có lẽ đến tiếp sau sẽ học tập cổ nổ hạ cách làm, nhưng vừa bắt đầu mọi người khẳng định không ngại bỏ đá xuống giếng. Xì xì lời nói để S.U.G.U. cùng ít trịa cũng khẽ gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy xì xì lời nói có chút đạo lý. A áo rồ giả cũng thừa nhận xì xì cân nhắc không phải không có lý, nhưng hắn có ý nghĩ của mình. A áo rồ giả không có ép buộc xì xì, chỉ là trong đại điện giả bước. Qua một chút, hắn ngẩng đầu hỏi thăm mọi người nói, các ngươi cho rằng ta làm như vậy là vì chính ta sao? Xì xì cùng ít trịa không chút nghĩ ngợi lắc đầu, S.U.G.U. hơi dừng một chút cũng lắc đầu phủ định. Xì xì cùng ít trịa cùng A áo rồ dạ rất thân cận, biết A áo rồ dạ đối với quyền thế thật không thế nào thích. Xem như hồ cả trợ lý, hắn mấy năm gần đây thậm chí mấy tháng đều không đi hồ cả văn phòng một chuyến. Xem như đội giòn đội trưởng, A áo rồ dạ cũng đem phần lớn công việc giao cho sụ ý chia, gợp đủ gặng bọn họ. 6 năm ở giữa. A áo rồ dạ đại đa số thời gian đều tiêu phí tại tu luyện cùng nghiên cứu nhận thuật bên trên. A áo rồ dạ hỏi lần nữa, vậy ta làm những này là vì cái gì? Xì xì trầm mặc. S.U.G.U. thử dò xét nói, vì gia tộc. A áo rồ ra lắc đầu nói, nhỏ, cách cục nhỏ. Ít trịa hồi đáp, lão sư là vì cổ nổ hạ A. A áo rồ ra vẫn lắc đầu. Không chỉ là vì gia tộc, không chỉ là vì cổ nổ hạ. Nói đến đây, A áo rồ ra ngự khí thương xót mà nói, ta làm như thế, càng nhiều hơn chính là vì cho nhận giới hòa bình dò xét một con đường A. Nháy mắt, S.U.G.U. ngạc nhiên, ít trịa ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, xì xì thì là kinh ngạc lên tiếng, nhận giới hòa bình. A áo rồ ra nhẹ gật đầu. Một quốc một thôn chế độ là sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ vỗ đầu muốn đi ra, nhiều năm như vậy liên miên bất tuyệt chiến tranh còn không thể chứng minh sai lầm tính. Mọi người nghe vậy, tất cả đều ngạc nhiên không nói gì. Sự thật thắng hùng biện, một quốc một thôn chế độ xác thực không có cho thế giới mang đến hòa bình. Đừng nhìn hiện tại ngũ đại quốc bình an vô sự, nhận giới chỉnh thể coi như hòa bình, nhưng đây chẳng qua là phía trước đánh đến quá độc ác, các quốc gia trung kiên thực lực đứt gãy. Các nước thực lực đều có chỗ khôi phục, chiến tranh sớm muộn sẽ lần thứ hai bộc phát. Liên tính ngoại chiến không bộc phát, nội chiến cũng sẽ sinh ra. Nếu như không phải chúng ta tiêu diệt thủ hộ nhẫn, tương lai cả rủ mạ đám người tất nhiên không chế lôi độn tứ nhân chúng trước đến hủy diệt cô nổ hạ. Đang lúc nói chuyện, A áo rồ dạ dùng huyễn thuật hoàn nguyên cả rủ mạ đám người thảo luận hủy diệt cô nổ hạ ký ức, sau đó càng là mô phỏng bọn họ tập thôn kế hoạch. Nhìn xem cô nổ hạ tại giải mù giải tổ, lôi mộng lôi nhân, tập kích xuống hóa thành cho bụi, xì xì sắc mặt không khỏi một bên, toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Tất nhiên một quốc một thôn chế độ không được, chúng ta vì cái gì không từ bỏ cái này chế độ? Tất nhiên muốn từ bỏ cái này chế độ, như vậy do ai đến chủ đạo quốc gia này đâu? Là huyết mạch cao quý quý tộc cùng đại mi, hoặc là nắm giữ lực lượng cường đại nị dạ. A áo rồ dạ nói đến đây, A áo rồ dạ bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười. Nói đến huyết mạch cao quý, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Chúng ta ủ trí hạ kế thừa chính là gì cứ sèn nhìn con mắt, là chân chính tiên nhân di tộc, nhận giới ngoại trừ kế thừa tiên nhân thân thể sèn dù nhất tộc có gia tộc nào huyết mạch có thể có chúng ta cao quý. S.U.G.U. nghe vậy, kinh ngạc lên tiếng nói. Tổ tiên của chúng ta là gì cứ sèn nhìn. Ít chia trầm mặt xuống, gật đầu nói, theo gia tộc thư tịch ghi chép, tiên tổ đúng là gì cứ sèn nhìn trưởng tử. S.U.G.U. nghe vậy cũng có vinh yên, cao hưng nói, ha ha, cái kia còn dùng cân nhắc cái gì. Luận huyết mạch đái mì không có chúng ta cao quý, luận thực lực. Cha cha. Đang lúc nói chuyện, hắn khinh miệt loay hoay xuống đái mì đầu. Xì xì nói, quản lý quốc gia cũng không phải là dựa vào huyết mạch. Nói đến đây hắn không khỏi lắc đầu, nghĩ đến đái mì hoang đường hành vi hắn nói không được nữa. A áo rồ ra nói, ta tự nhiên biết, bất quá quý tộc bọn họ chính là dựa vào tuyên dương huyết mạch để duy trì thống trị. Nhất thời mọi người chưa kịp phản ứng có lẽ về nhà tiếp thu bọn họ thống trị, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ có người không cam lòng chèn ép, đến lúc đó còn là sẽ lật đổ bọn họ thống trị. Cùng đợi đến khi đó sinh linh đồ thán cách mạng, còn không bằng từ chúng ta đến nhắc lên cải cách, dạng này mới sẽ không đối hỏa quốc quốc dân tạo thành trọng đại nguy hại. Xì xì nghe vậy trầm ngâm một chút, hỏi, tộc trưởng cho phép chúng ta làm như vậy sao? Vậy ngươi tưởng rằng vì cái gì cưỡng chế ngươi nghỉ ngơi? A áo rồ dạ liếc mắt. Xì xì cuối cùng nhẹ gật đầu, thở dài nói, hy vọng sự tình hướng về tốt phương hướng phát triển. A áo rồ dạ cái này mới cười nói, nhắc tới, ngươi thức tỉnh mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, còn không có sử dụng qua đây. Ngươi liền không hiếu kỳ ngươi đồng thuật hiệu quả. Xì xì cười khổ, nói, hy vọng hiệu quả không tệ à, tất nhiên đã quyết định, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, hai mắt của hắn bên trong câu ngọc lượn vòng, thoáng qua ở giữa liền biến thành bốn đạo nghiêng răng phi tiêu hình dạng. A áo rồ dạ đối với xứng sở S.U.G.U. nói, đẩy ra mắt của hắn ra. Nha! Ta lập tức! Bị xỉ xỉ mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, kinh sợ S.U.G.U. vội vàng hoàn hồn, rút hai mắt nhắm chặt đài mì mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, xỉ xỉ nháy mắt phát động chính mình phong tồn đã lâu huyễn thuật áo nghĩa. Ma huyễn cổ tỏ A mà sủ cà mi, biệt thiên thần. A áo rồ dạ xạ dìn gẳng u quang lóe lên, cẩn thận quan sát đến xỉ xỉ cùng đài mì. Tại hai người đối mặt nháy mắt. A áo rồ dạ rõ ràng nhìn thấy xỉ xỉ xạ dìn gẳng bên trong thoát ra một đạo như ẩn như hiện dây nhỏ bắn tới đài mì trong đầu hồn thể bên trong. Linh hồn cấp độ sửa chữa sao? Chắc không được ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, ít chia cũng sẽ bên trong cổ tỏ A mà sủ ca mì, biệt thiên thần. A áo rồ dạ thấy thế, trong lòng cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Phổ thông huyễn thuật lừa gạt ngũ giác, cao cấp huyễn thuật lừa gạt tinh thần, khống chế ngũ giác. Đến xỉ xỉ nơi này, trực tiếp sửa chữa linh hồn. Đây quả thật là không phụ nhận giới đệ nhất huyễn thuật xưng hô. Theo A áo rồ dạ, xì xì thi triển cổ tỏ A mà sủ ca mì, biệt thiên thần, căn bản không có khả năng bị nhìn thấu, bởi vì nhận giới có khả năng đối linh hồn có chỗ nhận biết cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đàn tại gỗ cả đại hội bên trên, từng tính toán khống chế thiết quốc thủ lĩnh mỹ phùn mà bị ao nhìn thấu. Đây cũng không phải là cổ tỏ A mà sủ ca mì, biệt thiên thần, bản thân sơ hở. Chỉ là, đàn chỉ có một cái mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, nhãn lực cùng hiệu quả đều yếu rất nhiều. Cho nên muốn thần không biết quỷ không hay sửa chữa một cái kiếm thánh cấp bậc võ sĩ ý chí, tất nhiên cần đại lượng thời gian. Mà trong thời gian này vừa lúc bị ao phát hiện đàn trả cờ dạ dị động, mà lại cỗ này trả cờ dạ không phải đàn, mà là đã từng nổi tiếng một thời huyễn thuật thiên tài CC. Dạng này, làm sao không cho mọi người miên man bất định. Bây giờ, CC đồng thuật trực tiếp tại linh hồn bên trên sửa chữa, chờ sửa chữa sau khi hoàn thành căn bản sẽ không lưu lại tự thân bất cứ dấu vết gì. Mà điêu khắc ở linh hồn bên trên không chế, căn bản là thoát khỏi không xong. Cái này, thái nhất thấm sâu trong người. Trong chấp nhóm này, A Áo Dồ Dạ đều có chút muốn để CC đình chỉ đối đái mì thi triển cổ tỏ A Mà Sủ Ca Mì, biệt thiên thần, mà là giữ lại cho người khác. Nói ví dụ như, để lại cho họ Dồ Si Mà Dị. Vô luận hắn làm sao chuyển thế, đều không thoát khỏi được cổ tỏ A Mà Sủ Ca Mì, biệt thiên thần, khống chế. A Áo Dồ Dạ ngay tại mơ màng thời điểm, CC đã xâm nhập đái mì linh hồn. A Áo Dồ Dạ, làm sao sửa chữa hắn ý nghĩ? Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lùi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 345, đại mỹ họ ủ trì hạ. Làm sao sửa chữa hắn ý nghĩ? A Áo Dồ Dạ suy nghĩ xuống, nói, liền nói thân phận chân thật của hắn là ủ trì hạ tộc nhân, ủ trì hạ ban đầu nội ứng. A Áo Dồ Dạ lời còn chưa dứt, S.U.G.U. cùng ít chia sắc mặt hai người đều cổ quái. Nội ứng, đều nằm thành đại danh sao. Sau đó để hắn tiếp tục chung với ủ trì hạ, đến chết cũng không đổi. Xì xì sau khi suy tính, cảm thấy A Áo Dồ Dạ mặc dù nói nhảm, nhưng vẫn là có chút đạo lý. Cổ tỏ A Mà Sủ Cà Mì, biệt thiên thần, mặc dù có khả năng sửa chữa người khác ý nghĩ, nhưng nếu như không có một cái thích hợp tâm lý ám chỉ, đại mỹ sớm muộn sẽ phát hiện không đúng. Dù sao đại mỹ trên danh nghĩa là hỏa quốc thủ lĩnh, liền hồ ca địa vị cũng không bằng hắn. Trực tiếp cường ngạnh để hắn chung với hồ ca, sẽ để cho đại mỹ trong lòng sinh ra lo dịp mâu thuẫn. Mà để đại mỹ tưởng rằng chính mình là ủ chi hạ gián điệp, là ủ chi hạ đem hắn đổi như phủ đại mỹ. Như vậy hắn liền có lý do chung với ủ chi hạ, dù sao hắn thân phận chân thật chính là ủ chi hạ. CC nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu điều vận trong đôi mắt nhãn lực. Ngươi nguyên danh là ủ trí hạ khải trị, năm đó cùng đái mì chi tử dài đến rất giống, lại vốn không có trả cờ dạ thiên phú, đi qua đồng ý của ngươi phía sau trở thành gia tộc trong bóng tối bồi dưỡng gián điệp, tại một lần mưu đồ bên trong thay thế đái mì chi tử. Vì sợ ngươi lộ ra sơ hở, cho nên lúc ban đầu phong trí nhớ của ngươi, bây giờ ký ức bỏ niềm phong. Ở trong mắt dạ ảo rồ ra, đái mì linh hồn thể bị xỉ xỉ quán thâu ký ức quấy đến hỗn loạn một mảnh, sau đó lại từ từ thành hình. Qua một chút, làm xì xì trong mắt xuất hiện từng đạo nhàn nhạt vết dạng, thậm chí xuất hiện không ít huyết sắc thời điểm, hắn đem đại mì ý chí sửa chữa xong xuôi. Hô hô, che mắt nghỉ ngơi xuống, xì xì nói, A Áo Dồ Dạ, ngươi bí thuật quả nhiên lợi hại, thị lực hình như không có giảm xuống bao nhiêu. A Áo Dồ Dạ vội vàng đỡ lấy hắn, nói, vậy thì tốt, tạm thời không cần mở xạ gìn gàng. Nhiệm vụ lần này phía sau hướng hổ cả thật tốt mời cái nghỉ dài hạn, ngươi cũng nên lắng động một cái, tăng lên xuống thực lực. A Áo Dồ Dạ đối xì xì không có keo kiệt, liền chính mình áp đáy hòm cựu tức phục khí đều không có tàng tư. Đáng tiếc là CC quá bận rộn, bề bộn nhiều việc nhiệm vụ hắn tiên thuật chỉ là khó khăn lắm nhập môn, đạt tới A Áo Dồ Dạ 5-6 năm trước trình độ. CC nghe vậy, gật đầu nói, không có trở ngại, bất quá ít chia bọn họ đều trưởng thành lên, ta cũng là thời điểm lười biếng một cái. Bây giờ thôn phát triển không ngừng, hắn xác thực cũng rất yên tâm. Ngoài ra, trong lòng hắn cũng có một chút tiểu tâm tư. Nhìn xem A Áo Dồ Dạ thực lực càng ngày càng mạnh, làm việc cũng càng ngày càng cả gan làm loạn. Hắn sợ nếu như chính mình thực lực lại không đề cao, ngày nào A Áo Dồ Dạ đâm cái sọt lớn, hắn cũng không có cách nào đến giúp A Áo Dồ Dạ. Hai người đang khi nói chuyện, A Áo Dồ Dạ nhìn thấy đại mì hai mắt mở ra, đối với mình chớp mắt giãy rủa. A Áo Dồ Dạ đối S.U.G.U. nói, vung hắn ra. S.U.G.U. hơi do dự một giây, sau đó vung ra đối đại mì ràng buộc. Nhưng hắn hay là thân thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị lần thứ hai chế phục đại mì. Sự lo lắng của hắn là dư thừa, mất đi ràng buộc đại mì không có lớn tiếng la lên, mà là sửa sang lại quần áo, sau đó hướng A Áo Dồ Dạ thi lễ một cái. Tại hạ ủ chi hạ khải trị, không biết cái nào đại nhân tỉnh lại trí nhớ của ta. A Áo Dồ Dạ cũng được thi lễ, nói, gặp qua khải trị tiền bối vất vả. Ta là ủ chi hạ A Áo Dồ Dạ, bây giờ phụ trách quản khống gia tộc gần nút các phe tộc nhân. Đại mỹ nghe vậy, vội vàng nói, không khổ cực, ngược lại là ta ký ức bị phong ấn trong đó, kém chút làm có lỗi với gia tộc sự tình. A Áo Dồ Dạ lắc đầu nói, người không biết vô tội. Bây giờ chúng ta ủ trí hạ nắm giữ cổ nổ hạ, đồng thời lại khống chế phủ đại mì, nhất thống hỏa quốc chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn xem A Áo Dồ Dạ cùng đái mì hai cái hữu thiện trao đổi lẫn nhau, S.U.G.U. cố nén hít vào khí lạnh xúc động. Đây chính là gia tộc một cái khác trụ của thuấn thân sĩ si sao. Đều nói hắn huyễn thuật cường đại, cái này không phải cường đại, hoàn toàn là biến thái nha. Trực tiếp đem người ký ức sửa chữa, quá mức bá đạo a. Đây chính là mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng uy lực sao. S.U.G.U. trong lòng rung động giống như dậy sóng nước sông, không ngừng mà rửa sạch hắn nhận biết. Hắn đã từng tưởng rằng chính mình thực lực đã nhiều năm như vậy, cũng nên được cho là tinh anh, trong gia tộc nói không chừng cũng có thể phát ra thanh âm của mình. Nhưng hôm nay nhìn A Áo Dồ Dạ linh thể xuyên tường, nhìn CC tẩy não đại mi, hắn nháy mắt cảm thấy chính mình quá ngây thơ. Cách cường giả chân chính, hắn còn kém rất xa. Đang đắm chìm ở trong lòng rung động, Suzu chợt phát hiện có người đang chỉ điểm chính mình. Hắn là Uchiha Suzu, về sau sẽ đóng vai sủ cả hạ gia Miểu Xà Si, hiệp trợ ngươi thống lĩnh phủ Đại Mi. Đại Mi nhẹ gật đầu, nói, hiểu rõ. Ngoài ra, chúng ta sẽ để cho người tiếp thu hỉ rổ kỳ thế lực, về sau mới nỉ dạ thủ lĩnh có thể tín nhiệm. Đại Mi nghe xong ạ áo rổ dạ giới thiệu, sau đó hỏi, không biết ạ áo rổ dạ đại nhân lần này tỉnh lại trí nhớ của ta vì chuyện gì? Ả áo rồ ra nói, một mặt là vì để ngươi tìm về bản thân, không đến mức phát sinh trong gia tộc đấu thẳng kịch. Chờ Đại Mỹ nhẹ gật đầu, Ả áo rồ ra tiếp tục nói, một phương diện khác, thì là đi qua nhiều năm phát triển, bây giờ đã đến khôi phục gia tộc vinh quang thời điểm. Khôi phục gia tộc vinh quang. Đại Mỹ thì thầm tự nói. Ả áo rồ ra nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, khải trị tiền bối, ngươi cũng đã biết ngàn năm phía trước nhận giới là bộ răng gì. Đại Mỹ trầm ngâm xuống, thử do xét nói, ngươi nói là gì cứ sen nhìn truyền bá nhân thuật. Ả áo rồ ra nói. Trước lúc này, Đại Mỹ trực tiếp lắc đầu, dị kỳ sen nhìn đều là thần thoại, phía trước càng là ít có điện tịch ghi chép. A áo rồ ra nói, ta theo bản độc nhất trong điện tịch cha ra, ngàn năm phía trước nhận giới chỉ có một quốc gia, tên là tổ quốc gia, mà chúng ta ủ chỉ hạ trên thân chính giữ lại tổ quốc gia cao quý huyết thống. Bây giờ chúng ta ủ chỉ hạ đã chiếm cứ nhất phì nhiêu đất này, nhưng cái này xa xa không đủ, chúng ta chỉ có một lần nữa nhất thống nhận giới, mới có thể nhặt lại tiền bối vinh quang. Cái này chính cần khải trị tiền bối ngươi đại lực phối hợp. Đại Mỹ mặt mày tỏa sáng nói, vâng, có khả năng khôi phục gia tộc vinh quang là vinh hạnh của ta. A áo rô giả tán thưởng gật gật đầu, sau đó nói, mấy ngày nay ngươi trước ổn định tốt thành kỳ họ tổ, sau đó Suzu sẽ hướng ngươi truyền lại gia tộc chỉ lệnh mới. Đại Mỹ nhìn xuống Suzu, nhẹ gật đầu. Dặn dò xuống Đại Mỹ, A áo rô giả đám người đi ra giải trừ bảo vệ huyễn thuật, khiển trách bọn họ buông lỏng, sau đó rời khỏi phủ Đại Mỹ. Trên đường, Suzu hỏi ý nói, Đại Mỹ thật đáng giá tín nhiệm sao? Cici nói, ít nhất trong ngắn hạn Đại Mỹ sẽ không sinh ra bất luận cái gì dị tâm. Hắn cũng là lần thứ nhất thi triển chính mình đồng thuật, đối với cụ thể hiệu quả không dám hứa chắc. A áo rồ giả nói, chỉ cần chúng ta nắm giữ Đại Mỹ dưới trướng thế lực, hắn cho dù có dị tâm, cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. Dừng lại, A áo rồ giả nói, mà còn, ta không có nói đền lửa cũng bị chúng ta khống chế, nếu như hắn sinh ra dị tâm, tất nhiên sẽ tìm kiếm có khả năng chống lại thế lực của chúng ta, chỗ gần đền lửa tất nhiên sẽ tiến vào trong mắt của hắn. Suzu vui lòng phục tùng nói, đội trưởng, vẫn là ngươi nghĩ chú đáo. A áo rồ ra lắc đầu, nói, tiếp xuống ngươi thật tốt tiếp thu sủ cả hạ gia như xạ xỉ thế lực, sủ ỉ chia sẽ đóng giả thân phận của ngươi, các ngươi phối hợp lẫn nhau. Suzu trùng điệp gật đầu, nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Về sau, A áo rồ ra cùng Suzu phân biệt, đi tới thành kỳ họ tổ cứ điểm. A áo rồ ra đầu tiên là đem tiếp thu hỉ rồ kỳ cứ điểm nhiệm vụ giao cho xỉn gỗ phụ trách. Hỉ rồ kỳ bọn họ thế lực thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ tại lần này hành động bên trong đều đã hao tổn. Chuyện còn lại cũng không cần A áo rồ ra đích thân xuất thủ. Mà còn, tại Hỉ Rồ Kỳ bọn họ khống chế chợ đen cùng tiểu trấn bên trong cũng có đội giòn đội viên, chuyện này đối Xin Gỗ đến nói không hề khó khăn. Xin Gỗ tiếp khiến về sau, A áo rồ ra mang lên hôn mê số dạ, cùng xì xì bọn họ cùng nhau về thôn. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 346, báo cáo cùng thỉnh cầu. Làng lá, hồ cạ văn phòng. Nghe xong A áo rồ ra kỹ càng báo cáo, phụ gạ cụ cùng tiểu đại đều trầm mặc. Vô luận là A áo rồ giả xuất lĩnh đội giòn trực tiếp giải quyết Đại Mỹ dưới trướng tất cả thế lực đầu lĩnh, vẫn là đem Đại Mỹ tẩy não thành đủ trí hạ gián điệp, những này đều để hai người rung động và phần. Nếu mà so sánh, xô giả cái này phảng phất cựu vĩ dịn cờ gì kỳ ngược lại là không có làm sao hấp dẫn hai người chú ý. Hồi lâu sau, tiểu đại vẫn còn có chút không thể tin. Ngươi cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết đền lửa chủ trì, dù cả hạ giả tướng quân cùng với sủ gỗ nhìn chỉ si, thủ hộ nhận thập nhị sĩ, những người này. A áo rồ dạ tùy ý nói, cũng là không tính quá dễ dàng, dù sao vẫn là lãng phí không ít trả cơ dạ. Tiểu đại nghe vậy nhịn không được xoay mở đầu, hắn sợ chính mình lại nhìn thấy A áo rồ dạ đắc ý bộ dạng, nhịn không được bạo truy A áo rồ dạ một trận. Lãng phí không ít trả cơ dạ, loại lời này A áo rồ dạ vậy mà cũng có thể nói đến ra. Đây chính là Đại Mỹ thế lực, không có nhận một điểm tổn thương liền giải quyết nhiều như vậy cường giả, không biết xấu hổ nói không thoải mái. Phu gạ cụ lúc này tâm tình hết sức phức tạp, vừa có thất lạc, lại có vui mừng. Thất lạc chính là không thể làm Đại Mỹ, vui mừng chính là không cần làm Đại Mỹ. Cứng rắn muốn so sánh lời nói, hắn cảm giác vui mừng hình như càng nhiều hơn một chút. Dù sao Đại Mỹ chỉ là một cái tên tuổi, bây giờ Đại Mỹ đều họ Uchiha, nhìn thấy hắn đều phải xưng tộc trưởng, còn thất lạc cái gì à? Qua một chút, hắn hoàn hồn hỏi, CC huyễn thuật có khả năng khống chế Đại Mỹ bao lâu? Hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu như CC huyễn thuật bị phá, Cố Nộ Hạ tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. CC nói, ta chưa hề sử dụng qua, nhưng ta cảm giác có thể duy trì thật lâu. A áo rồ ra nói, ta cho rằng là vĩnh viễn. Trên linh hồn sửa chữa, cơ bản không có khả năng lặp đi lặp lại. Phù gạ cụ ngưng tụ lông mày như có điều suy nghĩ, tiểu đài nghi ngờ nói, không thể nào, cái gì huyễn thuật đều là có cực hạn. A áo rồ giả nói, trên thế giới này không có cái gì cực hạn không thể lấy đánh vỡ, nếu như không được. Vậy chỉ có thể đại biểu người không được. Tiểu đài cả giận, A áo rồ giả, người đến mức sao? Hai huynh đệ các ngươi không phải liền là thực lực mạnh một chút sao? Ha ha. A áo rồ giả cười nói, cường cũng không chỉ một chút nha. Xì xì cười lắc đầu, ôn hòa nói, tiểu đài, ngươi cố gắng một chút hút. A áo rồ giả nói tiếp, ngươi cố gắng xuống liền sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi, ngươi quá phận a. A áo rồ giả. Tiểu đài tức giận nói. Phu gạ củ thấy hai người muốn ầm ĩ lên, xua tay ngăn lại bọn họ đùa giỡn. Hắn nhìn chằm chằm xì xì hai mắt, nói, là ngươi đồng thuật sao? Xì xì biết phủ gạ củ ý tứ, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phu gạ củ cũng yên lòng, mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, đồng thuật xác thực có đủ loại năng lực khó tin. A áo rồ giả nói, mặc dù ta rất tin tưởng ca ta đồng thuật, bất quá ta vẫn là đề nghị mau chóng tiếp thu đại mỹ thế lực vũ trang, vừa lúc có thể để trong tộc một chút ưu tú thanh niên đi ra sông sáo một phen. Sáu năm qua, Uchiha toàn thân là phồn vinh phát triển, thượng nhẫn số lượng, thức tỉnh xạ dìn gẳng tộc nhân đều tại kéo lên, mà còn các bộ ngành lớn cũng nhiều một chút Uchiha khuôn mặt. Thế nhưng vì không làm cho mặt khác nỉ dạ cảm giác Uchiha một nhà độc đại, phụ gạ cụ kỳ thật vẫn là có chút áp chế Uchiha phát triển, điều này khiến cho không ít tộc nhân hoảng khí. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, nói, tạm thời còn không thể công bố, đã như vậy, vẫn là thu nạp bọn họ như đội giòn đi. Những năm gần đây, phát giác được trong tộc oán khí phủ gạ cụ nhiều lần đem tộc nhân tuyển nhận đến ám bộ đội giòn bên trong. Cô nộ hạ các cao tầng đều không đốc, nhưng xem từng người bộ môn cấp phát không có giảm bớt, thậm chí mỗi năm tăng nhanh, mà còn phủ gạ cụ ám bộ cơ bản không có đối nội chức năng, cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận phủ gạ cụ lần thứ hai mở rộng ám bộ hành vi. Tốt. A áo rồ dạ sảng khoái đáp ứng nói. Với bắt đầu A áo rồ dạ cũng không muốn tiếp loại này gánh, nhưng về sau phát hiện Shingo, Sugar bị liền có thể giải quyết, hắn cũng liền không thế nào quản. Bây giờ Ichia cũng quen thuộc đội giòn công tác, hắn càng là nhẹ nhõm rất nhiều, cơ bản không cần hắn phụ trách thông thường vận chuyển. Nói sẽ tiếp thu thế lực chi tiết về sau, A áo rồ dạ ra hiệu xuống CC. CC đối phủ gạ cụ nói, Hoka đại nhân, ta muốn mời cái nghỉ dài hạn. Phủ gạ cụ nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc xuống, sau đó thông cảm nói, hiếm thấy A, 6 năm. Hình như ngươi đều không có làm sao xin nghỉ qua, ngươi xác thực cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Liên tính xỉ xỉ không đề cập tới, hắn gần nhất cũng sẽ không để xỉ xỉ chấp hành nhiệm vụ, dù sao mới vừa thi triển xong mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, đồng thuật, luôn có chút gì chứng cần tiêu hóa. A áo rồ dạ ở một bên nói bổ sung, lần này cần nghỉ ngơi rất lâu, ngoại trừ tính dưỡng bên ngoài, hắn còn cần thời gian tu luyện. Xỉ xỉ nhẹ gật đầu, khẳng định A áo rồ dạ thuyết pháp. Tiểu đại thầm nói, đều như vậy mạnh, còn tu luyện. Phu gạ cụ nghe vậy trầm ngâm xuống, gật đầu nói, tất nhiên dạng này. CC, ngươi trước đem ám bộ chức vụ thả xuống, nghỉ ngơi không sai biệt lắm liền đảm nhiệm chỉ đạo nhẫn, làm sao? Đối với CC, phu gạ cụ cũng không có muốn đem ràng buộc tại ám bộ ý nghĩ. CC tính cách ôn hòa, khí cụ bất phàm, có thể trở thành ủ chỉ hạ có một lá cờ. Hắn sớm đã có thả CC cho ám bộ ý nghĩ, bây giờ CC cùng A áo rổ dạ tất nhiên nâng yêu cầu, hắn quyết định trực tiếp đáp ứng. Mà để CC đảm nhiệm chỉ đạo nhẫn, một là cái này nhiệm vụ 10 phần nhẹ nhõm, hay là có thể giúp xì xì mở rộng nhân mạch. Xì xì hành lễ nói, cảm ơn Hồ Cả đại nhân. Mắt thấy sắp kết thúc báo cáo, A áo rồ ra hỏi, Hồ Cả đại nhân, số dạ xử lý như thế nào? Phu gạ củ trầm ngâm xuống, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? A áo rồ ra nói, nếu không, chờ chữa bệnh nghỉ dạ cứu chữa tốt hắn, đem hắn giao cho ta. Đón ánh mắt của mọi người, A áo rồ ra giải thích nói, cửu vĩ không kém điểm này trả cờ dạ, huống hồ hiện tại nạ dù tổ còn không có cách nào khống chế cửu vĩ trả cờ dạ. Liền tính đem sổ dạ trong cơ thể cửu vĩ trả cờ dạ lấy ra, cũng không tốt phong ấn đến nạ rủ tổ trong cơ thể. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, đây quả thật là khó khăn, còn có thể sẽ làm bị thương đến nạ rủ tổ. Sau đó, phu gạ cụ hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn sổ dạ làm cái gì? A áo rồ dạ nói, trong truyền thuyết, chín đại vĩ thú là gì kỳ sen nhìn sáng tạo mà sinh, cho nên ta một mực đối với cái này hết sức tò mò. A áo rồ dạ xác thực hết sức tò mò. Hắn 6 năm trước trên thiên thư liền kích phát toàn tạo hóa, nhưng 6 năm trôi qua, cái này thần thông lại còn là ở vào màu xám. Một mặt là A áo rổ dạ tìm không được cường đại âm dương độn thuật học tập, một phương diện khác A áo rổ dạ mơ hồ cảm thấy cái này thần thông mấu chốt không ở chỗ âm dương độn thuật. Trong đó A áo rổ dạ tiến hành nhiều lần suy nghĩ, sau đó hắn nghĩ tới kích hoạt thoát toàn tạo hóa manh mối, chín đại vĩ thú cùng với gây mát. Di Kisen nhìn nắm giữ vạn vật sáng tạo chi thuật tuyệt đối có thể kích hoạt thoát toàn tạo hóa, mà chín đại vĩ thú chính là Di Kisen nhìn dùng vạn vật sáng tạo chi thuật sáng tạo mà đến. Cho nên nghiên cứu chín đại vi thu rất có thể tìm tới bắt toàn tạo hóa hoàn thiện mấu chốt. Vậy ngươi làm sao không tìm nạ rủ tổ? Tiểu đại hỏi. A áo rồ ra liếc mắt, nạ rủ tổ con nhỏ, kiểu vi trả cờ ra bạo động, rất có thể sẽ đối hắn tạo thành rất đại thương hại thậm chí bỏ mình. bởi vì sợ cửu vĩ bạo động, qua nhiều năm như vậy ảo rổ giả cũng chỉ là cùng nạ rủ tổ trên thân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tham khảo xuống Hizesinozuts, phi lôi thần chi thuật, cái khác quỷ thần ảo rổ giả đều không có đi quấy rầy. Phu gạ cụ không có làm qua nhiều cân nhắc, trực tiếp đáp ứng xuống. Nhà mình có một cái thật cửu vĩ dỉn cờ dị kỳ, hắn đối cái này phảng phất cửu vĩ dỉn cờ dị kỳ không hề làm sao coi trọng, mà còn lấy ảo rổ giả thiên phú, nói không chừng thật có thể nghiên cứu ra lợi hại gì bí thuật, đến lúc đó ủ chỉ hạ nội tình lại sẽ dày mấy phần. Xem ả áo rồ dạ cùng xì xì muốn cáo từ rời khỏi, phụ gạ cụ cho ả áo rồ dạ một cái nhiệm vụ. Tất nhiên đại mì sự tình là ngươi làm ra, vậy ngươi phụ trách cho ta xử lý tốt. Khoảng thời gian này ngươi thật tốt suy tính một chút, chờ tiếp thu tốt đại mì thế lực, ta cần ngươi cho ta một cái phương án. Ả áo rồ dạ nhún vai cười khổ, sau đó gật đầu đáp ứng. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 347, đến từ ả cả sủ kỳ sắc cơ. Rời khỏi hồ cả văn phòng. A áo rồ dạ cùng xì xì dạo phố chơi đùa, cùng xì xì thích dí hưởng thụ chuyển xuống giả cuộc sống tốt đẹp. A áo rồ dạ mới trở lại phòng ngủ của mình, nằm ở trên giường để thân thể tiêu hóa đồ ăn. A áo rồ dạ ngưng thần quan tưởng thần hải bên trong thiên thư, hắn không có đếm kỹ bao vây thiên thư giọt nước màu vàng, mà là xuyên thấu qua giọt nước màu vàng nhìn về phía trong đó trang sách. Đã từng trang sách này có chút ấu vàng, cổ phác nặng nề, giống như dãi dầu xương gió một tấm giấy tuyên. Nhưng mà từ khi 6 năm trước giọt nước màu vàng nhiều đến dùng không hết về sau, bị giọt nước bao vây không có chữ trang sách vậy mà phát sinh biến hóa. Trang sách vậy mà chính mình chậm rãi hấp thu giọt nước màu vàng, sau đó tỏa ra màu vàng thần quang. Bây giờ, cả chương trang sách chỉ có cạnh góc chỗ còn chưa hoàn toàn đổi mới. Thiên thư, ngươi đến cùng là cái gì? Toàn bộ đổi mới về sau, lại sẽ nắm giữ cái dạng gì năng lực? A áo rồ dạ có tự mình hiểu lấy, thiên phú của hắn còn tính toán không sai, nhưng có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong cuộc khởi, nắm giữ thực lực mạnh như thế, không có chữ trang sách không thể bỏ qua công lao. Bây giờ mắt thấy học sắp thăng cấp, trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Không có chữ trang sách năng lực vốn là lợi dụng nhận thuật chi thức thôi diễn đạo pháp thần thông năng lực, đã 10 phần nghịch thiên. Thăng cấp về sau, chắc hẳn công năng càng thêm toàn diện mà cường đại. Mặc sức tưởng tượng xuống, A áo rồ ra mở ra hai mắt. 6 năm ở giữa, hắn thông qua thiên thư học được rất nhiều đạo pháp thần thông. Dục hỏa trung sinh, roi núi rời đá, nguyên thần xuất hiếu, phi thân nâng dấu vết, trưởng chống lại sấm sét, mượn gió. Thần thông tuy nhiều, nhưng hắn lấy được giọt nước màu vàng càng nhiều. Ngoại trừ thiếu mấu chốt tin tức, còn lại đều bị hắn hoàn thiện thành mạ vàng phiên bản. Bất quá, A áo rồ dạ cũng không có từng cái học tập. Nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên, trong đó không ít là vô dụng chi thuật, ví dụ như mượn gió, chỉ có thể bằng được cấp B phong độn. Thứ nhì, A áo rồ dạ phân rõ chủ thứ, làm ra lấy hay bỏ. Ví dụ như trưởng chống lại ngũ lôi, đây là một cái có thể so với tam muội chân hỏa thần thông, đại thành phía sau có khả năng ngự sử thiên lôi, chu thần diệt ma. Nhưng mà A áo rồ dạ đã lựa chọn tu luyện đồng cấp tam muội chân hỏa, đồng thời có một chút thành tựu, tự nhiên sẽ lại không tiêu tốn rất nhiều tinh lực ở phía trên, huống hồ hắn biết chính mình tại lôi độn bên trên thiên phú cũng không tính cao. Bởi vậy, A áo rồ dạ cũng chỉ là khai thác chính mình kiến thức, đồng thời vận dụng trong đó một chút truyền thừa rèn luyện chính mình ngũ tạng, cũng không có xâm nhập đi học tập. Những năm này A áo rồ dạ chân chính tăng thêm thủ đoạn, nhân thuật phương diện cũng chính là dự cả nozuts, linh hóa chi thuật, hizisinozuts, phi lôi thần chi thuật, ẻ đỏ tèn sầy, huế thổ chuyển sinh, chi thuật cùng với các loại phong ấn thuật. Đến mức đạo pháp thần thông phương diện, đáng nhắc tới cũng chính là khu thần, hỏa độn cùng với dục hỏa chúng sinh. Khu thần đến từ ẻ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, chi thuật có thể hàng phục cùng khống chế vô chủ quỷ thần, đây cũng là A áo rồ dạ tiếp thu hỉ rồ kỳ bọn họ chế tạo núi thây nguyên nhân. Hỏa độn là cùng thổ độn đồng dạng, cùng thuộc ngũ hành độ thuật, có khả năng thân hóa hỏa đoàn, tại hỏa diễm bên trong xuyên qua. Dục hỏa chúng sinh bắt nguồn từ chỉ cật sẩy no rút, chỉ hoạt tái sinh chi thuật, cái gọi là sống mái với nhau không phải chỉ phổ thông hỏa diễm, mà là chỉ sinh mệnh chi hỏa. Cái này thần thông có thể tiêu hao tự thân sinh mệnh lực, khôi phục thân thể chịu tất cả tổn thương, cùng Suna SZ xài sẩy, sáng tạo tái sinh, chi thuật rất giống, ước chừng tương đương sẻn dù hạt hỉ ra mà bị động. Chỗ cường đại ở chỗ hắn có thể khôi phục ca ca khí quan, bao quát hai mắt. Chỉ bất quá nếu như muốn khôi phục vết máu, ít nhất cần hấp thụ một cái xạ dịn gặng cấp 3 nhãn lực. Có ý tứ chính là, cái này sinh mệnh chi hỏa cùng tam muội chân hỏa bên trong tinh hỏa rất giống nhau, thậm chí chính là cùng một cái này. A áo rồ giả suy đoán sở dĩ có chút khác biệt, chẳng qua là công dụng khác biệt, cho nên tại tu luyện quá trình bên trong có chỗ thiên về. Tính toán xuống chính mình kỹ năng, A áo rồ dạ suy nghĩ tiếp xuống đường hướng tu luyện. Kỹ năng phương diện kỳ thật đã là đỉnh phối. Ngoại trừ thoát toàn tạo hóa, cái khác đều không cần quá mức để ý. Muốn tăng thực lực lên, chủ yếu vẫn là tăng lên trạ cờ dạ bên trong tự nhiên năng lượng nồng độ. Bất quá phổ thông địa phương tự nhiên nồng độ năng lượng quá thấp, tu luyện cửu tức phục khí tăng lên quá chậm, nhất định phải đổi chỗ. Là đi thông linh giới, vẫn là đi tìm long mạch. Nhân giới chỉnh thể tự nhiên năng lượng là thông linh giới mấy lần, nhưng bình quân nồng độ lại thấp hơn thông linh giới, cho nên thông linh giới là tốt hơn chỗ tu luyện. Thông linh giới duy nhất không tốt là, tự nhiên nồng độ năng lượng cực cao địa phương đã bị ba đại thánh địa chiếm lĩnh, liền tính thua hơi kém một chút địa phương cũng bị mặt khác cường đại nhẫn tộc chiếm cứ, có rất ít tự nhiên nồng độ cao nơi vô chủ. Ngoại trừ thông linh giới, nhẫn giới tự nhiên cũng là có một ít tự nhiên nồng độ năng lượng cực cao địa phương. Nói ví dụ như Lũ Lạn cổ quốc, nắm giữ long mạch Lũ Lạn cổ quốc tự nhiên năng lượng tất nhiên cực cao, có thể làm cho chính mình tu luyện tốc độ đề cao thật lớn. Trước nghiên cứu một chút cửu vi trạ cơ dạ, thuận tiện để Sỉ Sỉ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Về sau, lại cùng Sỉ Sỉ cùng nhau đi tìm một cái thích hợp tu luyện tiên thuật địa điểm. Cảm thấy thương nghị đã định, A Áo Rồ Dạ chạy xe không tâm thần, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Làng mưa, một chỗ lộng lẫy đại sảnh bên trong. Vẹn, cô nàng cùng Obito ba người ngồi tại thoải mái dễ chịu ghế sofa đỏ bên trên, rực rỡ đèn chiếu sáng vào trên thân, trong sảnh tràn đầy thượng lưu khí tức. Vẹn chậm rãi ngẩng đầu, từng vòng gợn sóng gìn nghệ gẳng bên trong dựng dục lực lượng cường đại. Dị kỹ đã hoàn thiện, chín đại vĩ thu tình báo cũng cơ bản thu thập xong xuôi, là thời điểm bắt đầu bắt giữ vĩ thú. Obito nhẹ gật đầu, đúng là thời điểm sáng tạo thế giới mới. Vẹn lắc đầu nói, so sánh mù rèn sủ có mì loại này hư ảo thế giới, ta càng muốn thu thập tất cả vĩ thú, đem xem như chiến tranh binh khí, uy hiếp tất cả quốc gia cùng làng Nĩ Dạ, từ đó đi đến chân chính hòa bình. Obito trầm mặt xuống, sau đó nói, cái này không hề xung đột, tóm lại chúng ta đều cần hiện nay tập lên tất cả vĩ thú, không phải sao? Nếu là ngươi thất bại, lại dùng kế hoạch của ta cũng có thể. Cô nạn kiên định nói, Ben là vô địch, vô luận phát sinh cái gì, hắn tuyệt sẽ không thất bại. Obito không có cùng hai người tranh luận, mà chỉ nói, vậy liền triệu tập hạch tâm thành viên bắt đầu bắt giữ vĩ thú à, ta sẽ núp trong bóng tối trợ giúp các ngươi. Ben nhẹ gật đầu, sau đó dùng hắn màu tím gìn nghệ gẳng nhìn về phía Obito. Tại kế hoạch bắt đầu phía trước, ngươi không nên làm những gì. Obito linh hội Ben ý tứ, trầm ngâm xuống, nói, có khả năng thi triển gần gì kịp dính nì giả cũng không nhiều. Nhiều năm như vậy chúng ta đều không có thu nạp vào đội viên mới. Cô nàng nói thẳng, chúng ta gần nhất đã phát hiện hai cái đủ để đảm nhiệm thành viên chính thức nị dạ, đủ để bổ khuyết ủ chỉ hạ ả ảo rồ dạ rời đi chống chỗ. Xem ố bị tổ còn không có lên tiếng, cô nàng nói, hiện tại đã điều tra rõ, cửu vi dỉn cờ gì kỳ thành hổ ca đệ ngũ con nuôi, ngươi cảm thấy bắt cửu vi thời điểm, ủ chỉ hạ ả ảo rồ dạ sẽ đứng tại chúng ta bên này. Ả ảo rồ dạ là phủ gạ cụ trợ lý, là ít trịa sư phụ, có phủ gạ cụ cùng ít trịa quan hệ. A Áo Rồ Dạ tất nhiên sẽ không ngồi nhìn Cửu Vĩ bị bắt. Là một cái lạc đàn cả cấp hiếu sát, vẫn là tọa trấn cổ nổ hạ cả cấp hiếu sát. Cái này không cần ta nhiều lời đi. Obito nhẹ gật đầu, đây quả thật là không thể cãi lại. Nếu như A Áo Rồ Dạ nhất định phản bội Akatsuki, khẳng định như vậy phải thừa dịp hiện tại đem bóp chết. Nếu không có đông đảo thượng nhận đánh phụ trợ, A Áo Rồ Dạ viêm độn đối với người nào đều có thể tạo thành to lớn uy hiếp. A Áo Rồ Dạ sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Hắn trầm ngâm xuống, nói ra, gần đây thủy quốc người thừa kế có phân tranh, để A Áo Rồ Dạ cùng kỳ sạm đi xử lý cái này nhiệm vụ, ta sẽ đem hắn lưu tại thủy quốc. Nói xong, Obito không còn lưu lại, lách mình tiến vào không gian vòng xoáy bên trong. Cô nạn nhìn xem Obito biến mất địa phương, bình luận, thủy quốc sao? Lựa chọn tốt. A Áo Rồ Dạ viêm độn cực kỳ khó dây dưa, tốt nhất giải quyết A Áo Rồ Dạ địa phương chính là thủy vong dày đặc thủy quốc. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 348 hấp thu cửu vĩ trạ cờ dạ, ám bộ một chỗ nhà tù. Sô dạ khó khăn mở hai mắt ra, mê mang mà nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là một chỗ cực kỳ sạch sẽ gian phòng, ngắn gọn trắng loáng mặt tường, sáng sủa ánh đèn dịu dịu, tất cả đều để hắn cảm giác có chút thoải mái dễ chịu. Nếu như trên tay chân không có ràng buộc, thân thể không thế nào không còn chút sức lực nào lời nói, hắn sẽ cảm giác càng tốt hơn. Tỉnh. Lần theo âm thanh, sô dạ nghiêng đầu nhìn. Ở giữa bên giường đứng vững hai cái nam tử xa lạ. Hắn suy yếu hỏi, các ngươi là ai? A Áo Rồ Dạ nói, chúng ta là cổ nổ hạ nị dạ, phía trước thân thể ngươi bên trong quái vật chạy ra, là ta chế phục ngươi. Sô Dạ nghi ngờ nói, quái vật? A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, đem hắn vi thú hóa phá hư đền lửa tình cảnh dùng huyễn thuật phát ra một lần, sau đó nói, sự tình chính là như vậy, vì sợ trong cơ thể ngươi quái thú tiếp tục nguy hại nhân gian, ta không thể không đem ngươi trói buộc lại. Sô Dạ nghe vậy con ngươi trợ to, liền vội vàng hỏi, đền lửa làm sao vậy? Sư huynh, sư phụ sao vẫn khỏe chứ? A Áo Rồ Dạ thở dài, lắc đầu. Không tiến đây, nháy mắt tiêu trầm đi xuống. A Áo Rồ Dạ khích lệ nói, Sô Dạ, đền lửa vẫn tồn tại, trong cơ thể ngươi quái vật chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tiêu diệt, bất quá cần phối hợp của ngươi. Sô Dạ trầm mặc nhẹ gật đầu, biết chính mình kém chút hủy diệt đền lửa hắn vẻ mặt hốt hoảng. Tệ Su Hồ nhìn xem răm ba câu liền bị A Áo Rồ Dạ lắc lư Sô Dạ, vì hắn trong lòng mặc niệm. A Áo Rồ Dạ cũng không có nói một câu lời nói dối, nhưng nghe đến Sô Dạ trong tai, thật giống như A Áo Rồ Dạ trở thành đền lửa ân nhân cứu mạng đồng dạng. A Áo Rồ Dạ trải qua Sổ Dạ đồng ý về sau, hai mắt u quang lóe lên, nhìn về phía nhịn ăn bộ chố gỗ gì phảnh, ngũ hành phong ấn. Chỉ thấy một cái màu đỏ thấm hơi mở hồ ly ghé vào một chỗ tĩnh mịch không gian bên trong, trên thân không ngừng bốc lên giống như hỏa diễm đồng dạng đỏ thấm trả cơ dạ. Cùng nạ rủ tổ trên thân nhìn thấy cửu vĩ không giống, cái này cửu vĩ chẳng những nhỏ bé rất nhiều, mà còn hình như không có một tia ý thức. Âm thầm lắc đầu, a áo rồ dạ thầm nghĩ, đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể được đến một cái cỡ nhỏ cửu vĩ. Vĩ thú có một cái vô cùng trọng yếu đặc điểm, đó chính là có thể tiến hành chia cắt. Không nói đến thập vĩ bị dị kỳ sẹn nhìn dùng âm dương độn cưỡng ép chia cắt thành độc lập 9 cái vĩ thú, liền cửu vĩ cũng bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chia cắt thành âm dương 2 cái bộ phận. Đi qua dạng này chia cắt, âm dương cửu vĩ đều có được chính mình ý thức, cho nên a áo rồ dạ nguyên bản kỳ vọng sổ dạ phong ấn không chỉ là cửu vĩ trả cơ dạ. Đáng tiếc, chuyện tốt như vậy không tới phiên a áo rồ dạ. Bình phục hạ tâm tình, a áo rồ dạ nói, nhẫn một cái, ta sẽ từ từ theo trong cơ thể ngươi dẫn ra quái vật kia lực lượng, từng chút tiêu diệt. Thấy sổ dạ nhẹ gật đầu, a áo rồ dạ tay phải năm ngón tay hiện lên năm đoàn nhàn nhạt trả cơ dạ. Gỗ gì phảnh, ngũ hành phong ấn, hiểu. Theo a áo rồ dạ giấu năm ngón tay đến sổ dạ phân bụng. Bụng của hắn nháy mắt hiện lên một cái phức tạp phong ấn thuật thức, sau đó từng sợi đỏ thâm trả cờ dạ lăng không theo trong phong ấn toát ra. Nhìn xem giống như lượn lờ khói đỏ cửu vĩ trả cờ dạ, a áo rồ dạ suy nghĩ một chút, liền dựa vào gần đi qua. Một hít một thở, a áo rồ dạ đem cửu vĩ trả cờ dạ giống như không khí đồng dạng hút vào trong cơ thể. Tệ Su hồ thấy thế, nhịn không được khỏe miệng giật giật. Vì đền bù xì xì theo ám bộ rời đi chống chỗ, hắn bị điều đến ám bộ. Hôm nay nghe nói a áo rồ dạ muốn nghiên cứu cửu vĩ dỉn cờ dị kỳ. Hắn chủ động xin đi cho A Áo Rồ Dạ dẫn đường, chính là vì được thêm kiến thức. Bây giờ nhìn thấy A Áo Rồ Dạ cách làm, hắn chỉ có thể nói không hợp thói thường. Đây chính là cửu vĩ trả cơ dạ, ẩn chứa trong đó rất nhiều mặt trái ý thức, mà còn rất có ăn mòn lực, làm sao có thể hướng hút không khí đồng dạng hút vào trong cơ thể. A Áo Rồ Dạ tự nhiên là không biết Tệ Sủ Hổ ý nghĩ, thậm chí không có suy nghĩ qua Tệ Sủ Hổ lo lắng vấn đề. Hắn thấy cửu vĩ trả cơ dạ chính là một loại năng lượng mà thôi, mức độ nguy hiểm còn chưa nhất định có tự nhiên năng lượng hung hiểm. Cửu vĩ trả cơ dạ ẩn chứa mặt trái ý thức đối với người bình thường đến nói coi như khách quan, nhưng đối với nắm giữ mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, cấp bậc nhãn lực a áo rồ dạ đến nói, vẫn còn không tính là mưa bụi. Phải biết, lấy a áo rồ dạ nhãn lực có lẽ không chế cửu vĩ đều đầy đủ, cửu vĩ trả cơ dạ sao có thể ảnh hưởng được đến hắn. Đến mức cửu vĩ trả cơ dạ ăn mòn tính, a áo rồ dạ bày tỏ chính mình tu luyện viêm độn thời điểm liền thử qua nhị vĩ hữu hỏa, lấy thể phách của hắn chính là ăn mòn bằng vào bản thân hắn tự lành năng lực như vậy đủ rồi. Mà a áo rồ dạ còn có dục hỏa trùng sinh xem như con bài chưa lật. Ngoài ra, a áo rồ dạ nhớ không lầm, làng mây kỉn cả củ cùng dìn cả củ thông qua gặm ăn cửu vĩ huyết nục thu được cửu vĩ trả cơ dạ. Cửu vĩ nơi nào sẽ có huyết nục? Bất quá là cô động cửu vĩ trả cơ dạ mà thôi. Kỉn cả củ, dìn cả củ có khả năng làm đến sự tình, không có đạo lý hắn a áo rồ dạ không làm được. Hô hút, hô hút, a áo rồ dạ đều hô hấp cái này, từng sợi đỏ thấm cửu vĩ trả cơ dạ lượn lờ dâng lên, tiến vào a áo rồ dạ xoắn mũi. Sau đó tiến vào a áo rồ dạ kinh mạch bên trong. Theo từng sợi cửu vĩ trả cờ dạ uống vào, từng đạo phức tạp âm thanh xuất hiện tại a áo rồ dạ bên hai. Yêu hồ. Lại là cái này yêu hồ. Cháy mau. Chiến tranh. Lại là chiến tranh, ta hải tử đáng thương. Đừng a, vì sao lại có đạo phỉ? Tên trộm đáng ghét, không có lương thực cái này mùa đông có thể làm sao quá a. Nghe lấy bên thai thanh âm huyền áo, a áo rồ dạ nhíu mày. Đây là mặt trái ý chí. Không thể nào. Cái này ý chí xác thực rất mặt trái. Trong đó không thiếu đối cửu vĩ căm hận, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với chiến tranh sợ hãi, đối ác nhân căm hận, đối tai nạn cầu nguyện. Rất nhiều đều là không thể bình thường hơn được ý nghĩ, cũng không phải là tất cả đều là tràn đầy ác ý cùng đầu độc mặt trái ý chí. Cũng là, Jikisen nhìn sáng tạo 9 đại vi thu dự tính ban đầu khẳng định không phải là vì tai họa nhân loại, nói không chừng còn là vì tạo phúc nhân loại. A áo rổ dạ rất nhanh liền bình thường trở lại, trong nguyên tắc 9 cái vi thu cũng không phải là tàn bạo tà thần, ma thú. Bọn họ tạo thành tai nạn. Trên cơ bản đều có cố ý nhân tố. Nhân loại có thể đem gì từ sẹn nhìn truyền thụ tới chữa trị dây núi, đất hoang nhận thuật dùng để tiến hành chiến tranh, tự nhiên cũng có thể đem bảo hộ nhân loại vĩ thu xem như binh khí. Bình phục tâm tình, a áo rồ dạ vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu cảm thụ được tại thể nội chạy trốn cửu vĩ trả cơ dạ. Đi qua ưu hỏa, tự nhiên năng lượng ma luyện, cửu vĩ trả cơ dạ cũng không có lật lên bao lớn gợn sóng, bị a áo rồ dạ dùng cửu tức phục khí luyện khí phương pháp điều khiển tại kinh mạch nội vận chuyển. Một vòng lại một vòng, một lần lại một lần. A áo rồ dạ không kiên nhẫn kỳ phiền vận chuyển cửu vĩ trả cờ dạ làm chu thiên vận chuyển. Dần dần, a áo rồ dạ trong cơ thể cửu vĩ màu đỏ thấm trả cờ dạ nhan sắc chậm rãi trở thành nhạt, thành tinh khiết màu đỏ thấm, giống như sinh mệnh đỏ thắm, không còn có tà ác cảm giác. Mà theo nhan sắc trở thành nhạt, a áo rồ dạ cảm giác thân thể có chút ấm áp, lại có chút cảm giác thoải mái, sau đó hắn cảm giác trên gương mặt lại có chút ngứa. Đang lúc trên mặt hắn bắt đầu chậm rãi mọc ra dị sợi râu thời điểm, đột nhiên thiên thư giống như lỗ đen đồng dạng đem a áo rồ dạ trong cơ thể cửu vĩ trả cờ dạ hấp thu hầu như không còn. A áo rồ dạ mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có không che giấu được tiêu ý. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 349, Phong Thần Bảng. T.A. Dương bệnh bên trên, bị trói lại sổ dạ phát ra thống khổ âm thanh cả. A áo rổ dạ theo tiếng nhìn, chỉ thấy nhịn ăn bộ bỏ niêm phong khoảng cách trong bất chi bất giác làm lớn ra còn nhiều gấp đôi, mà còn phong ấn phụ cận đều xuất hiện giống như bỏng đồng dạng vết tích. A áo rổ dạ vội vàng đối hắn tiến hành phong ấn, sau đó một bên trị thương cho hắn, một bên cho hắn nói xin lỗi. Sổ dạ sắc mặt tái nhợt, cố nén ý cười hỏi, quái vật giải quyết sao? A áo rổ dạ trong mắt lóe lên u sắc, nhìn về phía phong ấn chỗ, khả năng còn cần vài chục lần. Hắn ra cố sổ dạ phong ấn, sẽ không để trong cơ thể cửu vi trả cờ dạ có bổ sung năng lượng, làm cho trở thành không có dễ nguồn gốc. Thế nhưng sổ dạ trong cơ thể phong ấn cửu vĩ trả cờ dạ sát thực rất nhiều, cho nên tại không đối với hắn tạo thành trọng đại tổn thương điều kiện tiên quyết, ít nhất còn cần vài chục lần. Sổ dạ nghe vậy, có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút vui vẻ. Có phải hay không hơn 10 lần về sau, quái vật liền biến mất? A áo rồ ra nhẹ gật đầu. An ủi sổ dạ một cái, A áo rồ ra cùng tệ sủ hồ rời khỏi ám bộ nhà tù. Tệ sủ hồ thuận miệng hỏi, xử lý như thế nào hắn? A áo rồ ra nói, đợi xử lý xong trong cơ thể hắn trả cơ dạ, liền thả hắn a, hắn cũng là người bị hại. Bây giờ biết sổ dạ thân phận chân thật người ngoại trừ a áo rổ dạ còn lại đều chết sạch, những người còn lại bên trong tối đa cũng chính là biết hắn là phảng phất cửu vĩ dỉn cờ dị kỳ, không hề biết hắn thân sinh phụ thân. Bởi vậy, sổ dạ căn bản sẽ không cừu hận a áo rổ dạ. Tệ su hô nhẹ gật đầu, mặc dù có chút hậu hoạn, nhưng đối với một cái không đến 10 tuổi hải tử, hắn cũng không có cái gì sát tâm. Nghiêng đầu tò mò đánh giá a áo rổ dạ, tệ su hô hỏi, có cái gì thu hoạch sao? Ta vừa rồi có thể là nhìn thấy ngươi cười. A áo rồ dạ không có phủ nhận, nói, quả thật có chút thu hoạch, bất quá còn không công khai. Thiên thư còn không có phản hồi, hắn cũng không biết có cái gì thu hoạch. Tệ su hồ nghe vậy không có tiếp tục truy vấn, mà là chuyển giảng hòa A áo rồ dạ nghiên cứu thảo luận lên viêm độn tu luyện. A áo rồ dạ nghe xong hắn lời nói, nói, ngươi, ý nạ hạ gì, xin go, ít chia mấy cái kỳ thật cách viêm độn liền kém cách nhau một đường, đến một bước này ta cũng không dạy được các ngươi cái gì. Hắn viêm độn làm mưu lợi tu luyện thành công, đến một bước này hắn cũng không có kinh nghiệm. Dừng lại, A áo rồ ra nói, muốn đột phá bình cảnh này, ngoại trừ dùng thời gian mài bên ngoài, cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thù. Ngươi bây giờ không phải tại ám bộ sao? Thu thập xuống nhị vĩ cùng tứ vĩ dỉn cờ dị kỳ tin tức, đồng thời cũng tìm một cái trong giới tự nhiên thần bí hỏa diễm. Dị hỏa rèn luyện phương pháp A áo rồ ra cũng không có giao cho gia tộc, cũng không phải là bởi vì A áo rồ ra keo kiệt, chủ yếu là mọi người thể phách không đủ cường đại, cưỡng ép rèn luyện sẽ chỉ đem kinh mạch cùng nội phủ tiêu hủy. Tệ su hô bọn họ bởi vì chậm rãi chiết xuất hỏa thuộc tính trạ cơ dạ, bây giờ nửa chân bước vào viêm độn, làm cho thân thể bọn họ đối hỏa kháng tính tăng lên rất nhiều, bây giờ lại sử dụng dị hỏa rèn luyện cũng sẽ không tạo thành chí mạng tổn thương. Mà còn lấy bọn họ hiện tại hỏa thuộc tính trạ cơ dạ độ tinh khiết, rèn luyện sau đó đột phá chính là nước chảy thành sông sự tình. Ngươi thật là có biện pháp a. Tệ su hô kinh hỉ nói. Hắn cũng liền tùy tiện hỏi một chút, dù sao nhận thuật tu luyện cùng thiên tư có quan hệ, viêm độn có thể so với vết máu, tu luyện khó khăn là chuyện rất bình thường. Chính cho chuyện, A áo rồ dạ bỗng nhiên cảm giác ngực mát lạnh, một đạo tinh thần tin tức theo chu chữ trong giới chỉ truyền đến A áo rồ dạ trong đầu. A áo rồ dạ sắc mặt không thay đổi, đối tệ sủ hồ nói, ta có một số việc, liền đi trước, có tin tức cho ta biết. Nói xong ao thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại tệ sủ hồ trước người. Vậy mà không phát hiện được hắn biến mất vết tích, trên lệch càng lúc càng lớn a. Cảm thán lật, tệ sủ hồ trở lại văn phòng, thông báo thu thập nhị vĩ, bốn vị cùng với tự nhiên dị hỏa nhiệm vụ. Đã từng ngủ trí hạ thức tỉnh xạ dìn gẳng cấp 3 phía sau trên cơ bản liền lại không tiến thủ, chỉ có thể chờ mong vận mệnh chiếu cố mở ra mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng. Nhưng mà từ khi A áo rổ dạ nghiên cứu phát minh rất nhiều bí thuật, đồng thời triển lộ vượt qua người ta một bậc thực lực về sau, tệ sù hô bọn họ phát hiện xạ dìn gẳng chỉ là ủ trí hạ ưu thế, cũng không phải là ủ trí hạ tất cả. Bởi vậy, trở thành tinh anh thượng nhân ý nạ hạ gì, tệ sù hô bọn người tại tích cực ma luyện chính mình, không ngừng mà tăng thực lực lên. Mặc dù trở thành tinh anh thượng nhân về sau, bọn họ tiến bộ biên độ thu nhỏ, cách cả cấp nhìn như cũ xa xa vô hạn, nhưng tất cả ma luyện cuối cùng sẽ không bị phụ lòng, sớm muộn sẽ nhận đến vốn có báo đáp. A áo rồ dạ vận dụng Hyjinojuts, phi lôi thần chi thuật, về tới phòng ngủ mình, sau đó thi triển gần Shinojuts, huyễn đăng thân chi thuật. Không lâu sau đó, A áo rồ dạ mở hai mắt ra. Ám sát thủy quốc quý tộc sao? Có chút quen thuộc. Bèn đơn độc triệu tập A áo rồ dạ cùng kỳ sạm, cho bọn họ thông báo nhiệm vụ mới. A áo rồ dạ nhớ một chút nguyên tắc kịch bản, chợt nhớ tới khoảng thời gian này, đúng lúc là ít chia gia nhập hạ cát sủ kỳ cùng bị họa di z tổ đội thời kỳ. Hình như chính là nhiệm vụ lần này, bị họa di z dùng quê ỷ kỳ dịt chém bị dư a mạ vi thú ngọc, cho nên sẽ gặp phải đệ tứ mị dục sao. Nếu là phía trước, a áo rồ dạ phát giác được nguy hiểm, có lẽ liền để hóa thân thái nhất thay thế hắn tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Bất quá hắn hiện tại có khác biệt ý nghĩ,